Chương 2327, ngân hàng. Chương 2327, ngân hàng. Hóa trang thành một trung niên nhân, Trương Thiên Hạo đi tới xỉ tỉ bằng bên ngoài. Đồng thời trong tay hắn còn cầm một cái dương, mang một cái kính không độ, thoạt nhìn rất là văn nhã. Một thân màu xám tây trang, thoạt nhìn chỉ là một người bình thường mà thôi, tiên sinh, ngài, không biết ngài yêu cầu xử lý cái gì nghiệp vụ đâu? Đương Trương Thiên Hạo đi vào xỉ tỉ bằng đại sảnh là lúc, liền thấy được một cái đại đường giám đốc đã đi tới, một thân màu xanh lơ tây trang, rất có lễ phép dò hỏi một câu: "Ngươi hảo, ta tưởng khai một cái tủ sắt, có thể chứ?" "Có thể, xin theo ta tới." Cái kia đại đường giám đốc vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền vẻ mặt chức nghiệp hóa mỉm cười làm một cái thỉnh thủ thế tốt. Thức mau, đại đường giám đốc trực tiếp đem Trương Thiên Hạo dẫn tới một bên một cái nho nhỏ cách gian trong vòng, sau đó đối với bên trong người nghiêm túc nói: "Vị tiên sinh này muốn xử lý một cái cách sát." Nói xong, liền thỉnh Trương Thiên Hạo ngồi xuống, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, vì Trương Thiên Hạo đảo một ly trà tới. Xử lý cách sát nghiệp vụ, giống nhau đều là kẻ có tiền làm, rốt cuộc một cái cách sát nhưng không tiện nghi tiên sinh, ngươi muốn làm lý cách sát, thỉnh ngài điền một chút bằng biểu. Đối diện cái kia giám đốc lập tức lấy ra mấy trương bảng biểu đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt, nghiêm túc mà nói: "Đây là ngài yêu cầu thêm văn kiện, cùng với ngài cụ thể tin tức." "Tốt, ta này điện." Trương Thiên Hạo đến là không có cự tuyệt, mà là từ trong túi lấy ra một trương thân phận chứng, đặt tới trên bàn, bắt đầu viết lên: "Điền Gia Sơn, nam, ba mù họa 8 tuổi." Theo liên tiếp tên viết hảo, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu đem bảng biểu giao qua: "Đi tiên sinh, chúng ta nơi này kết sắt đều là ấn năm thuê, 1 năm 1200 đô la sử dụng phí, ngươi xem, ngươi xác định sử dụng sao? Nếu ngài xác định sử dụng, thì ngài tại đây một phần văn kiện thượng ký tên." "Tốt, bất quá ta có thể hỏi một chút, ta có thể lựa chọn kết sắt sao? Ta muốn nhìn một chút kia một cái có thể cho ta mang đến vận may, như vậy ta sẽ càng thích." "Có thể, chúng ta nơi này kết sắt còn dư lại 78 cá nhân, ngươi nhìn xem, ngài yêu cầu chính là kia một cái." Nói, hắn lấy ra một chương kết sắt con số bố trí biểu, mặt trên có đã thuê, có còn không có thuê. Nghĩ hắn bắt được chìa khóa là số 376, hắn vẫn là hy vọng tìm được một cái tới gần con số, rốt cuộc có thời gian có thể làm một ít tay chân. Nhìn kết sắt phân bố đồ, Trương Thiên Hạo cẩn thận đánh giá một chút, hắn mới phát hiện, cái này số 375 kết sắt bên cạnh, còn có một cái kết sắt không có thuê, đó là kêu 374, rốt cuộc cái này con số tương đối tới nói, cũng không phải như vậy cắt lợi. Chỉ cần là đọc một chút hài âm, liền sẽ minh bạch, 74, đó là an phân cho ta số 374 kết sắt đi, tuy rằng phong thủy thượng không được tốt, nhưng sẽ không khiến cho người khác chú ý, có thể chứ? Cái kia giám đốc tra xét một chút đánh số, cũng là gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Không có vấn đề, ngài là hiện tại liền phải dùng đâu, vẫn là mặt khác thời gian dùng?" "Ta hiện tại liền dùng, ta đem đồ vật đều tồn tại bên trong, quý trọng đồ vật đặt ở bên ngoài không lớn an toàn." Trương Thiên Hạo rất là khách khí mà cười cười, một bên nói một bên giải thích: "Kia trước, ngài giao tiền, ta mang ngài đi lanh chìa khóa." "Tốt." Trương Thiên Hạo lập tức từ túi bên trong lấy ra hơn 3000 pháp tệ, rốt cuộc hiện tại pháp tệ vẫn là rất kiên quyết, cũng không có quá một đoạn thời gian mất giá đến như vậy lợi hại. "Tốt, ta thu ngài 3800 pháp tệ, cũng chính là 1200 đô la. Ngươi xem coi thế nào?" "Tốt, ta tin tưởng các ngươi tu dưỡng." Trương Thiên Hạo đối với tiền cũng không có như vậy để ý, tương phản, hắn càng thích một ít hoàng kim cất chứa. "Đúng rồi, từ giám đốc, ta muốn hỏi một chút, nơi này có thể cách dùng tệ hoặc là yên đổi hoàng kim sao?" Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền tùy ý hỏi một câu: "Đương nhiên có thể, bất quá, đổi trong quá trình, chúng ta muốn thu một ít thủ tục phí, ngươi xem có thể chứ?" Kia từ giám đốc vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cấp ra đáp án: "Kia hảo, ta nơi này là một cái dương pháp tệ, còn có yên, giúp ta đổi một chút hoàng kim, ta lại đem nó tồn tại ngân hàng kết sắt." "Hành, kia tiên sinh chờ một lát, chúng ta giúp ngài kiểm kê một chút." Kia từ giám đốc như thế nào cũng không tin Trương Thiên Hạo trong tay trong dương tất cả đều là tiền, mà là thực khách khí mà nói một tiếng. Mà Trương Thiên Hạo lại là mở ra cái dương, sau đó tay vừa động, vốn dĩ vài món quần áo cũ, nháy mắt không thấy, xuất hiện chính là tràn đầy pháp tệ cùng yên. Tương đối tới nói, pháp tệ cũng không nhiều, hắn còn muốn lưu một ít sử dụng, đến nội yên, đến là có hơn 200 vạn, hiện tại đổi ra tới, như vậy càng tốt một ít. Hắn trực tiếp đem cái dương chuyển qua, chuyển tới từ giám đốc trước mặt. Từ giám đốc nhìn một chút, cũng là sửng sốt, rốt cuộc tất cả đều là tiền, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cầm một cái dương tiền tới phóng kết sắt tiên sinh, thỉnh ngài cùng ta tới, ta mang ngài đi nhà giàu thất, mời chúng ta hành trưởng vì ngài xử lý, đến nơi kết sắt, ta có thể giúp ngài xử lý hảo. Ngài thỉnh. Nhìn đến nhiều như vậy tiền, từ giám đốc cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đứng ở số 374 kết sắt bên ngoài, mở ra kết sắt, cẩn thận nhìn nhìn. Mà bên ngoài sớm đã có người rời đi kết sắt phòng, rốt cuộc nơi này là tương đối an toàn. Mười mấy ký lọc giảm hoàng kim trực tiếp bị hắn thu lên, đến nơi cái dương, bên trong lại khôi phục thành vài món quần áo cũ. Rồi tay nhẹ nhàng gõ một chút kết sắt ván sắt, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng rất dày, ước chừng có nửa cm như vậy hậu, hoặc là càng hậu một ít, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không phải vấn đề. Hắn một bàn tay ấn ở kết sắt một bên ván sắt mặt trên, sau đó đại não tập trung tinh thần, một cái riêng dao động xuất hiện, kia một bên ván sắt trực tiếp xuất hiện một cái lỗ trống, ước chừng có bàn tay như vậy đại. Mà Trương Thiên Hạo đại não cũng là đau xót, rốt cuộc động tác như vậy thật sự là có chút phí tinh thần. Vốn dĩ hắn còn trông cậy vào cắt gió đá pháp tới cắt, hiện tại trực tiếp một cái tinh thần tác dụng giải thích, hắn cũng là vui vẻ. Rồi tay ở bên cạnh số 375 tủ sắt sờ sờ, một cái dương nhỏ bị hắn đem ra, thu vào không gian chiếc nhẫn giữa. Tuy rằng không có mở ra dương nhỏ, nhìn xem là cái gì, nhưng hắn đã là cảm thấy mỹ mãn, bên trong đồ vật bị hắn lấy, tự nhiên vui vẻ không thôi. Tốc độ quan hảo kết sắt môn, hắn liền sửa sang lại một chút quần áo, hướng về bên ngoài đi đến. Từ hắn tiến vào, đến rời đi, toàn bộ trước sau thời gian cũng chỉ có hơn 10 phút thời gian, này còn muốn bao gồm khai kết sắt thời gian tiên sinh, ngài hảo. "Cảm ơn giám đốc, đúng rồi, về sau đến ngươi nơi này đổi hoàng kim, còn có thể sao? Không có vấn đề, chỉ cần ngài tiền không có vấn đề, chúng ta nơi này cũng sẽ ấn số lượng cho ngài đổi. Mặt khác quốc gia tiền đâu cũng có thể đổi sao? Có thể. Kia từ giám đốc vừa nghe, cũng là vui vẻ, lập tức liền nở nụ cười, rốt cuộc nghe Trương Thiên Hạo nói, hắn tự nhiên hiểu kế hành, buổi chiều ta lại lấy một ít tiền lại đây, đến ngài nơi này đổi, còn muốn phiền toái ngươi. Trương Thiên Hạo cười cười, đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền từ ngân hàng đi ra ngoài, rốt cuộc chuyện của hắn đã làm được không sai biệt lắm. Nhìn biến mất Trương Thiên Hạo, cái kia từ giám đốc cũng là sửng sốt quái dị, rốt cuộc loại này đổi hoàng kim sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, phải biết rằng này trong đó có 5% thủ tục phí, chính là không ít cái này điển ra sơn rốt cuộc là người nào đâu. Hắn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp từ bỏ, hắn không phải đặc vụ, hắn không cần quản người khác, chỉ cần làm tốt chính mình nghiệp vụ liền có thể. Chương 2328, đổi tiền. Chương 2328, đổi tiền đi ở công quán một cái trên đường, Trương Thiên Hạo tốc độ cũng không mau, mà là tùy ý tìm một nhà quán cà phê, điểm một ly cà phê, chậm rãi uống lên. Tiền, hắn không thiếu. Hắn hiện tại thiếu chính là như thế nào tìm được cao nhị đản, hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại trong tay hắn tiền cuối cùng có thể đổi thành hoàng kim hoặc là mặt khác đồ vật, tiền quá nhiều, mà pháp tệ chỉ có mười mấy vạn, đến nơi hắn đoạt lấy 3 lần Nhật Bản người ngân hàng, tự nhiên còn có mặt khác ngoại tệ. Nghĩ nghĩ, hắn thực mau liền đi ở trên mã lộ, mua hai cái đại dương ra, đủ khả năng chứa rất nhiều tiền. Hắn vẫn là quyết định lại đi City Bank, đem một ít tiền toàn bộ cấp đổi thành hoàng kim, hoặc là đổi thành tờ Sterling, đô la linh tinh. Một cái buổi sáng thời gian, Trương Thiên Hạo trực tiếp thay đổi 2 lần, hơn nữa lần đầu tiên, tổng cộng 3 lần. Thay đổi gần 1 tấn hoàng kim, thậm chí cuối cùng liền từ giám đốc đều không đổi. Bởi vì toàn bộ Nam Kinh chi nhánh ngân hàng hoàng kim cấp Trương Thiên Hạo đổi đến không sai biệt lắm, 10 thành đổi đi rồi không thành, năm dương tiền, kia đến muốn nhiều ít ta. Hắn cơ hồ không thể tin được, Trương Thiên Hạo như vậy đại lão, không đúng, Têu Điền Gia Sơn, tuyệt đối là một cái đại lão, như vậy nhiều hoàng kim trực tiếp gửi ở két sát. Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo người như vậy, sớm đã rời đi nơi này, hơn nữa ngoại này thân phận vĩnh viễn biến mất không thấy đến nỗi két sát đồ vật, kia cơ hồ là trống không, trừ bỏ hai cái không dương ra ngoại, không còn có bất luận cái gì đồ vật ba. Triệu Duyệt Trúc chỗ ở, Trương Thiên Hạo ngồi ở trên bàn, cùng Triệu Duyệt Trúc 5 người cùng nhau ăn cơm trưa, chỉ là cái này cơm trưa có chút đã quá muộn. Hiện tại đều đã là 1 giờ chiều, chủ yếu là chờ Trương Thiên Hạo trở về thiếu gia, hôm nay còn phải rời khỏi sao? Đến lúc đó xem đi, ít nhất hôm nay không tính toán rời đi, ngươi buổi chiều đúng hạn trở về liền được rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại nhìn về phía A Phong 4 cái, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rốt cuộc 4 người còn dựng lỗ tai nghe Trương Thiên Hạo nói, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cùng Triệu Duyệt Trúc chi gian tương đương quan tâm đương nhiên, bọn họ cũng đoán được một ít, nhưng cũng chỉ là đoán được mà thôi, đối này Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, cũng không có đi để ý đúng rồi, ta cho ngươi lưu lại đồ vật, vận dụng sao? Không có, vẫn luôn không có được quá, nếu không cần phải, ta không tính toán động thứ này. Triệu Duyệt Trúc rõ ràng, đây là Trương Thiên Hạo để lại cho các nàng cuối cùng sử dụng, một khi vận dụng, tình thế sẽ trở nên phi thường nghiêm túc một đoạn này thời gian phải cẩn thận một chút, hiện tại toàn bộ Nam Kinh bị ta đã đến làm đến có chút đầu đại, Nhật Bản người cùng đặc vụ sử, còn có cảnh sát bên kia đều ở tra, một cái không cẩn thận thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Ân, ta biết, giống nhau ta sẽ không xông vào trước nhất mặt, ta là thuộc về hậu cần. Triệu Duyệt Trúc cười cười, sau đó rất là tùy ý mà nói. Hậu cần, Trương Thiên Hạo biết, đến nỗi vì cái gì sẽ lựa chọn hậu cần, hắn cũng giảng quá, này đó đặc công cơ bản tri thức đều đã dạy, hiện tại bọn họ phải hiểu được dấu rốt. Rốt cuộc đây là địa phương nào, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, huống chi đây là một cái đồ phá hoại thời đại đúng rồi, thiếu gia, ngươi còn không biết đi, Nhã Nguyệt là một bí mật liên lạc viên, mà Từ Sán hắn là một cái văn chức, chúng ta ở tốt nghiệp thời điểm, phân biệt cấp mặt trên tắc một ít tiền, liền thành văn chức. Ngày thường thành tích cũng chính là có khoa cũng không tốt, nhưng có ấn ngươi nói, làm tốt lắm một ít. Triệu Duyệt Trúc vừa nói đến nơi đây, đó là nở nụ cười hảo, như vậy càng tốt, đối với tự thân an toàn muốn càng coi trọng. Đáng tiếc được hiểu. Ân, nàng là cùng Trần Đông Lai một tổ, nàng biểu hiện cũng chỉ có thể xem như trung đẳng, nhưng không nghĩ tới, chết ở người một nhà trong tay, mà cái kia Trần Đông Lai làm phản. Đây là ai cũng không muốn nhìn đến, nhưng đã phát sinh, căn bản không có biện pháp thay đổi thù này, ta nhất định sẽ báo, mấy ngày nay, ta sẽ lưu lại, nhìn xem Trần Đông Lai, mấy ngày nay hẳn là nhất thả lòng thời điểm, Nhật Bản người, đặc vụ, còn có cảnh sát đều ở tra, căn bản không có bao nhiêu người đi bảo hộ hắn. Thiếu gia, chuyện này muốn hay không đăng báo đinh trạm trưởng? Không cần, việc này ta chính mình tới báo, không cần các ngươi chạm, nếu cùng mặt trên phản ứng, thực dễ dàng ra vấn đề. Trương Thiên Hạo tự nhiên không muốn cấp quân thống này nhóm người lưu lại một không tốt ấn tượng. Nếu Trương Thiên Hạo đi làm, như vậy, Triệu Duyệt Trúc khả năng sẽ đã chịu người khác hoài nghi ân. 3. Đặc vụ sử nội, Liêu Nhất Long ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế dựa thượng, nhìn vừa mới đưa lại đây văn kiện A báo, đây là về cao nhị đạn sở hữu tư liệu sao? Đúng vậy, giống như bây giờ còn có người ở hỏi thăm cao nhị đạn, chỉ là những người này có phải hay không đã biết một ít cái gì? Rốt cuộc cao nhị đản chính là cầm băng ghi hình. Cha cha những người này là người nào, còn có, đi xin chỉ thị một chút đại tá nhìn xem có thể hay không tra một chút, cái này cao nhị đản bị phân đã đi đâu, một cái đáng chết lao công, thế nhưng bị bắt đi, thật sự là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Liêu Nhất Long nhìn mặt trên tư liệu, cũng là vẻ mặt vô ngữ, hắn chưa từng có nghĩ tới, người tin tức tìm được rồi, khả nhân không thấy, lại còn có bị trộm tới đương lao công đúng rồi, còn có các cha cao nhị đản người, cho ta theo dõi lên, đem bọn họ sau lưng người tìm ra, nếu là kháng nhận phần tử, chào. Là, nhìn bí thư rời đi. Liêu Nhất Long cũng là đem tư liệu phóng tới trên bàn, trong ánh mắt nhiều vài phần tàn nhẫn. Rốt cuộc tra được cao nhị đản, khẳng định là trước tiên được đến tin tức. Hơn nữa nhất định là kháng nhận phần tử việc làm, mục tiêu đó là kia băng ghi hình, nhưng hiện tại người bị bắt đi, muốn tìm được băng ghi hình, kia so lên trời còn muốn khó có ý tứ, thật là có ý tứ, cái này Đức Vân đại sư vẫn là nói cho người khác, nhưng liền không biết mặt sau còn có ai đâu. Hắn tay phải vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt lại tự hỏi lên. Mà liền ở hắn tự hỏi thời điểm, đồng dạng cục cảnh sát bên kia, hồ đội trưởng nhìn mấy tên thủ hạ người, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ đội trưởng, kia chính là 100 đồng tiền, chúng ta một cái tiểu đội một người ít nhất có thể phân 5 nơi, ngài có thể bắt được 50 đồng tiền, lúc này đây cấp nhị đội cầm đi. Đáng tiếc. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Các ngươi đều đừng nói nữa, đội trưởng không thể so các ngươi nghĩ đến nhiều sao, đội trưởng chẳng lẽ không biết sao? Các ngươi nổi danh lấy tiền, chính là có hay không mệnh hoa, kia liền nói không chừng, số 3 bến tàu một đội huynh đệ, 10 cái người à, chính là hiện tại đâu, ngày thường xem bọn họ rất kiêu ngạo, kết quả, hiện tại thi thể cũng không biết ném tới đi nơi nào rồi. Lúc này, một cái tiểu cảnh sát đứng lên, lập tức bổ sung vài câu, đồng thời trừng mắt nhìn mặt khác mấy cái cảnh sát liếc mắt một cái kháng nhật phần tử sự tình, chúng ta không tham dự, chúng ta chỉ bắt ăn trộm linh tinh, quản lý một chút chỉ ăn, nhớ kỹ, muốn sống được lâu dài một chút, đừng mẹ nó không đầu óc. Liên ở bọn họ còn đang nói chuyện thời điểm, bên ngoài cũng đi vào một cái cảnh sát, nghe được cái kia tiểu cảnh sát nói, cũng là có chút nghi hoặc nhìn qua đi khụ khụ khụ. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ ho khan thanh truyền đến liền thấy được một cái trung niên cảnh sát đi vào tới lúc sau, toàn bộ trường hợp cũng an tĩnh xuống dưới ân, các ngươi tiếp tục nói, ta nghe một chút liền hành, nghe một chút liền hành, chúng ta là cảnh sát, thảo luận một chút như thế nào tăng mạnh chúng ta địa phương thượng trị an vấn đề, kia mới là chúng ta nên làm, hồ đội trưởng, ngươi nói đi. Báo cáo đại đội trưởng, ngài nói đúng, chúng ta là quản lý trị an, giữ gìn địa phương thượng ổn định. Hồ đội trưởng lập tức lớn tiếng giải thích lên. Chương 2329, băng ghi hình xuất hiện. Chương 2329, băng ghi hình xuất hiện. Hồ đội trưởng rất rõ ràng đại đội trưởng ý tưởng, rốt cuộc có một số việc không thể dính, dính vào sẽ thực phiền toái, đặc biệt là Nam Kinh bên trong thành, vẫn luôn không có đoạn quá ám sát, nếu không phải cái này hán gian bị giết, nếu không chính là cái kia quỷ tử bị người giết, tóm lại, loại chuyện này 3 ngày 2 đầu có, ai cũng không biết ngày mai là ai. Bo bo giữ mình, đây là cần thiết phải làm sự tình. Kia đại đội trưởng nhìn hồ đội trưởng, đối với thủ hạ tiểu đội trưởng làm sự tình gì, hắn vẫn là tương đương rõ ràng, ít nhất nói toàn bộ đại đội bên trong phát sinh sự tình gì, trong lòng hiểu rõ. Kia mấy cái không lớn mãn tiểu cảnh sát nhìn đại đội trưởng, lại nhìn hồ đội trưởng, lập tức giống như minh bạch cái gì, nhưng ai cũng không có nhắc lại chuyện này. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, liền đại đội trưởng cũng không dám tùy ý đi trêu chọc, bọn họ này đó tiểu cảnh sát đi trêu chọc, có phải hay không ghét bỏ mệnh dài quá. Mà lúc này đây bị điều tra ra tới về cao nhị đạn tin tức, cũng không phải bọn họ cái này đại đội nói ra đi hảo, đại gia không có việc gì, đi trên mã lộ duy trì trị an đi, đừng không có việc gì ở chỗ này uống trà, nói chuyện phiếm. Đại đội trưởng trừng mắt nhìn hồ đội trưởng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi nơi này được rồi, đại gia tan tan, hiện tại hẳn là đi tuần phố. Nghe được tiểu đội trưởng nói, mọi người cũng là cầm mũ, sửa sang lại một chút, một anh mà tán ba. Phòng nội, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, nhìn bên ngoài thiên. Thái Dương vẫn như cũ bao phủ đại địa, chỉ là lúc này Thái Dương đã có chút ngả về tây, rốt cuộc đã buổi chiều 2 điểm nhiều. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn đối diện mặt khác một ít tiểu lâu, tuy rằng có thể thấy không rõ lắm đối diện tình huống, nhưng hắn vẫn là gánh vác bức màn, quan hảo môn. Lấy ra cái dương kia, sau đó đặt tới trên bàn. Cái dương, ước chừng có 30cm một cái vuông lớn nhỏ, đây là một cái dương ra, cũng không lớn, thoạt nhìn cũng không phải như vậy thu hút. Mà cái dương mặt trên còn có một thanh khóa, đem dương nhỏ khóa đến gắt gao, thoạt nhìn, giống như bên trong đồ vật tương đương quý trọng dường như cái này cao nhị đản như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền tới thuê cái này két sắt đâu. Hắn cũng không có lập tức mở ra, mà là có chút nghi hoặc, cái này két sắt cũng không lớn, chỉ có một ngăn kéo như vậy đại, vừa lúc có thể vuông loại này cái dương, lớn hơn nữa một ít, liền có thể không bỏ xuống được. Hắn có chút tò mò, nhưng thực mau liền bị hắn vứt chi sau đầu. Rốt cuộc cao nhị đản là như thế nào có tiền thuê két sắt, hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là bên trong đồ vật. Lấy ra một cây tế dây thép, nhẹ nhàng ở khóa xoay vài cái này tiểu khóa liền trực tiếp mở ra tới. Gỡ xuống khóa, đối với cái dương trên dưới nhìn, sau đó liền lại bắt đầu cẩn thận nhấc lên kia dương nhỏ. Theo hắn chậm rãi mở ra, liền thấy được dương nhỏ bên trong cũng không có cái gì cơ quan linh tinh, chỉ là nhiều một cây tóc, hình như là phòng ngừa có người mở ra làm một cái ký hiệu mà thôi, cái này cao nhị đản không đơn giản a. Nhìn kia trên dưới đều hợp với đầu tóc đi. Nếu không chú ý thật đúng là trực tiếp kéo chặt đứt, chính là Trương Thiên Hạo như thế cẩn thận, cũng không có phát hiện loại tình huống này, mà là chậm rãi cởi bỏ tới. Theo cái dương cuối cùng mở ra tới, hắn trên mặt nháy mắt nhiều vô số kinh hỉ, bởi vì hắn thấy được một cái quan trọng đồ vật, kia đó là băng ghi hình tìm được rồi, thật sự tìm được rồi. Hắn cơ hồ muốn đối thiên đại giống vài tiếng, rốt cuộc cái này băng ghi hình thật sự bị cao nhị đạn đặt ở cái này két sắt bên trong hảo, thật là quá hảo. Nguyên lai còn lo lắng tìm không thấy, hiện tại lại phát hiện liền ở hắn trước mặt, một loại nói không nên lời tự hào xuất hiện ở hắn trong lòng. Nhiệm vụ này đã kéo sắp một tháng, chỉ là tìm người, liền tìm nửa tháng, khả nhân còn không có tìm được, hiện tại trực tiếp bắt được đồ vật có ý tứ, thật là có ý tứ a. Càng nghĩ càng cảm giác được kinh hỉ, lúc này đây thật là quá kinh hỉ. Nghĩ, hắn lại thu lên, phóng tới dương nhỏ bên trong, trực tiếp tùy tay mang theo cất chứa. Băng ghi hình, hắn phải tiến hành khảo bị, sau đó trở lên giao, phải cho chính mình lưu lại một bản thảo đến nỗi kế tiếp nếu như đi làm, kia đó là nộp lên, về sau mặt trên như thế nào xử lý, hắn nơi này liền không cần lại đi suy nghĩ. Nhưng đây là Nhật Bản người tàn sát người Trung Quốc chứng cứ phạm tội, hắn muốn vĩnh viễn giữ lại, hơn nữa giữ lại đến vĩnh viễn. Rút ra một chi yên, hắn một lần nữa kéo ra bức màn, sau đó liền chịu lên. Một chi yên qua đi, hắn liền một lần nữa đi tới dưới lầu, đối với dưới lầu A Phong phân phó một tiếng, A Phong, ngươi đi đính tam trường vé xe lửa, đi Thượng Hải, buổi tối ta muốn đi Thượng Hải một chuyến. Là, thiếu gia. A Phong lập tức đứng lên, sau đó cầm một ít quần áo, đối chính mình trang điểm một chút, ít nhất nói người ngoài nhận không ra hắn tới, liền trực tiếp đi ra cửa. Nhìn A Phong rời đi, Trương Thiên Hạo cũng đi theo thu thập một chút, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến ăn mặc một kiện bình thường quần áo, sau đó mấy trăm mẹ trên mã lộ mà đi. Quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo đứng ở quầy ba nơi đó, tùy ý nở nụ cười tiểu thư, ta có thể mượn một chút điện thoại đâu. Thoạt nhìn là một trung niên nhân Trương Thiên Hạo, lúc này đang dùng một loại mang theo từ tính thanh âm đối với người phục vụ nói, đồng thời, thỉnh cho ta một ly Blue Moon Pen. Cảm ơn. Tốt, tiên sinh thỉnh tùy tiện. Trương Thiên Hạo vừa nghe, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp bệnh viện Phương Như bắt qua đi ngươi hảo, thỉnh tìm một chút Phương Như hộ sĩ, nàng ở sao? Điện thoại kia đầu nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, liền trở về một câu, thỉnh chờ một lát, ta đi kêu một chút Phương hộ sĩ. Thức mau, điện thoại kia đầu lại truyền đến Phương Như thanh âm xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu Như à, là ta, hôm nay buổi tối liền không đi nhà ngươi ăn cơm, đồ vật đã thu được, ngươi bên kia liền không cần lại đi tìm. Chính là này hai việc. Ngươi là ai? Phương Như nghe trong điện thoại xa lạ thanh âm, cũng là sửng sốt ha ha, lại quên ta sao? Đêm qua, chúng ta còn ở bên nhau đâu, nếu không phải trong nhà có mẹ, ta cũng sẽ không suốt đêm rời đi nga. Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong mang theo một tia xin lỗi, điểm một chút Phương Như. Phương Như vừa nghe, nơi đó không rõ, đêm qua chỉ có Trương Thiên Hạo ở nàng nơi đó lăn, không có việc gì ta treo, ngươi tên hôn đàn này. Treo, hai việc, ngươi biết liền được rồi. Trong chốc lát còn phải về nhà bồi của mẹ, mệnh khổ a. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng vẫn là thực mau treo điện thoại. Mà điện thoại kia đầu Phương Như vốn đang muốn nói cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vừa lên tới đó là một trận không thể hiểu được nói, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Phía trước tất cả đều là vô nghĩa, mặt sau mới là trọng điểm, đồ vật tìm được rồi, thứ gì, chỉ có một thứ, kia đó là bằng ghi hình đây là thông chi nàng, làm các nàng người lập tức lui lại, không cần lại đúc kết đi vào, rốt cuộc đúc kết đi vào, vẫn là tương đương nguy hiểm đáng chết. Nàng trực tiếp mắng một câu, sau đó liền cầm lấy điện thoại, đồng dạng cũng đánh đi ra ngoài, trực tiếp đánh cho lão Chu điểm tâm cửa hàng ở lão Chu nhận được điện thoại lúc sau, cũng dùng tiếng lóng nói thẳng một lần, làm cho lão Chu nhớ một chút, lập tức thông chi địa hạ đảng người rút lui. Mà lão Chu lúc này cũng là tương đương bất đắc dĩ, ngày hôm qua đi Lý gia trấn người đã trở lại, còn ở hắn trong tiệm, trực tiếp nói cho hắn, toàn bộ Lý gia trấn đã bị Nhật Bản người vây quanh. Mà Lý gia trấn là bị một chi quân đội tấn công, Nhật Bản người toàn bộ bị giết, mà Ngụy quân một bộ phận tội ác tày trời bị giết, những người khác toàn bộ bị mang đi. Thậm chí trong trấn còn có một bộ phận người cũng bị mang đi, đến nỗi loại nào phương thức, không có người biết. Chương 2330, bị theo dõi. Chương 2330, bị theo dõi. Vốn dĩ lão Chu còn có buồn rầu, muốn như thế nào tìm cái này đáng chết cao nhị đàn đâu. Hiện tại lại thu được Phương Như điện thoại, đồ vật tìm được rồi, bất quá không phải nàng tìm được đến nỗi ai tìm được, Phương Như cũng không có nói, rốt cuộc có một số việc, không thật nhiều hỏi thăm Tiểu Thuận, ngươi đi bến tàu thượng, thông chi một chút nhị nha đầu, rút về đến đây đi. Cái kia thanh niên tiểu tử vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, xoay người liền hướng bên ngoài đi đến ba. Đồng dạng, Phương Như ở chỗ này đánh qua điện thoại, mà Trương Thiên Hạo ở uống qua cà phê lúc sau, liền trực tiếp đi một cái khác địa phương đánh một cái khác điện thoại, đây là thông chi Lưu Dĩnh đình chỉ hành động. Lưu Dĩnh vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc nhiệm vụ này truy tung lâu như vậy, hiện tại lại muốn đình chỉ hành động, đây là tình huống như thế nào ân, đình chỉ hành động, hiện tại không phải hành động thời điểm, bảo tồn thực lực, liền Đức Vân đại sư đều bị bắt, rất có thể Nhật Bản người đã biết tin tức này. Đặc vụ càng khả năng đã theo dõi chúng ta. A, đặc vụ theo dõi, đặc vụ là như thế nào biết tin tức này? Đây là một loại giả thiết, chúng ta đã bỏ lỡ tốt nhất đuổi giết thời gian, lại tra đi xuống, chúng ta tự thân khả năng liền nguy hiểm. Trương Thiên Hạo vẫn là nhỏ giọng mà cùng nàng giải thích một chút là. Lưu Dĩnh làm ẩn nút nhân viên, tự nhiên biết này trong đó ý tứ, liền trực tiếp lên tiếng đồng dạng. Lưu Dĩnh nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ rưỡi, liền trực tiếp cầm đồ vật xuống lầu, chuẩn bị thông chi một chút nhị bảo bọn họ, tất cả nhân viên toàn bộ rút về tới. Lưu Dĩnh đối với Trương Thiên Hạo mệnh lệnh vẫn là không hơn không kém hoàn thành, rốt cuộc liên quan đến các nàng sinh mệnh. So sánh với Lưu Dĩnh cùng Phương Như bên này thông chi, mà ở đặc vụ xử nội, Liêu Nhất Long đồng dạng cũng là vẻ mặt ý cười, khoe miệng còn tàn lưu một mặt tàn nhẫn lạnh lẽo. Rốt cuộc hắn đã phái người đi chú ý, rốt cuộc này đó hỏi thăm cao nhị đẳng người, mục đích là cái gì, hắn cũng tương đương rõ ràng. Hiện tại hắn quan trọng nhất chính là trảo những người này cái đuôi. Sau đó cấp này đó kháng Nhật phần tử một cái chí mạng đả kích sử trường, hiện tại chúng ta đã lại tra xét, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, liền có thể tìm được là ai ở tìm cái này cao nhị đản, chỉ cần chúng ta tra được, kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra một chuỗi kháng Nhật phần tử. Cái kia đội trưởng đứng ở Liễu Nhất Long trước mặt, khoe miệng cũng là hiện lên một mạt hưng phấn, đây chính là lập công cơ hội tốt, chỉ cần bắt được, kia công lao tự nhiên là đại đại ân, lúc này đây, nhất định phải làm những người đó ăn không hết gói đem đi, ta đến là muốn nhìn, là những người đó dành trước chúng ta một bước, trực tiếp muốn đi tìm cao nhị đản. Là, mặt khác, còn có một việc, cái kia cao nhị đản tìm được rồi sao? Không có, hiến binh đội bên kia còn không có tìm được đâu, rốt cuộc nhân số nhiều, muốn lập tức tìm được, vẫn là có chút phiền phức. Đáng chết, bên kia làm việc thật là kéo dài, tìm một người đều như vậy khó sao, nếu bị những cái đó kháng Nhật phần tử nhanh chân đến trước, kia chính là mệt. Liêu Nhất Long cũng trực tiếp mắng một câu, sau đó liền không hề nhiều lời. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng muốn ngưỡng Nhật Bản người hơi thở kiếm ăn, hắn hiện tại địa vị đều là Nhật Bản người cấp vậy, ngươi đi xuống đi, cho ta tra, cần thiết muốn tìm ra, rốt cuộc là ai đi tra, nhất định phải tìm ra những người này tới, mặt khác, ngươi tự mình đi tìm. Rốt cuộc hiện tại tìm cao nhị đản, bọn họ giúp không được gì, nhưng tìm kia ở Nam Kinh bên trong thành so với bọn hắn còn muốn trước tiên tìm cao nhị đản, tự nhiên vẫn là tương đương dễ dàng ba. Nhị bảo lôi kéo xe kéo, đưa xong một người khách nhân lúc sau, hắn liền tìm một chỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc chạy như vậy đường xa, mệt cũng muốn mệt nằm sắp xuống. Liên ở hắn vừa quay đầu lại thời điểm, đột nhiên, hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng, bởi vì hắn phát hiện hai người, hai cái ở hắn kiếm khách người phía trước, liền nhìn đến, hiện tại lại ở hắn cách đó không xa xuất hiện. Lại còn có cơi xe đạp, cái này làm cho hắn không khỏi cảnh giác lên. Vốn đang tưởng nghỉ ngơi hắn, lập tức khẩn trương lên, đồng dạng xuất hiện, kia nhất định sẽ ra vấn đề. Hắn lập tức uống một ngụm thủy, sau đó liền lôi kéo xe kéo hướng về một cái khác phương hướng chạy tới, hắn muốn nhìn hai người kia có phải hay không thật sự muốn theo dõi hắn. Nếu thật là theo dõi hắn, kia hắn liền nguy hiểm. Theo hắn rời đi, chạy qua một cái mã lộ, đưa hắn ở một cái chỗ ngoặt chỗ chuyển biến thời điểm, hắn lại thấy được kia hai cái rõ ràng đang ở hắn cách đó không xa, cưỡi xe đạp gắt gao đi theo hắn đáng chết, ta bị người theo dõi. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhưng thực mau liền minh bạch những người này vì cái gì theo dõi hắn, mục đích khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hắn nhìn nhìn bốn phía, quay đầu liền hướng ngộ và thành phương hướng chạy qua đi, tốc độ cũng không mau, nhưng hắn tâm lại là càng ngày càng trầm, bởi vì mặt sau có người đi theo, hắn duy nhất phải làm đó là trốn chạy, hoặc là diệt trừ phía sau hai cái đuôi. Mà cuối cùng địa phương đó là ngoại thành bị đánh giặc hủy hoại địa phương. Nửa giờ sau, hắn đi tới một cái bị hủy kiến trúc bên ngoài, nhìn mặt sau còn theo dõi hắn hai người, trực tiếp quẹo vào một cái cũ nát, sớm đã không đỉnh trong phòng, liền xe kéo cũng kéo đi vào. Tiếp theo hắn từ xe kéo xe phía dưới, trực tiếp tiếp ra một khối chắn bản, bên trong thình lình xuất hiện một khẩu súng lục. Hắn lấy ra súng lục, viên đạn trực tiếp lên lớp, tránh ở tường mặt sau, chờ đợi hai cái đôi đã đến. Thức mau, liền thấy được hai cái y phục thường người trực tiếp cũng đi theo quải tiến vào, liền phát hiện nhị bảo mất tích. Cũng là tức giận đến không được, liền đứng ở nơi đó tả hữu nhìn nhìn. Liền ở hai người tìm kiếm thời điểm, liền nghe được một tiếng súng vang, một cái y phục thường trực tiếp ngã xuống, một cái khác y phục thường tức khắc muốn trốn, chính là thương lại một lần vang lên bùm bùm. A. Theo hai người ngã xuống đất, tính cả xe đạp cũng ngã trên mặt đất, đi theo hai người liền kêu thảm thiết lên. Nhị bảo cũng từ cách bọn họ mấy mét xa tường mặt sau đi ra, đi tới hai người bên người, đối với chính kêu thảm thiết hai cái y phục thường lại là hai thương, kết quả này hai người. Kế tiếp, hắn bắt đầu đối hai người tiến hành soát người. Thức mau, hai khẩu súng còn có hai bổn giấy chứng nhận xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa giấy chứng nhận mặt trên còn viết đặc vụ sử ba cái chữ to đáng chết, là đặc vụ sử hỗn đản. Ta như thế nào sẽ bị bọn họ theo dõi đâu? Hắn lập tức liền hiểu được, hắn khả năng bại lộ. Thu hồi hai người thường, lập tức từ phía sau lôi ra xe kéo, sau đó khẩu súng tiếp tục đặt ở chắn bản phía dưới, liền bắt đầu hướng về bên trong thành chạy tới. Hắn cần thiết đem việc này nói cho Lưu Dĩnh, sau đó lại nghĩ cách tử rời đi Nam Kinh, trốn một thời gian. Hoặc là hắn cái này kéo xe sinh ý không thể lại làm, đến muốn đổi một cái công tác, nếu không hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào mẹ nó. Này đáng chết đặc vụ là thuộc cầu sao, như thế nào nhanh như vậy liền nghe tới rồi khí vị, theo dõi ta. Nhị bảo trong lòng thầm mắng, rốt cuộc hắn chỉ là làm một việc, kia đó là tìm cao nhị đàn. Người không tìm được, chính mình lại bại lộ, này với hắn mà nói, thực không hữu hảo, chẳng lẽ đặc vụ cũng đang ở tìm này đáng chết cao nhị đàn sao? Hắn tưởng không rõ, này đặc vụ tìm cao nhị đàn có chuyện gì tính, vẫn là cùng Lưu tiểu thư nói một tiếng, rốt cuộc việc này quá trọng yếu. Hắn lại lần nữa thở dài một hơi, một bên chạy, một bên có chút bất đắc dĩ. Mà đồng dạng, nhị bảo lo lắng thời điểm, Lưu Dĩnh bên kia đồng dạng cũng tương đương lo lắng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói đã nhắc nhở nàng, nhị bảo đã ở bến tàu ngốc thời gian có chút quá dài, thực dễ dàng bị người cấp theo dõi, hy vọng đáng chết đặc vụ còn không có phản ứng lại đây đi. Chương 2331, Lưu Dĩnh lo lắng. Chương 2331, Lưu Dĩnh lo lắng. Lưu Dĩnh trong nhà, nàng sớm đã thu thập hảo đồ vật, liền chờ nhị bảo lại đây tiếp nàng. Mặt khác, nàng muốn đem tin tức nói cho nhị bảo. Chỉ là nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới buổi chiều 4 giờ rưỡi chung, theo lý thuyết, nhị bảo lúc này hẳn là tới rồi, chính là nàng lại phát hiện, nhị bảo còn chưa tới. Cái này làm cho nàng không khỏi lo lắng lên. Rốt cuộc một người bị bắt, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Nhìn nhìn thời gian, lại nhiều 15 phút, liền muốn tới 5 giờ, mà nàng 6 giờ đồng hồ còn muốn đi làm, chính là nhị bảo an toàn vấn đề mới là quan trọng nhất đáng chết, nhị bảo như thế nào còn chưa tới, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Nàng không khỏi tâm đều sắp nhắc tới cổ họng đúng lúc này, nơi xa chạy tới một bóng người, hơn nữa là lôi kéo xe kéo, chính bay nhanh chạy tới đương người càng ngày càng gần thời điểm, Lưu Dĩnh mới thấy rõ đối phương mặt, thế nhưng là nhị bảo, cuối cùng vẫn là lại đây nhị bảo, như thế nào mới đến, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Chờ đến nhị bảo đem xe dừng lại, đình tới rồi nàng bên người, mới phát hiện nhị bảo cả người hình như là từ trong nước mới ra tới dường như, toàn thân đã ướt đẫm. Nàng lập tức liền ngừng lại, nhìn từ trên xuống dưới nhị bảo, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Lưu tiểu thư, là đã xảy ra chuyện, ta bị cầu cấp theo dõi, lại còn có làm hai chỉ, hiện tại có phiền toái. Cái gì? Nhanh như vậy liền tìm tới ngươi, ta vừa mới nhận được mệnh lệnh, hủy bỏ hành động, ngươi bên kia liền bị cầu cấp nhìn chằm chằm, xem ra mặt trên cũng biết chuyện này, đáng tiếc vẫn là có chút đã muộn. Không có việc gì, hiện tại ta nơi này không có gì sự tình, như vậy đi, ta hiện tại đi địa phương khác tránh một chút, ngươi xem coi thế nào. Không tốt, ngươi tránh một chút, ngươi là kéo xe, người khác sẽ không tra được nhà ngươi sao? Như vậy đi, ngươi hôm nay không cần đưa ta, ta kêu xe qua đi, ngươi lập tức về nhà, thừa sắc trời còn không có hắc, đem người nhà toàn bộ mang đi, chỉ mang một ít đơn giản đồ vật, mặt khác đừng thu thập. Ân, ta đã biết, ta sớm đã làm tốt tùy thời trốn chạy. Ta đem Quế Phương mẹ con hai người đưa đến an toàn phòng, ta liền rời đi. Nhị bảo vừa nghe, cũng lên tiếng, sau đó thay đổi xe đầu, hướng về cách đó không xa ra phương hướng chạy đi. Lưu Dĩnh nhìn nhị bảo rời đi, cũng hướng phía trước đường cái phương hướng đi đến, nàng muốn kêu một chiếc xe kéo đưa nàng đi đại thế giới, chỉ là an toàn phương diện không có cái này nhị bảo ở thời điểm an toàn mà thôi, đến nỗi cái này xe kéo, tin tưởng thực mau sẽ có người trả được ba. Tan tầm sau, Triệu Duyệt Trúc bình thường về nhà, rốt cuộc trong nhà còn có người ở, hơn nữa nàng cũng tưởng sớm một chút nhi về nhà, ngốc tại Trương Thiên Hạo bên người đẩy cửa ra vừa thấy, cũng là sửng sốt, bởi vì trong nhà chỉ có hai cái A Tài ca, thiếu gia đâu? Thiếu gia đi ra ngoài, hôm nay buổi tối khả năng sẽ không trở về, hắn làm ta nói cho ngươi, hôm nay buổi tối đừng chờ hắn. A Tài vừa thấy là Triệu Duyệt Trúc, liền đứng lên, nhỏ giọng mà nói, đến nơi thiếu gia đi địa phương nào, ta cũng không biết. Vậy các ngươi không có cùng qua đi bảo hộ hắn? Thiếu gia làm chúng ta hai ngày này lưu tại ngươi nơi này, chờ chuyện của hắn xong xuôi lại đến tìm ngươi. Tiêu Hành, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Triệu Duyệt Trúc vừa nghe, cũng không có nói thêm nữa, chỉ là nội tâm cũng là hơi hơi có chút mất mát, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rời đi, cũng không có cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Nhưng nàng biết, Trương Thiên Hạo sự tình có rất nhiều, khó ở nàng nơi này ngây ngốc một hai ngày, liền đã thực không tồi hay. Nàng chỉ có thể cảm giác được có chút đáng tiếc, nhưng thực mau liền thả xuống dưới ba. Đặc vụ sử nội, Liêu Nhất Long mặt tâm trầm, nhìn cái kia tiểu đội trưởng đi, đi cục cảnh sát, phái ra đi hai cái huynh đệ thế nhưng bị người xử lý, đây là đánh ta Liêu Nhất Long mặt, vẫn là cùng ta đặc vụ sử đối nghịch. Sử trưởng, này nhất định là kháng Nhật phần tử phát hiện bị theo dõi, mới đau hạ sát thủ, hiện tại ta lập tức phái người đi tra, nhất định có thể tra được cái này giết người hung thủ là ai. Vì chết đi hai cái huynh đệ báo thủ. Cái kia đội trưởng cũng là vẻ mặt tức giận, người một nhà bị giết, mà hung thủ còn chạy, cục cảnh sát người chạy tới thông tri bọn họ. Một hàng bốn người mở ra một chiếc xe hơi thực mau tới rồi cục cảnh sát đỉnh thi gian bên trong. Mà cục cảnh sát phó cục trưởng sớm đã ở chỗ này chờ Liêu Nhất Long Liêu sử trưởng, ngài đã tới. Ân, ta nhìn xem. Hắn đi qua, nhìn đã bị người nâng trở về thi thể, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên. Hai cổ thi thể nằm ở trên giường, hắn cầm lấy một bộ bao tay, ở thi thể thượng phiên phiên, lại nhìn về phía cục cảnh sát phó cục trưởng Liêu sử trưởng, hai vị này huynh đệ vết thương chí mạng là đầu bị người bắn một phát súng, mặt khác, trên người còn có đều có một chỗ súng thương, cũng là ở trên người, hiển nhiên đầu tiên là đã chịu đấu súng, sau đó ngã xuống đất, bị người trực tiếp giáp mặt nổ súng giết chết. Liêu Nhất Long cũng không có nói xong, mà là lại cẩn thận kiểm tra rồi hai cổ thi thể, sau khi xem xong, lập tức tới bao tay, ném tới một bên ở nơi đó phát hiện. Ngoài thành, tây ngoài thành cách đó không xa địa phương, chúng ta cũng là nghe được tiếng súng, liền đi qua. Kết quả phát hiện hai cụ đặc vụ sử huynh đệ thi thể. Hung thủ đâu? Không có tìm được, nhưng chúng ta đã bài tra xét, đối phương hẳn là kéo xe, trên mặt đất có rõ ràng kéo xe dấu vết, chỉ cần chúng ta theo cái này phương hướng tìm, hẳn là có thể tìm được. Tiểu La, ngươi đi cho ta tìm, cần thiết muốn điều tra ra. Là. Kia phó cục trưởng vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền làm người đi ra ngoài tra xét. Rốt cuộc kéo xe phạm vi quá nhỏ. Liêu Nhất Long nhìn thi thể, sau đó liền lại nói một câu, đem người cho ta chôn đi. Hảo. Theo Liêu Nhất Long rời đi, hắn khỏe mắt cũng hiện lên một mặt quỷ dị lạnh lẽo đi tới bên ngoài. Nhìn bên ngoài tiền, lúc này sắc trời càng ngày càng ám, bất chi bất giác trùng, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bên ngoài đèn đường đều đã sáng lên hồi sự. Liêu Nhất Long cũng không có nói thêm nữa cái gì, hắn hiện tại muốn nhất chính là bắt được hung thủ, sau đó bằng tàn nhẫn hình cụ, làm đối phương sống không bằng chết. Sau đó hắn liền chui vào xe hơi, mang theo người lập tức rời đi cục cảnh sát người nói, hai người có phải hay không phát hiện cái gì, sau đó mới bị đối phương diệt khẩu. Sư trưởng, khẳng định là cái dạng này, nếu đối phương không có phát hiện, căn bản không có khả năng diệt khẩu, lại còn có làm được như vậy sạch sẽ, nhưng đối phương diệt khẩu lại sai rồi, một cái kéo xe khẳng định sẽ có người nhìn đến, ta phái người đi nhìn chằm chằm những cái đó hỏi thăm cao nhị là người, như vậy cái này kéo xe nhất định là hiểm nghi người trí nhất. Ân, thật là như vậy, không nghĩ tới, ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là người nào giết bọn họ hai người, nguyên lai là cái dạng này. Xem ra chúng ta lúc này đây muốn bắt đến đối phương cái đôi. Ân, vẫn là sử trưởng anh minh, này đó kháng Nhật phần tử vẫn là trốn bất quá sử trưởng đôi mắt, ta tưởng, không dùng được bao lâu, chúng ta liền sẽ điều tra ra hắn là ai. Các ngươi làm được thực hảo, lúc này đây nhất định phải bắt lấy này đáng chết lão thử. Liêu Nhất Long cũng là nghiêm túc mà nói một câu, liền ngồi ở chỗ kia không ở nói chuyện. Liên ở hắn hồi chỗ thời điểm, Nhị Bảo sớm đã đem người nhà của hắn an bài tới rồi thành đông, đồng thời hắn càng là đem xe kéo mang theo đi ra ngoài giấu đi. Rốt cuộc đây là cuối cùng một lần kéo này chiếc xe đáng tiếc, như vậy một chiếc hảo xe liền phải làm rác rưởi giống nhau lãng phí rớt. Hắn nhìn đang ở một đống cỏ dại chung xe kéo, một cây que diêm trực tiếp sáng lên, bật lửa kia đôi cỏ khô, mà xe kéo cũng ở lửa lớn bên trong, chậm rãi biến hình. Mà hắn lại là xoay người, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy đi. Chương 2332, đuổi bắt. Chương 2332, đuổi bắt. Cùng lúc đó, ở đi thông thượng hải xe lửa thượng, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở một cái bình thường trong xe, nhìn kia hai bên không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện hai bên đường cây tối. Nhưng bên ngoài trời đã sắp tối, có thể nhìn đến, cũng chỉ là cách đó không xa mông lung bóng dáng mà thôi thiếu ra, ngươi ăn một chút gì đi, hiện tại đã là ăn cơm chiều lúc. Lúc này, bên cạnh A Phong dẫn theo một cái hộp, bên trong chính là một ít bánh không cần, ta hiện tại còn không muốn ăn, các ngươi ăn đi. Trương Thiên Hạo nhìn ngồi ở hắn đối diện A Phong, sau đó liền lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo Trương Thiên Hạo nói âm rơi xuống, A Phong hai người cũng ngồi ở chỗ kia không lớn nói chuyện, mà là cầm lấy cơm chiều chậm rãi ăn cơm chiều, rốt cuộc lúc này, bọn họ cũng nhìn ra Trương Thiên Hạo cũng không có ăn cơm chiều ý tưởng. Bên ngoài bóng ma không ngừng xuất hiện, lại thực mau biến mất, trừ bỏ nghe được bên ngoài thổi tiếng gió cùng với kia xe lửa phát ra từng trận tiếng gầm rú ở ngoài, khắc, Trương Thiên Hạo thật sự không có để ý đến nội trong xe ở Mỹ Thanh, hắn đồng dạng cũng không có để ý, rốt cuộc hắn có chính mình sự tình. Hắn tới phía trước đã đưa tiền quân phát bị điện giật báo, nói cho hắn, Lâm Thần thời điểm, đi nhà ga tiếp hắn, đồng thời tìm ra sao lưu thiết bị ra tới. Này thiết bị tương đối tới nói, hảo tìm cũng hảo tìm, không hảo tìm cũng có chút khó khăn. Nhưng tại Thượng Hải vẫn là tương đối dễ dàng, so với Nam Kinh tới nói, Thượng Hải vẫn là một cái quốc tế hóa đại đô thị ba. Thượng Hải, Tiền Quân ngồi ở trong nhà, nhìn buổi chiều Trương Thiên Hạo phát đi qua điện văn, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc hắn không rõ ràng lắm Trương Thiên Hạo tìm hắn làm gì. Thế nhưng muốn sao lưu điện ảnh của phim, lại còn có muốn máy móc. Hiện tại hắn đã ở trong nhà làm thủ hạ người đi điện ảnh công ty thuê, chỉ là cái này thiết bị có chút đại, đến lúc đó còn muốn bọn họ đi công ty bên kia khảo bị khoa trưởng, điện ảnh công ty bên kia đồng ý chúng ta khảo bị điện ảnh, nhưng giá cả phương diện muốn có chút cao. Tiền không là vấn đề, không cần trì hoãn lao đại sự tình liền được rồi, còn có, chuẩn bị mấy phần dự phòng của phim. 5 phần, ấn ngài ý tứ, chúng ta trực tiếp làm cho bọn họ chuẩn bị 5 phần, hơn nữa biết việc này người cũng không nhiều. Cái kia thủ hạ nghiêm túc hội báo một lần kia liền hành, đi trước nghỉ ngơi đi, Lâm Thần tâm điểm, chúng ta đi nhà ga, đến lúc đó tiếp một chút lao đại. Thủ hạ vài người, có thể nói là hắn tâm phúc, rốt cuộc đều là làm lại kinh mang lại đây, tới rồi nơi này, mới có một tia làm như người tới xem cảm giác. Tiền quân ngồi ở chỗ kia, rút ra một chi yến tới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mới trở về không đến 5 ngày, liền lại vội vã đến Thượng Hải tới, còn muốn điện ảnh công ty đi khảo bị tính, không nghĩ, việc này liền như vậy đi, về sau sự tỉnh về sau lại nói. Tiền quân suy nghĩ trong chốc lát, tưởng không rõ, liền trực tiếp đem yên cấp bóc cắt, lên lầu bắt đầu ngủ ba. Lao Chu điểm tâm tiệm bên trong, lúc này đã là hơn 9 giờ tối, theo lý thuyết, hẳn là đóng cửa. Chỉ là lúc này lão Chu cũng không có đóng cửa, mà là đứng ở sau quầy ngơ ngác phát ốc, rốt cuộc hắn làm tiểu thuận đi thông chi bến tàu người trên trở về. Chính là đến bây giờ người còn không có trở về, hắn vẫn là có chút không yên tâm sẽ không thật là ra vấn đề đi. Hắn trong lòng cũng hiện lên vô số ý niệm, vì thế, hắn còn không thể không tiểu nhị thả trở về, làm nhất hư tính toán, nếu thật sự xảy ra vấn đề, như vậy, hắn nơi này cũng tương đối không an toàn lão bản, cho ta một phần phiếu khoản hoa bánh. Lúc này, cửa đi vào một nữ nhân, thanh thúy thanh âm trực tiếp đánh gãy Lao Chu sững sờ. Lao Chu không thể không ngẩng đầu lên, nhìn về phía người tới, cũng là vẻ mặt cười khổ tiểu thư, tới mua bánh à, ngài chờ một lát. Đồng thời, hắn vẫn là nhanh nhẹn đem phía dưới cuối cùng một phần điểm tâm cấp trang hộp đóng gói, phóng tới quẩy mặt trên một khối năm. Đã biết. Kia nữ nhân trực tiếp từ trong bao lấy ra một khối ngũ giác tiền phóng tới trên bàn, sau đó thuận miệng hỏi một câu, "Lão Chu, hiện tại ngươi không phải đóng cửa đi trở về sao? Ra vấn đề?" "Ân, ta đi cho chúng ta biết người, kết quả lại còn không có trở về, sự tình khả năng có chút phiền phức." Lão Chu vẫn là có chút lo lắng nói, đồng thời càng là trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, "Ngươi trở về đi, nơi này không an toàn, nếu bên kia xảy ra chuyện, ta nơi này khả năng liền muốn rời đi." "Đã biết, có hay không khó khăn, nếu không có tiền, ta nơi này còn có một ít." Đối phương nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, "Không cần, tiền con miễn, ngươi một người vất vả, tiền khả năng không đủ, chính mình chú ý một ít. Về sau không cần lại đây, chờ đến ta nơi này xác định an toàn, ta sẽ ở cửa dán lên giảm giá." "Tốt." Nữ nhân nhắc tới trong tay điểm tâm liền hướng bên ngoài đi, đồng thời, nàng trên mặt cũng tràn ngập lo lắng đáng chết, sẽ không thật sự ra vấn đề đi, vẫn là ta thông chi đã muộn. Nàng có chút không minh bạch, nhưng cũng biết, Trương Thiên Hạo có thể thông chi nàng, này đã là tương đương khó được. Cho dù là quan hệ lại hảo, liên quan đến một chút sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là muốn cảnh giác một ít. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không rõ, Trương Thiên Hạo là như thế nào được đến tin tức. Nhưng nàng cũng biết Trương Thiên Hạo thủ hạ cũng có một đám người giúp hắn công tác, những người này là người nào cũng không quan trọng, dù sao cũng là thủ hạ của hắn xem ra, hắn lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải cường đại. Hiện tại nàng rất tưởng gọi điện thoại cấp Trương Thiên Hạo, nhưng lại phát hiện, nàng giống như căn bản không biết Trương Thiên Hạo điện thoại là cái gì, hơn nữa cũng không biết Trương Thiên Hạo ở tại nơi đó. Cái này làm cho nàng cũng có chút phát điên, rốt cuộc chủ nơi đó đều không cho nàng biết, thật sự là có chút quá mức, cái này cút đi, lần sau lão nương tái kiến hắn, một hai phải mắng chết người này đáng chết cút đi. Nàng nhịn không được trực tiếp bạo một câu thô khẩu, sau đó khí hồ hồ dẫn theo điểm tâm hướng trong nhà đi đến ba. Liên ở Phương Như cùng lão Chu nôn nóng thời điểm, mà ở bến tàu một cái kho hàng bên ngoài, Tiểu Thuận cùng một người khác chính tránh ở bên kia, không được thở hổn hển đặc vụ so với bọn hắn tưởng tượng tới còn muốn mau, đặc biệt là bị theo dõi, hiện tại đặc vụ nhân số càng nhiều, đang ở bắt giữ hai người. Mà hai người cũng là ngay từ đầu trực tiếp đánh chết hai cái theo dõi đặc vụ, làm hai người thân phận trực tiếp bại lộ ra tới Tiểu Thuận, "Hiện tại ngươi đi đi, ta ở hiểm hộ." "Tỷ, đừng ngốc tử, phải đi cùng nhau đi, muốn chết cùng chết." "Ngốc đệ đệ, tỷ là đại nhân, ngươi vẫn là một cái hài tử, đi thôi, tỷ cho ngươi cản phía sau." "Không được, tỷ, chúng ta là ở trên bến tàu, nói không chừng còn có cơ hội sống sót, đi mau." Đột nhiên Tiểu Thuận tử vừa nhấc đầu, sau đó liền thấy được cách đó không xa có đèn tin hướng bọn họ bên này đi tới cầu tới, "Chúng ta đi mau." Tiểu Thuận lập tức cong lên kia nữ nhân liền hướng về kho hàng càng sâu chỗ đi qua, mà kia nữ nhân trên đùi còn không ngừng đi xuống nhỏ máu tươi, nữ nhân ở đặc vụ đuổi giết chung, vẫn là chúng một thương, nếu không phải Tiểu Thuận tới kịp thời, khả năng liền đã bị đánh chết Tiểu Thuận, thì hiện tại là một cái trói buộc, ngươi con ta, mọi người đều trốn không thoát đâu. "Vương tỷ." "Không, tỷ, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đi." Tiểu Thuận cong nữ nhân, ở trên bến tàu không ngừng hướng bờ sông phương hướng bỏ chạy đi, mà trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện một giọt nửa giọt máu tươi, đây là tốt nhất tiêu chí. Hai người cũng biết, như vậy đi xuống thật đúng là không được. Rồi sau đó mặt cầu tiếng kêu cũng là càng ngày càng vang, giống như mấy cái chó săn cũng không ngừng hướng bọn họ bên này đuổi theo lại đây, chỉ là Tiểu Thuận trên trán sớm đã che kín mồ hôi. Chương 2333, lại bị theo dõi. Chương 2333, lại bị theo dõi. Tiểu Thuận cơ hồ có thể nghe được phía sau truyền đến cầu tiếng kêu, hắn tâm cũng không được co rút lại, đồng thời hắn càng là dùng hết toàn thân sức lực không ngừng đi phía trước chạy, nếu chạy trốn chậm, rất có thể bị những cái đó đặc vụ cấp đuổi theo, hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng thuận tử, phóng ta xuống dưới đi, như vậy thật sự đều trốn không thoát đâu. "Không được, tỷ, ta không có cái loại này bông ngươi tính toán, còn không phải là chết sao, ta trước kia cũng hơi kém đã chết, nhiều nhất lại chết một hồi thôi." Tiểu Thuận quật cường lắc đầu, mang theo vài giọt mồ hôi quăng đi ra ngoài, "Ai, đều là tỷ hại ngươi." "Không, tỷ, chúng ta được cứu rồi." Đột nhiên, Tiểu Thuận mới phát hiện, bọn họ bất chi bất giác chúng đã chạy tới bờ sông, kia quần quận trường giang thủy, đó là bọn họ tốt nhất thoát thân nơi được cứu rồi. Kia nữ nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm mà nói, thật sự được cứu rồi, thuật tử, nỗ lực hơn. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía phía sau không đến 200 mễ địa phương, mười mấy đặc vụ chính nắm cầu hướng bọn họ nơi này truy lại đây, hơn nữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần hơn. Thuật tử lúc này cũng thật sự lại một lần bộc phát, liều mạng hướng bờ sông phóng đi, 50m, 30m, 20m. Theo hắn ly bờ sông càng ngày càng gần, mặt sau cầu, thậm chí đặc vụ đồng dạng cũng là càng ngày càng gần, mặt sau đặc vụ cũng thấy được bọn họ. Viên đạn liền ở hắn bên thai không ngừng bay qua, phát ra tiếng rít, làm thuận tử tâm đều sắp nhắc tới cổ họng bùm. Theo hắn mang theo nữ nhân nhảy vào trường giang bên trong, mặt sau đặc vụ cũng đi theo sắp đến trường giang bên cạnh, cách xa nhau cũng bất quá chỉ có 6-70 mét mà thôi. Cũng chính là mấy cái hô hấp thời gian liền có thể đuổi tới trường giang bên cạnh. Mười tới giây sau, này đó đặc vụ chạy tới trường giang bên cạnh, nhìn quần quần trường giang thủy, cũng không khỏi đối với nước sông nổ súng, đồng thời đèn tin không được hướng trong nước chiếu qua đi, muốn tìm ra hai người. Nhưng toàn bộ giang mặt sóng biển mãnh liệt, căn bản nhìn không ra tới có hay không người. Theo một trận loạn thương đánh quá, toàn bộ bờ sông truyền đến một trận kịch liệt súng vang, mà nước sông bên trong sớm đã không có tiểu thuận hai người thân ảnh đáng chết, lại làm cho bọn họ chạy thoát. Mấy cái đặc vụ không khỏi mắng vài câu, liền tách ra nhân thủ ở trên dưới du tìm lên. Nhưng lúc này nơi đó là có thể tìm được, hai người giống như mất tích giống nhau, căn bản không có từ bờ sông thượng thò đầu ra. Nửa giờ sau, mấy cái đặc vụ lại một lần hội tụ, cũng sôi nổi lắc đầu, rốt cuộc tới rồi này một bước, bọn họ không có tìm được, phòng trường liền tìm không thấy. Mà liên ở bọn họ tìm kiếm thời điểm, ở trường giang bờ bên kia một khối trên nham thạch, đang nằm hai người, liền tiểu thuận hòa kia nữ nhân. Một đám đều theo khí thô, toàn thân hoàn toàn là ướt rầm rề tỉ, ta trước đem ngươi ngăn một chút huyết, đều ở trong nước phao hơn nửa giờ. Ân, ta không sức lực. Nữ nhân thanh âm rất nhỏ, vẻ mặt tái nhợt, toàn thân đều ở đánh lạnh run, rốt cuộc đến bây giờ nàng xem như được cứu trợ. Tiểu thuật lập tức xé xuống hắn quần áo, trực tiếp đối với nữ nhân bị thương bộ vị trói lại lên, dùng để cầm máu thuật tử, nếu không phải ngươi từ nhỏ liền ở bờ sông lớn lên, lúc này đây thật đúng là huyền, rất có thể liền chết ở Nhật Bản người họng sung dưới. Ân, tỷ, ta biết bơi cũng không tệ lắm, ta trước kia không có du quá giang, lúc này đây du quá giang, thật đúng là không dễ dàng a. Tiểu thuận cũng là vẻ mặt tái nhợt, ở trong nước phao thời gian lâu như vậy, hơn nữa đại lượng thể lực tiêu hao, hắn cơ hồ sắp không đứng lên nổi. Giúp đỡ nữ nhân dừng lại một chút huyết, hắn liền lại ngã vào hòn đá thượng, từng ngụm thở hổn hển nước chừng có nửa giờ, tiểu thuận mới khôi phục một ít, đi qua đi bối kia nữ nhân, mới phát hiện nữ nhân đã hôn mê bất tỉnh, mất máu quá nhiều, ở trong nước phao thời gian quá dài đáng chết. Hắn biết chúng súng thương, cần thiết sớm ngày trị liệu, nếu không hậu quả tương đương nghiêm trọng tỷ. Kêu vài tiếng, nữ nhân cũng không có đáp ứng, tiểu thuận cũng là có chút nóng nảy. Hắn lập tức cóng lên nữ nhân, liền hướng Bắc Ngạn đi đến, hắn muốn tìm một chỗ thỉnh người tới hỗ trợ ba. Đinh linh linh. Lão Chu điểm tâm cửa hàng Nhị Chu, lão Chu đang ngồi ở cái bàn bên cạnh, mà trên bàn gạt tàn thuốc nội bãi đầy tàn thuốc, mà hắn mày sớm đã nhăn thành một đoàn. Nhà ở càng là tràn đầy chính là sương khói, nung đến sắp không mở ra được đôi mắt. Chính là hắn đỉnh đầu thượng một chi yên còn ở trầm, nhưng hắn giống như không có nghe được dường như đương chuông điện thoại tiếng vang lên thời điểm, lão Chu trực tiếp đánh một cái cơ linh, bình tĩnh một chút, liền cầm lấy điện thoại chuyển được uy. Lão bản, là ta hồi Giang Bắc quê quán, chỉ là tỷ bị cậu cắn một ngụm, chạy thật nhiều huyết, có thể hay không thỉnh lão bản mượn ta điểm tiền, ta giúp tỷ xem một chút. Điện thoại bên trong, tiểu thuận lập tức dùng tiếng lóng đem tình huống nói một lần cắn được kia. Đùi, đáng chết cậu, quá hung. Kia hành, ngươi ở nơi đó chờ ta này liền thỉnh tiên sinh qua đi nhìn xem, cái này cậu khả năng sẽ đến bệnh chó dại. Lão Chu vừa nghe đến bị thương, hơn nữa là trên đùi, hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc tình huống hiện tại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều. Hắn nhìn thời gian, cũng không khỏi cả kinh, đều đã là lâm thần một chút nhiều. Nhìn thời gian, hắn trên mặt cũng toát ra một tia chua xót. Hiện tại muốn qua Giang Đô không có khả năng, hắn còn muốn thông chi nhân thủ đi giải phẫu, cứu người xem ra chỉ có thể làm tiểu phương đi. Những người khác, hắn thật đúng là thỉnh bất động, hơn nữa cũng không dám thỉnh, rốt cuộc đó là súng thương, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tới. Hắn thu thập một chút, sau đó đi vào trong phòng, lấy ra một thanh chùy thủ, trực tiếp đem một miếng đất bản cậy lên đương miếng đất kia bản cậy lên thời điểm, liền thấy được bên trong còn nằm hai chi nước thuốc, đó là hai chi bẹn mình lìn. Hắn có chút không tha từ bên trong lấy ra một chi, sau đó cẩn thận bên người tàng hảo, một lần nữa đem sàn nhà thả trở về. Kiểm tra rồi một chút, lại đem nguyên lai cái bản bãi hồi nguyên lai vị trí, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đóng lại đèn, hắn trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Lúc này trên đường cái sớm đã ngọn đèn dầu toàn diệt, cơ hội nhìn không tới một tia đèn điện ánh sáng, cho dù là có, cũng là có chút xa, nhưng đêm nay ánh trăng thực hảo, còn có thể chiếu nhìn đến lộ. Lão Chu cũng là cao một chân, thấp một chân hướng Phương Như ra phương hướng đi đến. Hiện tại có thể vận dụng, cũng chỉ có Phương Như một cái, đến nỗi nơi này bác sĩ, hắn thật đúng là không có gì biện pháp, đến nỗi tìm tới cấp, thời gian thượng căn bản không kịp ba. Thượng Hải ga tàu hỏa, lúc này bởi vì là Lâm Thần Tam điểm nhiều, ga tàu hỏa vẫn như cũng là người đến người đi, xe kéo linh tinh đều có không ít ban đêm ra tới kiếm khách. Trương Thiên Hạo từ dưới xe kia một khắc khởi, trong tay hắn liền dẫn theo một cái dương nhỏ, cũng không lớn, hắn vẫn luôn dùng cái dương này làm yểm hộ, cũng không có người biết hắn trong dương là cái gì thiếu ra, người đã đến rồi. Lúc này, một cái cảnh vệ từ nơi không xa cổng ra đối hắn chào hỏi, đây là tiền quân thủ hạ cái kia tử sĩ, bởi vì cơ linh bị an bài đi theo tiền quân đến Thượng Hải tới 20 người trí nhất ân. Hắn gật gật đầu, liền ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ là cửa vẫn như cũ có cảnh sát hoặc là đặc vụ ở chỗ này kiểm tra mỗi một cái ra chạm người. Mà Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, trực tiếp trải qua kia mấy cái cảnh sát, liền tiếp tục hướng bên ngoài đi. Mà những cái đó cảnh sát cũng chỉ là đánh giá một chút, liền lại đứng ở nơi đó, cơ hồ mỗi một cái trải qua khách nhân đều sẽ bị kiểm tra một chút, này đã là thường lệ thiếu gia. Nhìn Trương Thiên Hạo đi ra, hắn mới qua đi tiếp Trương Thiên Hạo cái dương không cần, ta chính mình tới, đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó liền hướng bên kia chính dừng lại xe hơi đi đến. Chương 2334, Thiền Quân phải về nhà. Chương 2334, Thiền Quân phải về nhà. Xe hơi mặt trên, Trương Thiên Hạo nhìn đối diện tài xế, lại nhìn bên ngoài. Lúc này trên đường cái cơ hồ không có vài người, cho dù là Tô Giới cũng là giống nhau. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta hiện tại đi nơi đó. Ngài yêu cầu, lão bản đã an bài hảo. Đi điện ảnh công ty, thứ này muốn hiện tại khảo bị, ngày mai sáng sớm lại đi tiểu tiền đi, thời gian tương đối khẩn. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là trước làm chính sự quan trọng là. Hắn lên tiếng, sau đó liền trực tiếp đem xe hơi chuyển hướng một cái khác phương hướng, hướng về điện ảnh công ty mà đi ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo ngồi ở Tiền Quân biệt thự nội, một bên ăn cơm sáng, một bên nghe Tiền Quân hội báo. Mà toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân hai người, bên ngoài cảnh vệ càng là bị bọn họ phái ra xa một chút, cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa có người ở chỗ này nghe lén lão đại. Hiện tại ta đã làm các phân đội bắt đầu hành động, tổng cộng đánh lén Nhật Bản người 7 lần, giết Nhật Bản người 167 cái, ngụy quân cũng không ít, cụ thể không có thống kê. Tổng cộng nổ Nhật Bản người ở Tô Châu, Dương Châu, Diêm Thành, Nam Thông, Thượng Hải vùng cứ điểm 8. Đánh cướp Nhật Bản người đoàn xe 2 lần, đến nỗi thu được đều đã ở các phân đội thống kê, nơi này có cụ thể số liệu. Nói, hắn đem biểu phóng tới Trương Thiên Hạo trước mặt. Nếu xem này trương biểu, người ngoài người nhìn, khả năng tưởng một cái sinh ý danh sách, bất quá đây là Trương Thiên Hạo dạy dỗ quá, làm cho bọn họ làm, phòng ngừa để lộ bí mật. Trương Thiên Hạo một bên ăn, một bên tùy tay phiên một chút, sau đó cũng là gật gật đầu làm được không tồi, nói cho bọn họ, có thể tăng cường quân bị, lấy một cái doanh vị chuẩn, nhưng cần thiết là từ ba tánh bên trong triệu mộ, mặt khác, còn có một cái đó là học sinh, cuối cùng là ngụy quân, đương nhiên là có việc xấu trực tiếp loại bỏ đi ra ngoài, đồng thời bọn họ cấp dưỡng, cũng muốn bọn họ chính mình tới nghĩ cách, rốt cuộc nhiều người như vậy, đừng nói ngươi, đó là ta cũng nuôi không nổi. A. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc một khi mỗi một đội đều khoách tới rồi 500 người, như vậy đó là hơn 7500 người, tương đương với một người dưỡng một cái sư binh lực, hắn lại có thể làm cũng làm không được ân, ta sẽ cùng bọn họ giảng. Tiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trước kia còn có thể làm một ít sinh ý, chi viện một chút, chính là hiện tại không được về sau chúng ta sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng đa số vẫn là muốn vẫn như cũ bọn họ chính mình, nhưng không thể đi đoạt lấy ba cánh, đoạt liền đoạt Nhật Bản người, hoặc là thổ phỉ, ác bá những người này. Thậm chí có thể cùng Nhật Bản người thưởng thu lương linh tinh. Ta biết, trong chốc lát ta liền an bài đi xuống, hiện tại vừa lúc là thu lương mùa, Nhật Bản người khẳng định tới thuốc dục lương, chúng ta đem lương thực đoạt lấy tới liền được rồi. Thiền Quân gật gật đầu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng mới nhớ tới, hắn từ năm trước rời đi Tân Kinh, đến bây giờ đã nửa năm, thời gian này qua đến thật đúng là không phải giống nhau mau tiểu tiền, chúng ta này chỉ trước mắt, liền tới rồi mau tháng 7. Đúng vậy, lão đại, này hơn nửa năm, có thể nói tình thế biến hóa cũng quá nhanh. Thiền Quân cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, bất đắc dĩ thở dài một hơi thật là hoài niệm trước kia ở Bắc Bình nhật tử, quá đến nhiều nhẹ nhàng tự tại. Đúng vậy, trước kia làm điểm tiểu sinh ý, giải quyết tấm no vấn đề, còn có một chút nhi tiền trinh uống điểm nhi tiểu rượu, chính là Nhật Bản người tới lúc sau, toàn bộ đều thay đổi. Đúng rồi, thiếu gia, nhà ta tức phụ cùng hài tử như thế nào? Cùng Hân Nhiên ở bên nhau, đều ở tại nhà ta, ngươi cũng đừng có gấp, chỉ là nơi này không rời đi ngươi, nếu không, ta đã sớm làm ngươi trở về nhìn xem. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, thiếu gia cũng không có trở về quá. Từ đi Đông Bắc, có nhiệm vụ đi qua Bắc Bình một lần, kế tiếp, đó là Tây An một lần, vẫn là năm trước. Trương Thiên Hạo cũng đem sở hữu tài liệu phóng tới trên bàn, thở dài một hơi, cái này quỷ thời đại, thật là một cái đồ phá hoại thời đại, tiểu quỷ tử không đi, chúng ta Nhật tử vĩnh viễn sẽ không hào quá. Hắn trong lòng rõ ràng, cho dù là tiểu quỷ tử đi rồi, kế tiếp phiền toái còn có rất nhiều, cũng không có kết thúc này đó thiếu gia, chúng ta đây khi nào mới có thể trở về nhìn xem a? Ta cũng tưởng a, chính là không cho phép, như vậy đi, chờ thêm một đoạn thời gian, ta nhìn đến tình thế ổn định xuống dưới, ngươi lại trở về nhìn xem. Bất quá cái này tình thế khả năng phải đợi một thời gian, ít nhất 1-2 năm nội không có khả năng. Thời gian dài như vậy, Tiền Quân cũng là sửng sốt, cũng không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đừng nhìn ta, ta cũng khả năng không lớn trở về, trừ bỏ đi ngang qua, căn bản không có cơ hội trở về. Ở Trung Khánh mới ngây người mấy ngày, liền bị phái ra tới, rất có thể lại phải về Tân Kinh. Tiệt tính. Tiền Quân tưởng tượng đến nơi đây một đống lớn sự tình, liền cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đúng rồi, nếu ngươi thật sự chuẩn bị trở về, giống như có một con thuyền nước Mỹ tàu thủy đi Trung Khánh, bên kia còn không có đánh giặc, ngươi hiện tại qua đi vẫn là có cơ hội. Ta ở ngươi nơi này ngốc mấy ngày cũng không có vấn đề. Thiếu gia, chuyện của ngươi mới là đại sự, ta về nhà nhìn xem hải tử đều là chuyện nhỏ. Tiền Quân vừa nghe, cũng là sửng sốt, trên mặt mừng như điên, nhưng lập tức liền có chút ngượng ngùng lên, đi thôi, cho ngươi nửa tháng thời gian, lộ trình có chút xa, mang lên mấy cái huynh đệ bảo hộ ngươi một chút. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, hắn giống như tại Thượng Hải thực sự có một chút sự tình muốn xử lý một chút, bị Hạ Gia Nô bù cổ, Lộc cổ, còn có Thượng Hải bên này chưa muốn, cùng với An Nhiên bọn họ sự tình, đều phải xử lý một chút, thượng một lần tới vội vàng, đều không có thấy một mặt, thật sự có chút đáng tiếc kia, lão đại, ta thật sự đi trở về. Tiền Quân vừa nghe, nghĩ, vẫn là ngăn không được tư gia ý niệm, liền lại thử tính hỏi một câu, không có việc gì, đi thôi, ta lại không ăn người. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, sau đó liền tại Thượng Hải đi nghỉ ngơi, đến nỗi Tiền Quân kế tiếp như thế nào làm, liền không cần hắn nghĩ nhiều. Mà Tiền Quân chính như hắn suy nghĩ giống nhau, liền an bài người đi bến tàu hỏi thăm đi Trùng Khánh thuyền ba. Nam Kinh Giang Bắc một cái bình thường ba tánh trong nhà, Phương Như cầm một thanh dao phẫu thuật, cùng với một cái nhíp, băng gạc, cấp kia nữ nhân làm lấy viên đạn giải phẫu. Chỉ là thủ pháp của nàng vẫn là có chút mới lạ, rốt cuộc nàng không phải một cái chuyên môn bác sĩ, nếu không phải viên đạn đánh vào đạn thượng, nàng cũng không dám động thủ. Mồ hôi lạnh không được từ cái trán của nàng thượng toát ra tới, nàng cẩn thận dùng cái nhíp đem kia viên đạn từ thịt gấp ra tới. Mà kia nữ nhân lại bị lão Chu cùng tiểu thuận tử gắt gao đè lại, cho dù là như thế, cũng là đau đến toàn thân quất thẳng tới động. Nhìn viên đạn một chút lấy ra, Phương Như Tâm mới thả lỏng lại, thẳng đến viên đạn cuối cùng phóng tới một bên cái đĩa, nàng lập tức lấy ra kim chỉ bắt đầu khâu lại miệng vết thương, sau đó còn dùng trung dược giải lên một ít thuốc trị thương, đây là một chi thuốc hạ sốt, ngươi đem nó dùng đi. Lão Chu từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, mang theo chính mình nhiệt độ cơ thể đưa cho Phương Như, đây là ta lần trước cho ngươi dược. Ân, ta để lại hai chi, phòng ngừa cần dùng gấp, không nghĩ tới, lúc này đây thật sự dùng tới rồi. Lão Chu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hiện tại không phải luyến tiếc thời điểm, mà là cứu người thời điểm, có lúc này đầy thuốc hạ sốt liền khá hơn nhiều, nếu không có dược, ta hoài nghi nàng có thể hay không nhịn qua tới vấn đề, tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại, nhưng ở trong nước phao thời gian quá dài. Phương Như một bên nói, một bên rút ra bình nước thuốc, cấp kia nữ nhân tiêm vào đi vào ân, cũng là nàng mạng lớn a, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng bị đặc vụ cấp theo dõi. Đúng rồi, Tiểu Phương, tin tức của ngươi nơi phát ra là lão Chu, chuyện này liền đừng hỏi, bệnh viện người nhiều mắt tạp, đồng dạng bị thương người cũng không ít, ta đều là nghe tới. Thì ra là thế. Lão Chu cũng gật gật đầu, minh bạch Phương Như ý tứ. Chương 2335, lại thấy Sạ Xi Mạ. Chương 2335, lại thấy Sạ Xi Mạ. Nhật Bản Hải quân tư lệnh hậu cần căn cứ bên ngoài, Trương Thiên Hải nhìn đang từ bên trong đi ra một cái Nhật Bản Hải quân trung úy, người này không phải người khác, đúng là hắn ở Thiên Tân nhận thức Sạ Xi Mạ kỳ lệ Mỹ Sạ Xi Mạ Cùn. Mỹ Hạ Dạ Cùn. Hai người gặp mặt lúc sau, cũng là trực tiếp đi lên ôm một chút, đặc biệt là Sạ Xi Mạ kỳ lệ Mỹ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cơ hồ đều nhịn không được nở nụ cười. Mỹ Hạ Dạ Cùn, thật là đã lâu không thấy a. Đúng vậy, gần một năm, không nghĩ tới, ngươi cũng tấn chức vì trung úy, chúc mừng ngươi. Nơi đó nói, nếu không phải Mỹ Hạ Dạ Cùn hỗ trợ, ta nơi đó có thể có cơ hội tấn chức đến trung úy, trở thành một cái chú thượng hải hải quân hậu cần đội trưởng, hiện tại so với trước kia tới, chính là nhẹ nhàng nhiều. Sạ Xi Mạ kỳ lệ Mỹ lôi kéo Trương Thiên Hạo, thần sắc kích động, lôi kéo Trương Thiên Hạo liền hướng bên ngoài đi đến Mỹ Hạ Dạ Cùn, không nghĩ tới, ngươi tại Thượng Hải làm sinh ý lớn như vậy, hơn nữa mấy ngày liền tân trở mà đều có ngươi phân bộ, lợi hại à, lợi hại, chúng ta thôn thế nhưng đi ra ngươi như vậy một cái sinh ý thiên tài. Nơi đó nói, hôm nay ta mời khách, đi, phía trước đó là chúng ta hải quân quân nhân câu lạc bộ, cùng nhau qua đi uống một chén. Kia cảm tình hảo à, ta thực thích uống rượu, thật dài thời gian ở bên ngoài chuyện, đều không có cơ hội uống một chút quê nhà rượu. Trương Thiên Hạo lập tức biểu hiện ra một mặt nói không nên lời vui vẻ bất quá, ta còn là kiến nghị chúng ta hai anh em tìm một chỗ tới uống rượu, chúng ta huynh đệ hai người gặp mặt, nhưng không nghĩ bị người khác cấp phá hủy bầu không khí, ngươi xem coi thế nào. Tiêu hành, ta tìm địa phương. Sạ Xi Mạ kỳ lệ Mỹ cũng là vẻ mặt vui sướng, hai người cùng nhau uống rượu, ít nhất về sau hắn còn có thể thỉnh Trương Thiên Hạo hỗ trợ. Không riêng gì như vậy, quan trọng nhất chính là liên lạc cảm tình, loại này liên lạc cảm tình cơ hội, hắn sao có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Đúng rồi, ta kêu một chút chuyện một, hắn tại Thượng Hải cho chúng ta làm rất nhiều sự tình, ta cũng không thể không chiếu cố hắn. Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện một, mới phát hiện tới rồi Thượng Hải hai lần, đều không có đi gặp hắn, cũng không biết công ty tình huống như thế nào. Ha ha ha, chúng ta hải quân nơi này rất nhiều đồ vật đều là từ các ngươi công ty tiến hóa, đặc biệt là lương thực linh tinh. Hiện tại ta cùng hắn chính là hợp tác không ý ta. Kia đa tạ ngươi. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, nói thẳng một tiếng tạ. Ngày thuê một cái nhà ở nội, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mụt trực tiếp ngồi ở đối diện, mà Triệu Mụt cũng bắt đầu đi theo hai người bên người rót nổi lên rượu, đồng dạng gia nhập bọn họ trên bàn tiệc tới. Đúng rồi, Sạ Xi Mạ Cùn, hiện tại quân phiếu còn dùng sao? Ta trước một đoạn thời gian xuất ngoại mới trở về, vẫn luôn ở nước Mỹ bên kia làm một chút tiểu sinh ý, cùng nước Mỹ một cái công ty hợp tác, không biết quốc nội tình huống như thế nào. Qua không lâu, ba người liền uống lên không ít quân phiếu, ngươi là nói Đông Bắc những cái đó quân phiếu sao? Dùng à, chúng ta trong quân còn ở dùng, nhưng dùng đến thiếu, nếu là ở Đông Bắc còn hảo một chút, nhưng tại Thượng Hải vùng này dùng đến cũng không nhiều. Tiêu hành, thượng một lần, có một ít người tặng ta một ít quân phiếu, ta cũng không biết xài như thế nào, số lượng có chút nhiều. Quân phiếu? Hội trưởng, quân phiếu, còn có người đưa sao, kia chính là tiền A. Đừng nói nữa, một vạn đô la mua hơn 300 vạn quân phiếu, ta tổng cảm giác được ta mệt lớn. Trương Thiên Hạo nhắc tới đến quân phiếu, liền giống như cùng quân phiếu có thủ án dường như, cả người đều không tốt nhiều như vậy. Hội trưởng, ngươi mua tới, kia chính là đại tránh một bút ta. Chính là ta phát hiện Thượng Hải nơi này cách dùng tệ a, quân phiếu thứ này không dùng được nhiều ít. Thật là mau bị những người này cấp tức chết rồi. Đáng chết nước Mỹ lão, toàn là lừa dối ta. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên báo oán, thậm chí còn tức giận bất bình. Sạ Xi Mạ kỳ lệ Mỹ cùng Triệu Mụt cũng là vẻ mặt cười khổ, nhiều như vậy quân phiếu, bọn họ lấy tới, ít nhất vượt qua 30 vạn đô là giá trị, thế nhưng bị hội trưởng 1 vạn đô là mua, thật sự là có chút. Bọn họ trực tiếp muốn mắng chửi người, rốt cuộc này tiền tới cũng quá dễ dàng một chút đi. Hội trưởng, này tiền giao cho ta tới vận tác, ít nhất có thể đạt tới 30 vạn đô là giá trị. Không thể toàn cho ngươi, như vậy đi, buổi tối cùng ta đi biệt thự, ta đều đặt ở nơi đó, ngươi lấy 10 vạn cấp Sạ Xi Mạ Cùn, hắn chính là quê quán của ta người. Hắn ở trong quân cũng muốn tấn chức, về sau xuất ngũ còn có thể cùng nhau về nhà nặng nề mà, thật tốt. Là, a, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi cũng quá khách khí, như vậy nhiều tiền, ta làm sao dám tiếp thu. Là huynh đệ, liền cho ta tiếp theo, kia đang chết nước Mỹ lão, còn có hơn 400 vạn, làm ta vận trở về, ta còn không biết khi nào lại đi nước Mỹ vận trở về đâu. Hắn muốn 3 vạn đô la. Quá quý. A, còn có hơn 400 vạn, hắn sẽ không đoạt ngân hàng đi. Việc này, ai biết được, nhân ra là dùng thuyền vận trở về, tới rồi bản thổ mới phát hiện không thể đem kia yên sử dụng, hơi kém khí điên rồi. Chia một cùng Sạ Xi Mạ kỳ lệ Mỹ cũng là vẻ mặt vô ngữ, đây là quân phiếu, không cụ bị đổi yên tư cách, lại nói tiếp chỉ là một loại đoạt lấy tài phú thủ đoạn mà thôi nước Mỹ lao. Hai người nơi đó không rõ, tuyệt đối là cái này nước Mỹ lao đoạt ngân hàng, hơn nữa rất có thể là Đông Bắc cái kia ngân hàng đúng rồi, hai vị, việc này cũng không thể đối ngoại nói, rốt cuộc chúng ta là đế quốc người, này đó tiền lai lịch bất chính. Không có vấn đề, hội trưởng, ngài yên tâm, trừ bỏ ngài ở, ta sẽ không uống một giọt rượu, đây là ngài dạy dỗ quá ta, tiền có thể tránh, liền uống rượu sẽ hỏng việc. Chia một rất là tự hạn chế đem nói mở ra mỉ hạ dạ cùn, ngươi yên tâm, việc này, ta sẽ lặn ở trong bụng, rốt cuộc chúng ta là huynh đệ, nếu không phải ngươi duy trì, ta khả năng vẫn là một cái nho nhỏ thiếu úy, hiện tại có này một số tiền, ta có thể tặng lễ, tấn chức đến thượng úy, đến lúc đó, hậu cần nơi này đó là ta định đoạt. Ta nhất định sẽ cùng mỉ hạ dạ hội xã hảo hảo hợp tác. Kia liền hảo, nếu không có tiền, ngươi có thể thỉnh chia hệ cùng duy trì một chút. Hà y y. Ba người liền ở chỗ này chậm rãi uống nổi lên rượu. Một giờ, hai cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo thoạt nhìn cũng là uống đến có chút nhiều một ít, mà chia một cơ hồ sắc bất tỉnh nhân sự đến là xạ xì mạ kỳ ghệ mỉ hai mắt đỏ lên, một miệng đều không rõ ràng lắm đúng rồi, mỉ hạ dạ cùn, mấy ngày nay, chúng ta cũng muốn rời đi, đi Vũ Hán đánh giặc. Các ngươi cũng đi, giống như ngươi là hậu cần đi, không cần đi. Ân, ta là không cần đi, ta đã cùng thượng cấp xin qua, không cần đi Vũ Hán, ta tiếp tục lưu tại Thượng Hải, nhưng đại bộ phận đều đi Vũ Hán, nghe nói lúc này đây muốn đánh thật dài thời gian, quân hạm đi chi viện kia lục quân quan khỉ. Vũ Hán. Trương Thiên Hạo đại não bên trong đột nhiên nghĩ tới Vũ Hán hội chiến, cái này hắn cơ hồ sắp quên chiến tranh, không nghĩ tới, hôm nay xạ sĩ mạ kỳ ghệ mỉ thế nhưng nhắc tới kia quan chúng ta sự tình gì, hải quân đi, lại không dùng tới ngạn, có đi hay không đều không có bao lớn ý tứ. Lời nói là nói như vậy, nhưng đối với chúng ta tới nói, chỉ là hoanh thượng mấy pháo mà thôi, mặt khác, cũng chỉ là nhìn xem, này đó lục quân con khỉ quá kém, nơi đó có chúng ta hải quân anh dũng. Đúng vậy, hải quân nhất anh dũng. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận cười lạnh, rốt cuộc tới rồi lúc này, hắn rất tưởng làm chết cái này đáng chết hỗn đản, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ, liền từ bỏ, đây chính là một cái tài nguyên a. Càng nhiều có thể đạt được một ít tình báo, này so cái gì đều quan trọng đúng rồi, các ngươi khi nào đi a? Hắn cũng là tùy ý mở miệng hỏi một câu. Chương 2336, Hải quân hành động. Chương 2336, Hải quân hành động. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ba người trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ rồi, đương nhiên Trương Thiên Hạo căn bản không có một tia men say, đến nỗi chuyện mụt, xạ sĩ mạ kỳ ghệ mỹ lại là say đến hơi kém trực tiếp phun ra. Mà đứng ở ngoài cửa thủ vệ, cũng không có tiến vào trong phòng, đó là chuyện mụt mang đến cảnh vệ, này đối với hắn tới nói, hắn an toàn vẫn là tương đương quan trọng. Buổi sáng, Trương Thiên Hạo ngồi dậy, tới rồi bên ngoài đánh một ít thủy rửa sạch một chút mặt. Mà chia một so với hắn thức dậy sớm hơn một ít, vì hắn chuẩn bị một ít cơm sáng đúng rồi, xạ sĩ mạ cùng đâu. Xạ sĩ mạ sớm tỉnh, nhìn đến ngài ở nghỉ ngơi, liền không có quay rời ngài, trực tiếp rời đi. Đúng rồi, ta đêm qua uống nhiều quá, không có nói lung tung đi. Ngài nói một chút, nhưng cũng không quan trọng, ngài nói cho xạ sĩ mạ cùng 10 vạn quân phiếu, trong nhà còn có hơn 300 vạn quân phiếu, ngài hoa 1 vạn đô là mua tới. Mặt khác đến là không có nói cái gì nữa. Chia một vẫn là đem hắn có thể nhớ lại tới lại nói một lần vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, như bây giờ càng tốt, ta rốt cuộc có thể yên lòng. Trương Thiên Hạo hình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên giống như hắn sợ nói sai một ít lời nói hội trưởng, hiện tại đi ngài biệt thự sao? Đi a, thật vất vả trở về một ít, không đi trụ một chút, chẳng phải thực thương tâm sao? Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười, hơn nữa khỏe miệng càng là dơ lên từng trận vừa lòng tươi cười kia hành, ta an bài chiếc xe, trong chốc lát ngài đi hội xã nhìn xem công nhân viên trước sao. Đi, ta ước chừng có một tuần thời gian, một đoạn này thời gian, ta khả năng muốn đi gặp một ít người, mặt khác thời gian liền ở trong công ty tra một chút chứng. Thậm chí còn muốn hiểu biết một chút công ty động tác tình huống linh tinh. Hoàng Ninh hội trưởng đốc cha. Chia một vừa nghe, cũng là nở nụ cười chia hệ cùn, năm nay có hy vọng có thể bắt được 30 vạn đô la khen thưởng sao? Hội trưởng, 30 vạn có chút khó khăn, nhưng 20 vạn hẳn là không nhiều lắm. Hiện tại đã đạt tới thuần thu vào 130 vạn đô la. Chia một vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, cũng là đầy mặt tự hào ân, giả tệ tình huống như thế nào? Giả tệ, chúng ta hội xã cũng không có tham dự, hơn nữa mặt trên chia chúng ta giả tệ cũng không nhiều, ta toàn bộ giao cho một cái khác công ty đi làm. Đến bây giờ ước chừng có 100 vạn giả pháp tệ đầu nhập tới rồi thị trường bên trong. Nhiều như vậy? Ân, Trung Quốc quá lớn, chúng ta chỉ là chiếm nửa thành, nói cách khác, toàn bộ Trung Quốc không sai biệt lắm muốn đầu nhập đến 2000 vạn giả pháp tệ, đây là đế quốc đối Trung Quốc kinh tế chiến tranh, muốn kéo suy sụp Trung Quốc chính phủ. Ân, thật là một cái phiền toái, xem ra giả chế độ tiền tệ tạo nhà xưởng liền tại Thượng Hải. Cái này thuộc hạ liền không biết, rốt cuộc giả tệ đều là thông qua làm cũ xử lý, đến nỗi nhà xưởng ở nơi đó, thật đúng là không biết. Chia một suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu đúng vậy, đây là đế quốc cơ mật, chúng ta căn bản không có khả năng biết. Đúng rồi, trước kia nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ tiên sinh, còn tại Thượng Hải sao? Ta tưởng thỉnh hắn uống trà. Thực xin lỗi, hội trưởng, Mỹ Nạ Tổ tiên sinh bất hạnh nộ hại, hơn nữa là chết ở Nam Kinh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc mày có chút hơi hơi nhíu lại, Mỹ Nạ Tổ tiên sinh là một cái thật tốt người à, thế nhưng chết ở người Trung Quốc trong tay, thật sự là quá đáng giận, quá đáng giận. Đúng vậy, cũng là quá đáng giận, nhưng Mỹ Nạ Tổ tiên sinh thân phận có chút đặc thù, cùng chúng ta này đó thuần thương nhân không giống nhau người Trung Quốc sẽ không đối chúng ta làm ra ám sát, rốt cuộc không cần phải. Đúng vậy, cùng chúng ta thương nhân không quan hệ, chúng ta chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, mặt khác đều cùng chúng ta không quan hệ. Chính trị thứ này, hiện tại càng ngày càng làm người khó có thể nắm lấy không ra, chúng ta vẫn là thiếu dính thì tốt hơn. Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mụt một bên ăn cơm sáng, một bên tùy ý nói chuyện phiếm lên. Tuy rằng này cùng Trương Thiên Hạo trước kia ngôn luận không lớn giống nhau, nhưng Trương Thiên Hạo mỗi một lần gặp mặt, cùng chính trị thượng đề tài, Trương Thiên Hạo đều sẽ đề một ít, đương nhiên là càng ngày càng bất mãn. Mà Triệu Mụt cũng ở hắn tiềm di mạc hóa hạ, đối với chính trị đồng dạng cũng là có chút bất mãn lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cấp tiền nhiều, ai sẽ cùng tiền không qua được đâu. Mà Trương Thiên Hạo giống như cũng là chậm rãi đạm ra chính trị phương diện này, đa số thời điểm sẽ tới nước ngoài đi, chỉ là Triệu Võ Thiện chính mình, thậm chí mặt khác mấy cái phân hội trưởng cũng biết đây là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn tạo thành một loại giả tướng. Trước một lần ở Nam Kinh thời điểm, hắn liền đi phân hội nơi đó, đúng rồi, người an bài người đi ta biệt thự, đem ta biệt thự tầng hầm ngầm tam cái dương quân phiếu cấp trở đi liền được rồi, ta đi về trước nghỉ ngơi một chút. Tốt. Triệu Mụt vừa nghe, lập tức liền minh bạch, Trương Thiên Hạo hiển nhiên là về sớm tới, chẳng qua cũng không có ngốc tại Thượng Hải bao lâu, mà là trực tiếp đi Nam Kinh thị sát, hiện tại lại về tới Thượng Hải tới thị sát. Về tới biệt thự nội, đây là một cái Nhật Bản người tiểu biệt thự, cũng đồng dạng ở ngày thuê nội, ngày thường đều là Triệu Mụt phái người tới quét tức đến nỗi tầng hầm ngầm, bọn họ cũng biết, nhưng cũng không biết Trương Thiên Hạo còn trở về quá, lại còn có vận trở về không ít tiền ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài cổng lớn đứng mấy cái cảnh vệ, hắn khỏe miệng cũng là khẽ cười lên. Lấy ra radio, hắn trực tiếp cấp Trùng Khánh bên kia phát tin, rốt cuộc hắn từ xạ xì mạ kỳ ghệ Mỹ bên kia được đến tin tức, Nhật Bản hải quân đem vào ngày mai buổi tối xuất phát đi Vũ Hán, đây chính là một cái cơ hội tốt, buổi tối quân hạm xuất phát, an toàn phương diện đó là một cái vấn đề lớn. Theo radio tích đắt tiếng vang lên, công suất lớn radio thực mau hướng về Trùng Khánh đã phát qua đi. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo liền lại một lần thu hồi radio, sau đó liền cầm lấy điện thoại cấp Thượng Hải Nhật Bản lãnh sự quán Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ đánh đi qua một chiếc điện thoại uy, xin hỏi là Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ sao? Ta là Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ, ta ở tại Đế quốc Tô giới nơi này, ngươi có rảnh sao? Ta tưởng cùng ngươi thấy cái mặt, có thể chứ? Điện thoại kia đầu Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất quỷ nhập thần, nhưng rất ít tại Thượng Hải Mỹ Hạ Dạ hội trưởng. Đúng vậy, thế nào? Chô cũng thấy, như thế nào? Hảo a. 3. Mà Trung Khánh Trung thống tổng bộ cũng đồng dạng nhận được Trương Thiên Hạo phát đi qua trạm trưởng cấp bậc mật điện mã. Trung Khánh Trung thống văn phòng nội, Tứ Ân Tằng nhìn trước mặt mật điện mã, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Trương Thiên Hạo thế nhưng tra ra Nhật Bản hải quân chiến hạm đem với ngày mai buổi tối xuất phát tới Vũ Hán, kia chính là đại sự tình, hiện tại Vũ Hán chính khẩn trương đâu, đại chiến chạm vào là đầu ngay. Mà Nhật Bản quân đội đã trải qua An Khánh, lao thẳng tới Vũ Hán đáng chết, này đó tiểu quỷ tử, thật sự là làm giận quá đáng, làm giận quá đáng. Hắn trực tiếp đem điện văn chụp tới rồi trên bàn, sau đó vẻ mặt tức giận, rốt cuộc việc này quá lớn đồng dạng, hắn cũng biết kế tiếp hắn có chút bất lực, rốt cuộc trượng đến cái này phân thượng, hắn cần thiết muốn đem một chút sự tình đăng báo, nếu không, hắn cho dù là tưởng có thành tựu cũng không có khả năng người tới, bị xe, đi gặp một chút lão bản. Tứ Ân Tằng cầm điện văn, sau đó kẹp đến một cái folder, sau đó liền phóng tới trong bao, lúc này mới đối với bên ngoài bí thư phân phó một tiếng. Ngồi ở xe hơi thượng, hướng về lao bản nơi đó đi Tứ Ân Tằng cũng là vẻ mặt cảm khái, thủ hạ như vậy nhiều người, thế nhưng chỉ có Trương Thiên Hạo tra được hải quân sắp sửa tây tới chi viện Vũ Hán nơi này chiến trường. Tuy rằng sớm có đoán trước, lại không có nghĩ đến, tới nhanh như vậy, sớm như vậy cấp thật là không hổ là liền lao bản đều xem trọng nhân tài. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, nhân tài như vậy, nếu không cần ở lưỡi giao thượng, kia thật sự là quá đáng tiếc. Chương 2337, có người bị bắt. Chương 2337, có người bị bắt. Một cái ly Trương Thiên Hạo không xa tiểu trung cư nội, Trương Thiên Hạo thấy được trước mặt chính một thân hợp thể tiểu tây trang mặc ở Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ trên người không nghĩ tới, ngươi còn chưa có chết à, thế nhưng còn dùng ta cho ngươi một trương thân phận chứng minh. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà nàng, Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ đi lên liền bắt đầu hưng sư vấn tội lên, sao có thể chết đâu, ngươi nói như vậy, ta thật sự thực thương tâm, tới, cấp ngươi nhìn xem ta mang đến cái gì, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Trương Thiên Hạo lấy ra một cái dương ra, trực tiếp mở ra tới, liền thấy được bên trong bãi chỉnh tề tiền mặt, đương nhiên là cái loại này quân phiếu, tràn đầy một dương ra. Cho dù là kiến thức nhiều Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ cũng không dám tin tưởng, Trương Thiên Hạo dùng một lần đưa hắn nhiều như vậy tiền, ta nói Trương Thiên Hạo, ngươi đây là có ý tứ gì, là đối ta nhân phẩm khinh bị sao, vẫn là khinh thường ta. Được rồi, ta đã mỗi một tháng, là Mỹ Hạ Dạ hội xã cho ngươi phát tiền lương, đây là cơ bản tiền lương, còn không hài lòng sao, lại nói, ta lại không có làm ngươi làm cái gì đại sự tình. Nghĩ đều đừng nghĩ, tình báo là không có khả năng có, thật sự, ta còn không muốn chết. Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ trực tiếp trợn trắng mắt, vô ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trước kia như vậy anh dũng đế quốc tinh anh, hiện tại như thế nào đầu hàng? Còn không phải ngươi làm hại, hiện tại mới hiểu được, tồn tại thật tốt. Thật sự. Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ vừa nghe, lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, toàn thân phát ra một loại lười biếng thần thái, nửa dựa vào trên sofa mặt, nhàn nhạt mà mở miệng nói đúng rồi, thỉnh về sau kêu ta Mỹ Hạ Dạ hội trưởng, đừng quên, theo lý thuyết, ta hẳn là đem ngươi diệt khẩu, nhưng ta cái này không phải một cái vong ân phụ nghĩa người, ngươi vì ta làm việc, ta giữ ngươi. Đây là bình thường sự tình. Ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao? Bán đứng, ngươi đương người khác đều là ngốc từ sao, người khác sẽ tin sao? Hắn lúc này cũng là mừng rỡ có chút cười, rất là tự tin nói, ta đó là Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, Mỹ Hạ Dạ hội xã hội trưởng, ngươi đây là vu tội đế quốc người. Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ta vốn dĩ chính là, nếu không chúng ta về kinh đô đi xem, trong thôn người có nhận thức hay không ta, điểm này còn có thể có giả. Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ vốn đang muốn đả kích một chút Trương Thiên Hạo, chính là lại phát hiện, nàng hiện tại tìm không thấy lời nói nhưng nói, rốt cuộc tất cả mọi người cho rằng hắn là Mỹ Hạ Dạ Cổ Giờ, như vậy đừng nếu muốn phủ nhận đều không thể. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tiếng Nhật khẩu âm là kinh đô. Cho dù là nàng biết chân tướng cũng khó có thể thay đổi, trừ phi là Trương Thiên Hạo chính mình tìm được chết, nếu không cái này thân phận đem cùng với hắn cả đời. Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ lúc này cũng là tương đương bất đắc dĩ, trực tiếp đi đến Trương Thiên Hạo trước mặt, đem cái dương một hộp, nhắc tới liền trực tiếp hướng bên trong đi đến. Nàng thay đổi không được, liền quyết định nhận lấy tới, phải biết rằng, Mị Hạ Dạ hội xã mỗi một tháng đều cho nàng phát 500 yên tiền lương, hơn nữa nàng bản thân tiền lương, kia chính là một bút thật lớn thu vào. Hiểu được hưởng thụ nữ nhân, như thế nào sẽ dễ dàng đem này một số tiền cấp vứt bỏ đâu. Mà Trương Thiên Hạo lại đi theo nàng đi vào phòng 3. Giữa trưa, Mị Hạ Dạ nô bổ cổ trong phòng khách, hai người đang ngồi ở nơi đó, ăn Mị Hạ Dạ nô bổ cổ thân thủ vì hắn làm đồ ăn, hai người một bên ăn một bên trò chuyện lên đúng rồi, đế quốc lại hướng Trung Quốc chính phủ bên kia tạo áp lực. Ta biết, hiện tại đều đã ngày 24 tháng 6, còn không phải là chuẩn bị ở Vũ Hán tiến hành một lần hội chiến sao, cái này một chút cũng không kỳ quái. Cái này đương nhiên không kỳ quái, chuyện lớn như vậy, muốn giấu giếm đều giấu không được. Thật là như vậy, đúng rồi, ngươi biết những người đó quân sự hành động phương án sao? Ngươi thật đúng là khi ta là cái gì quan trọng nhân vật sao? Ta chỉ là một cái nho nhỏ sứ quán văn chức nhân viên, nơi đó có như vậy đại quyền lợi xem này đó tuyệt mật văn kiện. Mị Hạ Dạ nô bổ cổ trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó một thân kimono nàng lại một lần ngồi ở chỗ kia, vì Trương Thiên Hạo trang hảo cơm loại này tuyệt mật văn kiện, đại sứ quán là không có khả năng, trừ bỏ đế quốc quân bộ bên kia sẽ có, còn có tiền tuyến chiến đấu sư đoàn khả năng có, những người khác căn bản không biết. Ân, thật là như vậy. Đúng rồi, hải quân bên kia hẳn là cũng không biết đi. Khả năng biết một bộ phận nhỏ, nhưng cũng là cao tầng biết đến. Ngươi sẽ không đánh hải quân chủ ý đi, ta xem vẫn là tính, bên kia đồ vật càng khó làm đến. Nàng lắc đầu, cũng không cho rằng Trương Thiên Hạo có thể làm đến này đó đúng rồi, ta nơi này nhưng thật ra nắm giữ một chút tình báo, là về địa hạ đảng, ngươi muốn hay không nghe một chút, dù sao cùng chúng ta là đối thủ một mất một còn. Địa hạ đảng, nói a. Rốt cuộc hiện tại là liên hợp kháng Nhật thời điểm, có thể cứu một cái là một cái đi. Tính, phòng trưng ngươi là cứu không được, là mấy cái địa hạ đảng bị chúng ta bắt được, hiện tại đã thẩm đến không sai biệt lắm, đến bây giờ cũng không có giao đãi, nhưng người đã không được. Ngươi nhận thức. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì, không khỏi sử sốt, thanh âm có chút nghiêm túc hỏi lên không quen biết, nhưng vài người tên vẫn là biết đến, trong đó có một cái kêu Lưu Thành Đông, còn có một cái kêu Dương Ti Kỳ, Mạnh Tuyết, Nô Thành, Khổng Nhị Hổ. Đây là bọn họ tên thật. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến tên của bọn họ, càng là được đến Mị Hạ Dạ Nỗ Bổ Cổ khẳng định, sắc mặt của hắn nháy mắt có chút nghiêm túc lên, thậm chí có thể nói khó coi có thể cứu ra sao. Đã cứu không ra, ngươi nhận thức bọn họ. Hai cái là ta an bài đến địa hạ đảng nơi đó, không nghĩ tới, bị các ngươi bắt. Không phải ta chảo, ta hiện tại mặc kệ này đó, là ý rủ ải tỷ chảo, hắn là đại sứ quán cơ quan thủ lĩnh. Chỉ nghe theo đại sứ. Đáng chết, xem ra ta thật đúng là gặp phiền toái. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, mày cũng là nhăn đến càng khẩn. Dương Ti Kỳ, Lưu Thành Đông đều là hắn an bài tại Thượng Hải, kết quả hai người bị trảo, loại chuyện này, thế nhưng phát sinh ở bọn họ trên người, thật sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn đây là có chuyện gì, vì cái gì bọn họ sẽ bị trảo. Hắn thanh âm có chút lạnh lên, thậm chí càng có một loại cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo, trong phòng đều bởi vì hắn lửa giận, làm Mị Hạ Dạ Nỗ Bổ Cổ cảm giác được không khí đè ép rất nhiều. Nàng cũng không khỏi hoảng sợ, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo rất mạnh, chính là lại cường tới rồi loại trình độ này, có phải hay không có chút thật quá đáng một ít. Chỉ là tinh thần thượng áp lực, nàng đều có chút cái chán đổ mồ hôi cái kia, có thể hay không đừng nóng giận, ta cũng không biết đây là người của ngươi, nhưng ta cũng không có thể ra sức, thật sự. Hô. Trương Thiên Hạo thật sâu hô một hơi, sau đó sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục bình thường biểu tình, có chút ngượng ngùng mà nói, thật là thực xin lỗi, ta vừa rồi cảm xúc có chút không đúng. Không có việc gì, ngươi khôi phục lại liền hảo, lúc này đây là bọn họ bí mật mở họp, bị bọn họ người cử báo, đến nỗi là ai, ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được một chút này tin tức. Phản đồ, lại là này đáng chết phản đồ. Thế nhưng làm ta người đáp thượng thánh mạng, thật sự là đáng chết, toàn bộ đáng chết. Mị Hạ Dạ tiên sinh, việc này vẫn là từ trường so đo, ngươi sinh khí cũng giải quyết không được vấn đề, hơn nữa nhốt ở chúng ta sứ quán trong nhà lao, cũng là căn bản cứu không ra đi. Ta biết, toàn bộ sứ quán là bộ dáng gì, hắn cũng không biết, huống chi cứu người đâu, muốn cứu người cũng không có khả năng cứu đến ra tới. Nhật Bản người không phải ngốc tử, lấy Mị Hạ Dạ nỗ bổ cổ đối sứ quán hiểu biết, trên cơ bản tuyên bố hậu quả Nga, ta người à, lại là như vậy bị các ngươi bắt. Thật là làm lòng ta đau lại thất vọng. Chương 2338, Quan Đông quân Bắc tiến. Chương 2338, Quan Đông quân Bắc tiến. Buổi chiều, vốn đang muốn đi Mỹ Hạ Dạ hội xã tham quan thị sát Trương Thiên Hạo, cũng không có đi Mỹ Hạ Dạ hội xã, mà là đi Tô Giới. Tô Giới nội một cái tiểu lâu nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt An Nhiên cùng Đường Nghệ Nhụy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ti Kỳ cùng Thành Đông sự tình, các ngươi đã biết sao? Thực xin lỗi, thiếu gia, Ti Kỳ cùng Thành Đông phát sinh sự tình gì? Hai người nhìn vẻ mặt bạo nộ Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc lúc này, nhìn thấy Trương Thiên Hạo, vốn là vui vẻ sự tình, chính là không nghĩ tới, vừa thấy mặt, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp quát hỏi lên, thậm chí có một loại hỏi trách gì tứ. Nhìn hai nữ giống như một bộ cái gì cũng không biết biểu tình, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn là lạnh mặt, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ nói hiện tại các ngươi thu thập đồ vật, hai người đã bị Nhật Bản trúc cơ quan bắt lại, thẩm một ngày một đêm, các ngươi còn cái gì cũng không biết, bị đáng chết phán đồ bản đứng, các ngươi ngốc tại nơi này hảo chơi sao? Cái gì? Ti Kỷ cùng Thành Đông bị bắt, bọn họ không phải đi ra ngoài làm việc sao? An Nhiên vừa nghe, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo làm việc, cấp Nhật Bản người tặng người đầu đi, hiện tại rời đi. Cái gì cũng đừng nhiều mang, trừ bỏ tiền ở ngoài. Là, hai nàng vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lúc này đây thật sự ra đại sự. Bằng không Trương Thiên Hạo cũng sẽ không như thế phát hỏa, thậm chí xem các nàng hai nữ ánh mắt đều có chút không thích hợp. Trúc cơ quan, các nàng chính là rõ ràng thật sự, bị trúc cơ quan bắt được, trừ bỏ đầu hàng, thậm chí đầu hàng hậu quả cũng tương đương nghiêm trọng. Tiểu biệt thự cửa, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi mặt trên, nhìn hai nữ dẫn theo một cái dương ra trực tiếp đã đi tới, chui đi vào. Trương Thiên Hạo lập tức đem xe hơi hướng một cái khác phương hướng khai đi, nơi đó là người nước Pháp Tô Giới, mà nơi này là người Mỹ Tô Giới. Hiện tại đã xảy ra chuyện, bọn họ đành phải đi người nước Pháp Tô giới, cũng chính là hiện tại công cộng Tô giới thiếu gia, sao lại thế này tình? Bọn họ hai người như thế nào sẽ bị trảo đâu? Đúng vậy, là kia một cái phán đồ. Ta cũng không biết là ai, nhưng hiện tại bị bắt 5 người, hình như là ở một chỗ tập hội thời điểm bị trảo, phân biệt là này 5 người. Trương Thiên Hạo đem tên nói một lần, sau đó liền nhanh chóng rời đi nơi này, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, hắn sẽ vì hai nữ an bài hảo một cái thích hợp thân phận, rốt cuộc hiện tại muốn ở Tô giới hảo hảo sống sót, khó khăn vẫn là không nhỏ. Ven đường, Trương Thiên Hạo ở một chiếc điện thoại đỉnh cách đó không xa dừng xe, hiện tại liền muốn đánh điện thoại sao? Các ngươi nghĩ tới không có, muốn hay không hóa trang một chút, hơn nữa ở chỗ này nhiều người như vậy, đi qua người, có thể hay không phát hiện các ngươi thân phận vấn đề, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Vốn đang tưởng xuống xe gọi điện thoại, hai nữ đột nhiên nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo nói vừa ý tư thiếu gia, thực xin lỗi. Hiện tại không phải xin lỗi thời điểm, đến bên kia đi thay quần áo, sau đó mang kính râm hoặc là chụp mũ, đem chính mình bộ dáng chặn lại tới, lại đi gọi điện thoại. Trương Thiên Hạo vẫn là đưa qua đi một cái kính râm, rốt cuộc làm như vậy mới là tốt nhất ở một cái chỗ ngoặt chỗ. Trương Thiên Hạo đem xe ngừng lại, sau đó liền nhìn đến An Nhiên trực tiếp xuống xe, tiến hành rồi đơn giản che lấp một chút mặt cùng đầu, còn có trên người quần áo cũng trực tiếp thay đổi một kiện bình thường quần áo, đây là vừa mới từ một nhà khác quần áo trong tiệm mua tới. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi thượng, cùng Đường Nghệ Nhụy hai người đều không có nhiều lời nói, rốt cuộc hai người tâm tình tự nhiên đều không phải thực hảo, thậm chí có một loại mạc danh thương cảm thiếu gia, chẳng lẽ thật sự không có cách nào cứu sao? Ta còn không có như vậy đại mặt mũi, có thể từ chúc cơ quan chúng cứu ra bọn họ hai người, ngươi cho rằng ta mặt mũi có bao nhiêu đại? Trước kia ta dạy dỗ quá các ngươi, làm việc nhất định phải cẩn thận, biện pháp dự phòng, tiểu tâm lại cẩn thận, cho dù là ta đến các ngươi nơi này, vẫn là muốn ít nhất quan sát trong chốc lát. Chính là các ngươi đến hảo, trực tiếp tiến lên, cho người khác tặng người đầu, này thực hảo chơi a, 17 cá nhân, tứ đại tài tử. 13 đoá kim hoa, hiện tại nhưng hảo, đã tổn thất 4 cái, ai? Còn có ai bị giết? Nam Kinh Phương được hiểu, cái kia tham ăn nha đầu, còn có Bắc Bình Dương Chiêu Đệ, đều là chết thảm a. Có lẽ ngay từ đầu liền không nên đem các ngươi cuốn vào như vậy lốc xoáy bên trong tới. Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ thiếu gia, thực xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Nàng trên mặt cũng tràn ngập vô cùng phẫn nộ, hỗn loạn nói không nên lời bi thương ta được rồi, về sau làm việc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, mấy ngày hôm trước ở Nam Kinh, ta liền cùng Nhã Nguyệt các nàng nói qua, tiểu tâm lại cẩn thận, đồng dạng cũng là chết ở phản đồ trong tay, hiện tại các ngươi cũng là giống nhau. Các ngươi khả năng không biết, tình thế càng ngày càng nghiêm túc, so các ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm túc cả. Chẳng lẽ Nhật Bản người còn sẽ đánh tiến Tô giới tới sao? Tô giới, các ngươi ngày đó bản nhân sẽ để ý sao? Ngươi sai rồi, Nhật Bản người còn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, kế tiếp khả năng sẽ cùng này đó quốc gia phát sinh chiến tranh, càng đừng nói này đó Tô giới. A, kia Nhật Bản người cũng quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo, ngươi nói sai rồi, không phải kiêu ngạo, là cuồng vọng tự đại mà thôi. Đúng rồi, ta thu được Tân Kinh bên kia tin tức, Nhật Bản quan Đông quân đang ở triệu tập quân đội, giống như muốn bắc thượng. Bắc thượng, chẳng lẽ bọn họ còn muốn cùng Liên Xô đánh sao? Cùng Liên Xô đánh làm sao vậy? Đây cũng là thực bình thường sự tình. Hắn vẫn là thở dài một hơi, liền không hề nghĩ nhiều, hắn thật là ở 3 ngày trước thu được về Tân Kinh tin tức. Vốn dĩ hắn còn không có nghĩ nhiều, nhưng tưởng tượng, giống như trong lịch sử thật đúng là đã xảy ra một việc, kia đó là Trương Bành Phong sự kiện thiếu gia, chờ có thời gian, ta sẽ hướng thượng cấp hội báo. Ân, thật là sự tình tốt, nhưng hiện tại hội báo sớm, chờ đến Nhật Bản người chiến bại lại hội báo liền có thể, chỉ là Nhật Bản người còn không có đánh bại, nói nhiều cũng không được tốt. Không, thiếu gia, việc này nhất định phải đăng báo, Nhật Bản người muốn cùng Liên Xô khai chiến, tuyệt đối là một kiện phân chấn nhân tâm sự tình. Cũng đúng, có thể ủng hộ một chút sĩ khí, làm càng nhiều người biết, trọng nhặt tin tưởng, là ta suy nghĩ nhiều. Hắn cũng minh bạch Đường Nghệ Nhụy tính toán, cũng không có nói thêm nữa, mà là thở dài một hơi. Này đó bọn nha đầu rốt cuộc vẫn là trưởng thành, thật sự trưởng thành, suy xét sự tình, so với hắn tưởng còn muốn toàn diện một ít, này hoàn toàn là hắn muốn nhìn đến. Cũng chỉ có máu tươi mới có thể làm cho bọn họ càng mau trưởng thành lên, trở thành một người đủ tư cách chiến sĩ. Lúc này, An Nhiên cũng về tới xe hơi mặt trên, có chút ngượng ngùng mà nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, thực xin lỗi, thiếu gia, làm ngươi đợi lâu. Đi rồi, ta đưa các ngươi đến một cái tân địa phương, về sau các ngươi biết liền được rồi. Nếu các ngươi nguyên lai chỗ ở không có ra vấn đề, về sau tưởng trở về trụ liền trở về trụ đi. Hắn tin tưởng Dương Ti Kỳ cùng Lưu Thành Đông, nhưng hết thảy đều là lấy tiểu tâm vì thượng, không thể dễ dàng bại lộ chính mình, đây là bọn họ này một hàng quy tắc, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Theo xe hơi chậm rãi dùng ra đi, bên trong xe không khí vẫn như cũ vẫn là thực áp lực, rốt cuộc mất đi hai đồng bạn, hơn nữa là các nàng sớm chiều ở chung đồng bọn, muốn đi cứu lại bất lực. Cái loại này mất mát, thống khổ cảm giác, ba người đều có thể lý giải thiếu gia, ngươi muốn trách liền trách chúng ta đi, chúng ta không có bảo vệ tốt bọn họ. Muốn trách liền trách chúng ta, thật sự, thiếu gia, ngươi cũng không thể tức điên thân mình, ngươi là chúng ta người tâm phúc. Chương 2339, lại uống rượu. Chương 2339, lại uống rượu. Tinh An lộ mặt sau hẻm nhỏ một cái chung cư nội, thỉnh thoảng truyền đến từng trận kiều hừ thanh cùng với một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm, nghe tới có chút áp lực. Thanh âm này một chi rằng có đã lâu mới bình ổn xuống dưới. Cũng không có người biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, nhưng Trương Thiên Hạo tâm tình lại là cực kỳ không tốt. Cái bàn bên, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia bồi hai nữ ăn đầy bàn đồ ăn, chỉ là ba người đều không có bất luận cái gì ăn uống. Tuy rằng tâm tình đã hảo một ít, nhưng cũng không có hảo bao nhiêu. Rốt cuộc lúc này đây sự kiện, các nàng cũng không nghĩ tới, lập tức bị bắt như vậy nhiều người, đến nỗi ai là phản đồ, các nàng không biết, nhưng thượng cấp nhất định sẽ tra, hơn nữa tra đến tương đương nghiêm thiếu gia, ăn chút đi. Thật sự là ăn không vô, các ngươi ăn đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đây là hai nữ vì làm hắn tâm tình hảo một chút, vội một cái buổi chiều làm tràn đầy một bàn đồ ăn, hiện tại thế nhưng không có động một ngụm. Không phải không thể ăn, mà là thật không có ăn uống thiếu gia, ngươi đều ăn không vô, chúng ta nơi đó có thể nuốt trôi à, ngươi là đương gia nhân, một nhà chi chủ đều ăn không vô, chúng ta ăn, chúng ta sao có thể nuốt trôi, Ti Kỳ, Nhược Hiểu, Chiêu Đệ, đều là chúng ta hảo tỷ muội à, đặc biệt là hiện tại Ti Kỳ, chúng ta biết rõ bị trảo, lại bất lực, cái loại cảm giác này. Hai nữ vừa nói đến nơi đây, đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên, chỉ là ngửa đầu, cố nén không cho nước mắt chảy xuống tới, rốt cuộc các nàng cũng đã sớm học xong độc lập, học xong kiên cường ân, nếu không chúng ta cùng đi nghỉ ngơi, ngươi thấy thế nào? Kia liền vất vả các ngươi ăn trước điểm đồ vật. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, hai nữ đã an ủy hắn một cái buổi chiều, tự mình động thủ làm tràn đầy một bàn đồ ăn, nhưng ba người đều không có ăn mấy khẩu. Nửa ngày bận rộn, nhưng không ai đi thưởng thức ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo mang theo một thân mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ tinh thần phấn chấn xuất hiện ở Mỹ Hạ Dạ hội xã tổng bộ, mà Triệu Mục cũng đi theo hắn phía sau. Trước tham quan một chút toàn bộ làm công tình huống, cùng với chướng mục đích tình huống, rốt cuộc có một số việc vẫn phải làm hội trưởng, ngươi xem, đây là chúng ta sở hữu sổ sách, ngài muốn xem qua sao? Lấy tới ta nhìn xem. Chướng mục rất nhiều, Trương Thiên Hạo cũng là tự mình tới tra chướng. Rốt cuộc hắn trí nhớ tương đối hảo, tra qua một lần là được rồi, tới rồi cuối năm thời điểm, còn sẽ có chuyên môn kế toán tới tra chướng đúng rồi, hội trưởng, giữa trưa, ta làm vài người lại đây bồi ngài uống rượu, như thế nào? Không tốt, không tốt, chúng ta hai người chậm rãi uống rượu liền được rồi, mặt khác liền không cần lại nhiều gọi người, rốt cuộc có một số việc, chỉ có ngươi ta biết liền hành. Hắn đến là không có để ý, mà là nhìn về phía Triệu Một phía sau hai cái nữ bí thư. Hiển nhiên Triệu Một ý tứ, hắn thật sự hiểu. Theo hai người chậm rãi tra chướng, buổi tối, vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng cùng Triệu đi uống rượu, không nghĩ tới buổi tối vẫn là bị xạ xì mạ kỳ ghệ mì kéo đi uống rượu. Chỉ là lúc này đây đi hải quân câu lạc bộ uống rượu ba. Nhật Bản chú thượng hải hải quân câu lạc bộ nội, so với trước kia tới nói, nơi này quặng cu é rất nhiều, đặc biệt là trước kia, chỉ cần vừa đến buổi tối, ở đây kín người hết chỗ, nhưng hiện tại chỉ là thiếu thiếu vài người ngồi ở chỗ này. Rốt cuộc hải quân đi rồi, đi trường giang thượng du chuẩn bị đánh giặc. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này, cùng xạ xì mạ kỳ ghệ mì, chia một ba người tùy ý trò chuyện lên mì hạ dạ cùn, ngươi có hay không tính toán về nước một chuyến? Không nghĩ về nước, quốc nội hiện tại không có trước kia hảo, lại nói quê nhà cũng không có thân nhân, trừ bỏ hàng xóm, ngươi nói ta trở về làm gì? Cũng đúng vậy, trở về làm gì, ngươi hiện tại là một người, như thế nào không có nghĩ tới thành cái ra đâu. Ngươi cũng lao đại không ít, hôm nay mau 27 đi. Không, hôm nay là mau 28. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến Mỹ Hạ Dạ cổ dở tuổi tác, liền lắc đầu, trực tiếp nở nụ cười sửa đúng nói đúng vậy, ngươi so với ta đại một tuổi, ta đều mau 27 tuổi, hiện tại ngươi mau 28 tuổi. Mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở quầy ba bên kia tùy ý uống rượu, một bên cùng hai người trò chuyện, một bên nghe cách đó không san này giữ lại Nhật Bản hải quân quan quân nói chuyện trời đất các ngươi nói, lúc này đây đi Vũ Hàn đánh, bọn họ còn không phải là đi du ngoạn một vòng sao, người Trung Quốc lại không thể đánh tới bọn họ đại pháo có thể đem người Trung Quốc quanh trời cao đi. Ngươi nói được không đúng, người Trung Quốc như thế nào có thể cùng đế quốc so sánh đâu, đều là một đám phế vật. Ha ha ha, nói rất đúng, người Trung Quốc chỉ xứng ở chúng ta đế quốc người thống trị dưới, bất quá, các ngươi đừng nói, Trung Quốc nữ nhân thật đúng là thủy linh. Ha ha, các ngươi nói không sai, cái này ta thích. Theo mấy cái Nhật Bản hải quân quan quân kiêu ngạo nói chuyện thành, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi mắng một câu, rốt cuộc này đó hải quân quan quân thật sự là quá kiêu ngạo đáng chết. Hắn trực tiếp thầm mắng một câu, nếu không phải ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ giết những người này. Lúc này hắn, nơi đó còn có bao nhiêu tâm tình đi uống rượu, vốn dĩ tâm tình liền không được tốt, hiện tại thế nhưng lại có người toát ra tới, hắn trong lòng càng là nghẹn khuất một cổ lửa giận. Uống rượu đến vẫn là có thể, nhưng lại bị này nhóm người cấp phá hủy đúng rồi, các ngươi bến tàu thượng còn có quân hàm sao? Trương Thiên Hạo một bên uống rượu, một bên cùng xạ sĩ Mã Kỳ Gệ Mỉ trò chuyện lên coi a, ngươi sẽ không muốn đi tham quan đi. Khó mà làm được, ngươi không thể đi lên. Lúc này, xạ sĩ Mạ Kỳ Gệ Mỉ cười ha hả mà nói, nếu là ban ngày còn có thể, nhưng buổi tối thật sự không được. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, muốn xem, ngày mai ban ngày có thể rất xa nhìn xem không phải được rồi sao? Hắn rất là tùy ý mà nói một câu cũng đúng, dù sao ngày hôm qua ngươi tới thời điểm, liền đã nhìn đến bến tàu thượng dừng lại như vậy nhiều quân hạm. Ta chỉ là cho rằng các ngươi đem sở hữu quân hạm đều phái đi qua đâu. Sao có thể? Trường Giang thượng du có chút địa phương không thích hợp hành đại quân hạm, căn bản không qua được, thực dễ dàng mắc cạn, như vậy sẽ thực phiền toái. Thì ra là thế. Hắn giống như mới hiểu được giống nhau, cũng đi theo hai người ở nơi đó thổi lên đúng rồi, xạ sĩ Mạc Cùn, ngươi như thế nào không có đem ngươi người nhà đưa tới Thượng Hải tới? Trong nhà có gia phụ ở, ta cũng không cần mang lại đây, rốt cuộc ta hiện tại tuy rằng là đóng quân tại Thượng Hải, nhưng cũng thường xuyên nhận được mệnh lệnh, đến các nơi đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi cái này hậu cần cũng phải đi sao? Đúng vậy, trước một chi đó là đi Đài Loan. Kia cũng càng hẳn là mang lại đây, rốt cuộc ngươi một người thực không có phương tiện. 10 giờ tối, ba người uống lên cũng đủ nhiều rượu, liền bị triệu một cảnh vệ đem ba người phân biệt tặng trở về. Tiểu biệt thự nội, Trương Thiên Hạo giống như bình thường say rượu tiểu quỷ giống nhau, ngã vào trên giường, sớm đã phát ra từng trận tiếng ấy, mà hai cái thị nữ trực tiếp giúp Trương Thiên Hạo cởi quần áo, giày, sau đó an bài Trương Thiên Hạo bắt đầu ngủ đi xuống đến nơi cửa, càng có cảnh vệ thủ bảo hộ hắn an toàn đương thị nữ rời đi phòng thời điểm, Trương Thiên Hạo đột nhiên ngồi dậy, hai mắt mở tới, lúc này hắn, nơi đó còn có một tia men say. Tinh thần càng là chấn hưng, hai mắt nhìn bên ngoài, cùng vừa rồi say rượu bộ dáng hoàn toàn tương phản đi tới cửa sổ, hắn nhìn phía dưới cảnh vệ, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng lấy ra một đôi giày xuyên lên, một thân màu đen quần áo nị phục, một đôi màu đen bao tay, nếu một con màu đen đũ linh giống nhau, từ lầu 2 trực tiếp trượt đi xuống. Mà phía trước cảnh vệ căn bản không biết, bọn họ thủ vệ Trương Thiên Hạo đã rời đi tiểu lâu, biến mất tại đây bóng đêm bên trong. Chương 2340, đại nổ mạnh. Chương 2340, đại nổ mạnh. Buổi tối 11 giờ rưỡi thời điểm, ở Ly Nhật Bản Hải quân bến tàu thượng du 3 dặm địa phương, xuất hiện một cái một thân hắc y nhân. Hắn đang đứng ở bờ sông, nhìn ngừng ở trường giang trung gian những cái đó quân hạm, sắc mặt hiện lên một mặt tàn nhẫn, rốt cuộc này đó quân hạm tồn tại, còn không biết tạo thành bao lớn tội nghiệp, chỉ có hủy hoại, liền có thể thiếu chết bao nhiêu người. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay lâm thời làm được, hai cái ước chừng có tiểu thùng nước bên kia đại thuốc nổ, đây là hắn vẫn luôn cất chứa, đều không thế nào bỏ được dùng tờ thuốc nổ. Uy lực đại, nhưng muốn mua lại có chút khó khăn, rốt cuộc loại này thuốc nổ số lượng thật sự rất ít, cho dù là hắn tại Thượng Hải đi tìm vài người đi mua sắm, cũng chỉ là 2-3 thùng mà thôi. Một lần nữa thu hồi này 2 thùng làm tốt tờ thuốc nổ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi hiện ra một mặt khó có thể hình dung cười lạnh, hy vọng các ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút loại này đừng khai thịnh mặt pháo hoa. Nói xong, hắn một bên đổi hảo chuyên môn làm tốt dưới nước áo ra, về phương diện khác càng là chuẩn bị tiểu nhân dưỡng khí bình, đây là hắn lúc này đây chuẩn bị lẻn vào chiến hạm phía dưới tin tưởng nơi. Rốt cuộc không nghĩ đánh một cái vô năm chắc trượng, lại nói, bốn phía còn không ít Nhật Bản thuyền tuần tra, mặt trên đại lượng đèn còn thỉnh thoảng đối với mặt nước tiến hành chiếu xạ, một cái không cẩn thận liền dễ dàng bị phát hiện. Lại nói, loại chuyện này, hắn lại không phải lần đầu tiên làm, chỉ là kia một lần hơi kém trực tiếp giao đái, rốt cuộc thượng một lần không có chuẩn bị đầy đủ. Con dưỡng khí bình chậm rãi lẻn vào tới rồi trong nước, sau đó liền theo nước sông hướng về kia quân hạm phương hướng tiềm qua đi đến nỗi ngoi đầu, đó là tìm chết biểu hiện. Thủy rất sâu, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không có bao lớn vấn đề, rốt cuộc hắn là tiềm tàng trong nước, cũng không tính toán thò đầu ra. Nước sông cuồn cuộn, mà Trương Thiên Hạo tốc độ cũng không lớn, mặt trên có đại lượng đèn pha chiếu sáng, hắn căn bản không cần phân rõ phương hướng, có thể trực tiếp tiềm qua đi. Thỉnh thoảng một đạo ánh đèn từ đỉnh đầu hắn trên không chiếu quá, mà hắn ước chừng ở trong nước tiềm 4 mét thâm tả hữu, lấy đèn pha độ sáng là chiếu không ra này nước sông. Toàn bộ trường giang thượng, so với nguyên lai quân hạm, hiện tại quân hạm ít nhất thiếu hơn phân nửa, nhưng nơi này vẫn là có tuần dương hạm, loại này đại uy lực chiến hạm, hắn thật đúng là muốn cướp lại đây. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đô. Đúng lúc này, một cái màu đen bóng dáng từ trên đầu của hắn xử quá. Một con thuyền tuần tra trực tiếp mang theo động cơ tiếng vang mang theo từng trận sóng nước, hơi kém trực tiếp đem hắn sốc ra mặt nước đáng chết, này thuyền tuần tra tốc độ mau, ta tiềm đã có 4 mét tả hữu chiều sâu, vẫn là không thể tránh đi nó mang theo sóng nước. Trương Thiên Hạo không thể không một lần nữa ổn định thân hình, sau đó lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia đáng chết thuyền tuần tra lúc sau, liền lại một lần mấy kia mấy chỉ quân hạm tiềm qua đi. Quân hạm thật sự rất lớn, hơn 100 mét quân hạm, tuy rằng không phải đại hình, nhưng ở Trường Giang là đã vậy là đủ rồi. Nhìn ngưng ở nơi đó, theo nước sông thỉnh thoảng phập phồng tuần dương hạm, hắn khẽ miệng liền không khỏi nổi lên một mặt cười lạnh. Lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thuốc nổ, đi tới động cơ chuẩn bị, tìm một cái có thể cột lấy địa phương, đem trong đó một cái thùng thuốc nổ cột vào mặt trên đến nỗi thủng, căn bản không có nổi lên đi, trực tiếp bị gắt gao đè ở hạm đế đương hắn cột chắc một cái lúc sau, nhìn thời gian, đều đã là 3 phút đi qua. Hắn trong lòng cũng là cả kinh. Rốt cuộc hắn giả thiết thời gian là nửa giờ, không khỏi nhanh hơn bước chân, hướng về một khác chỉ tuần dương hạm tiệm qua đi. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn lại một lần cột chắc một khác đại tuần dương hạm, hắn ở trong nước không được hướng về hạ du bên bờ bơi đi, rốt cuộc nổ mạnh chỉ còn lại có 12 phút đây là một cái khác thời gian khả năng muốn trường một ít. Còn có 18 phút. Hai cái thùng thuốc nổ lấy ra tới thời gian không nhất trí, dẫn tới hai người không có khả năng đồng thời nổ mạnh. Một bên liều mạng du, Trương Thiên Hạo mới phát hiện chính mình giống như làm sai cái gì, rốt cuộc hai người không phải đồng thời nổ mạnh, rất có thể sẽ bị nhân vi bài trừ một cái. Rốt cuộc trước sau hai cái kém 6 phút thời gian đang chết. Tưởng tượng đến cái này, hắn trong lòng không khỏi đau lên. Mạo sinh mệnh nguy hiểm, nếu chỉ tạc một cái, kia hoàn toàn là quá đáng tiếc. Hắn tốc độ thực mau, đồng thời xuôi dòng, 12 phút, hắn đã chạy tới ly chiến hạm ước chừng 2 dặm ngoại bờ sông biên, lại quá 2-3 liền tiến vào biển rộng. Tới rồi bên bờ, nhìn dưỡng khí trong bình dưỡng khí cũng toàn bộ dùng xong, hắn cũng thành công thượng hải. Nếu không phải cuối cùng một đoạn này lộ, hắn có thể lộ ra đầu tới ngẫu nhiên hô hấp một chút không khí, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Theo hắn lên bờ, thu hồi sở hữu trang bị, trực tiếp hướng về Tô Giới phương hướng chạy vội qua đi. Liên ở hắn vừa mới chạy ra không vài bước mà, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng kinh thiên vang lớn, trực tiếp chấn đến hắn hơi kém phát gục trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, liền thấy được Trường Giang bên trong một con Nhật Bản người tuần dương hạm trực tiếp thành một cái thật lớn hỏa đoàn, đang ở hừng hực bốc cháy lên ta đi, thật lớn uy lực. Ước chừng vượt qua 100 kỳ lọc giảm tờ thuốc nổ, uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều. Thậm chí toàn bộ Trường Giang thượng, cuộn sóng càng là một đợt tiếp theo một đợt hướng bốn phía không ngừng khuyết tán mở ra. Thấy được nơi này, hắn cũng biết, này một tạc, cho dù là loại này hào thuốc nổ đã không có, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Hắn dừng một chút bước chân, sau đó liều mạng hướng Tô Giới chạy tới, rốt cuộc hắn chủ chính là Nhật Bản người Tô Giới, ly bờ sông không phải quá xa, nếu đã muộn, rất có thể sẽ bị người phát hiện đương hắn chạy tới biệt thự thời điểm, liền lại nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, giống như thật lớn động đất giống nhau. Chấn đến Trương Thiên Hạo đều không thể không cảm khái đô. Theo thật lớn tiếng cảnh báo vang lên, toàn bộ hải quân bến tàu bên kia giống như nước sôi giống nhau sôi trào lên, thậm chí toàn bộ Tô Giới đều sôi trào đi lên. Một đội ngày sinh hoạt đội bổn binh không ngừng từ các nơi hướng về bến tàu hội tụ, càng có không ít người đem các xuất khẩu đều cấp phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Mà Trương Thiên Hạo nhìn chính mình trụ tiểu lâu, trực tiếp từ tường vây bên cạnh bò đi vào, từ lầu 2 cửa sổ trực tiếp phiên đi vào. Về tới trong phòng, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rửa sạch một chút chính mình trên người thủy phân, liền mang theo một tiếng bất mãn đối với bên ngoài cảnh vệ kêu một tiếng người tới. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Theo hắn trong phòng đèn mở ra, hắn ăn mặc một thân áo ngủ, từ trong phòng ngủ đi ra, liền thấy được hai cái thị nữ cũng là đứng ở nơi đó, hiển nhiên đệ nhất thanh tiếng nổ mạnh cũng đem các nàng trực tiếp bừng tỉnh tiên sinh, chúng ta không biết, giống như bến tàu bên kia đã xảy ra chuyện. Mà Trương Thiên Hạo đi tới cửa, liền thấy được cảnh vệ cũng ở hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết đã xảy ra cái gì đại sự tình, các ngươi biết đã xảy ra sự tình gì sao? Thực xin lỗi, tiên sinh, giống như bến tàu phát sinh đại nổ mạnh, đến nỗi là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Yêu cầu đi hỏi thăm một chút sao? Không cần, đó là đế quốc quân nhân làm sự tình, chúng ta tiếp tục ngủ, đáng chết, đại buổi tối không cho người ngủ sẽ tao sẽ đánh. Trương Thiên Hạo mang theo một bụng oán khí lại lần nữa hồi chính mình phòng ngủ. Mà bốn cái cảnh vệ cùng hai cái thị nữ vừa nghe, cũng tràn đầy đồng cảm, rốt cuộc đến bây giờ, bọn họ hào hào, thế nhưng bên ngoài phát sinh như thế đại nổ mạnh, trực tiếp đem tất cả mọi người cấp bừng tỉnh, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, phòng trừng trong chốc lát có đến nội, đế quốc quân đội khẳng định muốn lại đây kiểm tra. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền lại bổ sung một câu nói. Chương 2341, điều tra. Chương 2341, điều tra. Lặng lặng ngồi ở trong phòng khách, nhìn hai cái thị nữ vì hắn phao thượng một ly trà, sau đó biểu tình tự nhiên ngồi ở chỗ kia uống lên lên. Chỉ là hắn ở chỗ này uống trà, toàn bộ hai dặm ngoại bến tàu sớm đã biến thành một mảnh náo nhiệt trường hợp, thậm chí toàn bộ Nhật Bản Tô giới nơi này, đồng dạng cũng là thần hồn nát thần tính giống nhau. Chính là Trương Thiên Hạo bọn họ bên ngoài trên đường cái, đồng dạng cũng là từng đợt Nhật Bản binh nơi nơi bắt giữ, chỉ cần là người xa lạ, tuyệt đối sẽ bắt lại. Tuy rằng không có đạt tới từng nhà điều tra, nhưng đồng dạng cũng là toàn diện đại bài tra. Bến tàu thượng sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không quan tâm, sự tình ra, mà hắn đã trở lại, liền cùng hắn không quan hệ đến nỗi chứng cứ, kia liền xem mấy ngày nay bản nhân có bản lĩnh hay không tra được trên đầu của hắn tới ba. Cái gì? Nhật Bản người quân hạm bị tạc. Ở công cộng Tô giới một cái tiểu biệt thự nội, một trung niên nhân nghe thủ hạ vừa mới đánh lại đây điện thoại, cơ hồ là không thể tin được, phải biết rằng bọn họ bao nhiêu lần muốn tạc, chính là lại không có đắc thủ, hoặc là nói căn bản không có cơ hội. Hiện tại có người tạc, bọn họ vui vẻ đều không kịp, đặc biệt là loại này đã kích Nhật Bản người sự tình, bọn họ thích nhất làm biết là người nào làm sao. Trạm trưởng, chúng ta nơi đó biết là người nào làm à, này bất tài qua đi hơn nửa giờ sao, chúng ta cũng mới biết được việc này. Đối diện người cơ hồ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy ngươi quải điện thoại đi, rốt cuộc việc này quá lớn, các ngươi chính mình tiểu tâm một chút. Cảm ơn, kia treo. Theo điện thoại cắt đứt, vị này quân thống trạm trưởng cũng là đồng dạng treo điện thoại, trực tiếp rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, rốt cuộc ai có lớn như vậy là gan, trực tiếp tạc Nhật Bản người quân hạm, hiện tại Nhật Bản người muốn dậm chân. Đến nơi kháng Nhật tổ chức đến là có mấy cái, chính là mọi người đều minh bạch, có thể làm ra loại chuyện này, tuyệt đối không phải người bình thường, phải biết rằng chỉ là bơi tới quân hạm bên kia liền muốn nhất định năng lực. Nghĩ tới nơi này, hắn liền trực tiếp cầm lấy điện thoại, đánh đi ra ngoài, uy, ta là lão dư, là cái dạng này, các ngươi cho ta cha cha, rốt cuộc là người nào tạc Nhật Bản người quân hạm? Là bên kia người lên tiếng, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại, trước sau không đến nửa phút, liền đã kết thúc ba. Thịch thịch thịch. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia uống trà thời điểm, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, mà hai cái cảnh vệ cũng chạy tiến vào, nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo giải thích lên hội trưởng, tới một đội hải quân, nói là muốn điều tra, ngươi xem. Làm cho bọn họ tới lục soát một chút, bất quá, cảnh cáo bọn họ một chút, đừng đem chúng ta nơi này bừa bãi cùng ô uế, nếu không bọn họ ăn không hết gói đem đi. Trương Thiên Hạo sớm đã đoán trước đến Nhật Bản người sẽ đến điều tra, cũng không có ngăn trở. Rốt cuộc lúc này, những này Nhật Bản hải quân thật giống như là chó điên giống nhau, chỉ cần là bắt được đến ai, đều sẽ cắn một ngụm tiêu hành. Ta hiện tại liền làm người tiến vào. Kia cảnh vệ vừa nghe, liền làm người đi đem đại môn mở ra, liền thấy được một trận Nhật Bản hải quân vọt tiến vào. Nhìn Trương Thiên Hạo cùng với hai cái thị nữ ở trong đại sảnh, đối với bọn họ đã đến, cũng không giống như để ý thực xin lỗi. Tiên sinh, buổi tối nhiều có quấy rầy, chúng ta phụng mệnh truy tra hung thủ, còn thỉnh ngài nhiều hơn phối hợp, thỉnh đem giấy chứng nhận cho ta tra một chút, có thể chứ? Đối mặt Trương Thiên Hạo loại này có tiền có thân phận người, này một đội Nhật Bản hải quân còn xem như khách khí đưa cho bọn họ. Cái kia quân tàu nhìn Trương Thiên Hạo bảy người, liền nói thẳng một tiếng. Tiếp theo, bảy người giấy chứng nhận toàn bộ giao cho cái này quân tàu trong tay, đồng thời, kia một đội hải quân cũng tiến vào biệt thự bắt đầu điều tra lên. Tiên sinh, ngươi giống như không phải thường ở chỗ này trụ đi. Kia quân tàu nhìn một chút Trương Thiên Hạo, đó là có chút nghi hoặc hỏi một câu không tồi, ta là một cái người làm ăn, thường xuyên xuất ngoại đi nói sinh ý, như thế nào, các ngươi trưởng quan không có giáo dục quá ngươi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng khiển trách nói thực xin lỗi, tiên sinh, là cái dạng này, ngươi giấy chứng nhận đã trở thành phế thải, hiện tại Tô giới nội cư dân đều dùng tân giấy chứng nhận, ngươi xem có phải hay không làm người đi lãnh một chút tân giấy chứng nhận, rốt cuộc về sau ở trên đường cái tra được, sẽ có một ít phiền toái. Kia quân tàu lập tức nhỏ giọng mà nhắc nhở một chút nga, nguyên lai là như thế này à, kia cảm ơn, ta cũng là mấy ngày hôm trước mới trở về, đúng rồi, quả chỉ củn, ngươi ngày mai thông chi một chút chia hệ củn, phái người giúp ta giấy chứng nhận thay đổi. Tốt. Đúng lúc này, kia lầu trên lầu dưới điều tra Nhật Bản hải quân binh lính cũng chạy tới đại sảnh bên trong, đối với quân tàu lớn tiếng mà nói, báo cáo, trên lầu không có. Báo cáo, dưới lầu cũng không có. Tiên sinh, quay dậy, ta có thể hỏi lại một câu, các ngươi nơi này trụ vài người sao? Toàn bộ ở chỗ này, làm sao vậy? Không có việc gì, ta đó là thuận miệng hỏi một câu, còn có, vừa rồi bờ sông đã xảy ra nổ mạnh, ngày buổi tối vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, rốt cuộc hiện tại bên ngoài có chút loạn. Kia đa tạ. Trương Thiên Hạo cũng là cười một tiếng, sau đó từ túi bên trong lấy ra một ít quân phiếu đưa qua, cảm ơn ngươi lời khuyên, đối với quan tâm ta người, đó là bằng hữu của ta, này đó tiền mặt, các ngươi cầm uống trà đi, rốt cuộc các ngươi cũng không dễ dàng. Trương Thiên Hạo nhét vào hắn trong tay, sau đó liền lại lui trở về, bắt đầu uống trà, vị này đội trưởng, ngươi có thể cầm, hội trưởng thường ngươi, hy vọng ngươi nhiều vì đế quốc làm việc. Kia quân tàu mang theo vẻ mặt ngốc vòng rời đi Trương Thiên Hạo chỗ ở, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thưởng hắn hơn 200 quân phiếu, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhìn ba người rời đi, Trương Thiên Hạo lúc này mới nhàn nhạt đối với những người khác nói, sự tình cũng không sai biệt lắm hạ màn, trừ bỏ ngày mai giúp ta đổi giấy chứng nhận ngoại, mặt khác liền không có gì sự tình, nghỉ ngơi đi. Hà Y Y. Mấy người vừa nghe, liền bắt đầu thu thập một chút, chuẩn bị ngủ. Mà Trương Thiên Hạo cũng là lên lầu, một người ngồi ở trên lầu, mở ra cửa sổ nhìn nơi xa bận rộn Nhật Bản hải quân bến tàu, ánh đèn chiếu sáng nửa bầu trời, hắn liền muốn bật cười ba. Hải quân bộ tư lệnh nội, một cái thiếu tướng đang ngồi ở nơi đó, nhìn thủ hạ người hội báo, hắn liền muốn phát hỏa tướng quân, chúng ta ở toàn bộ Tô giới nội, thậm chí mặt khác các lối vào đều tiến hành rồi phong tỏa, đều không có phát hiện bất luận cái gì người hành tung, thậm chí toàn bộ chúng ta đế quốc bến tàu đều tra xét một lần, trừ bỏ lục soát ra mấy cái khả nghi nhân vật ngoại, liền không còn có gì đó manh mối. Khả nghi, thẩm sao? Thẩm, nhưng đã chứng minh, bọn họ buổi tối cũng không có đi ra ngoài, hơn nữa những người này không cụ bị gây án thời gian cùng động cơ. Mặt khác, chúng ta còn bắt một bộ phận người Trung Quốc. Giết đi, này đáng chết người Trung Quốc, nhất định là bọn họ tạc đế quốc quân hạm, nhất định là bọn họ, này đáng chết phản Nhật phần tử, nhất định phải điều tra ra, giết sạch bọn họ. Thông chi tình báo khoa, làm cho bọn họ hảo hảo tra. Hà Y Y. Tướng quân, hiến binh đội bên kia so với chúng ta tình báo cường đến nhiều, chúng ta muốn hay không cùng bọn họ hợp tác một chút? Bà cả, ngươi hoài nghi chúng ta hải quân tình báo khoa không có năng lực sao? Còn không phải là hai con quân hàm sao? Ngươi muốn cho ta hướng kia đáng chết lục quân con khỉ đầu hàng sao? Ngu xuẩn. Kia thiếu tướng vừa nghe, tức khắc đó là một trận mắng to, vô cái bàn mắng to, tới phát tiết hắn nội tâm bất mãn. Cái kia thiếu tá vừa nghe, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, rốt cuộc hắn cũng là hảo tâm, hải quân tình báo năng lực so với lục quân tới nói, thật là kém rất nhiều rất nhiều. Hiện tại một cái hảo hảo lộ, lại không đi, đơn độc tra, hải quân có thể sao? Chương 2342, các kế hoạch. Chương 2342, các kế hoạch. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lên cũng không sớm, thẳng đến buổi sáng hơn 10 giờ mới từ trên giường bỏ dậy, rửa mặt vừa lần. Tới rồi dưới lầu, liền thấy được Triệu Mục đang ngồi ở dưới lầu uống trà chờ hắn. Triệu Hệ Cùn, ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy à? Hội trưởng, ngài đi lên. Triệu Mục vừa thấy Trương Thiên Hạo xuống lầu, cũng là cười đứng lên, cung kính mà nói một tiếng hội trưởng, đêm qua, bến tàu đã xảy ra chuyện, hải quân quân hạm bị người đánh đắm hai con, toàn bộ Tô giới đều không sai biệt lắm muốn phong, ta lại đây, là cho ngài làm một chút tân giấy chứng nhận, cố ý cho ngài đưa tới. Nói, cung kính đem tân giấy chứng nhận phóng tới trên bàn, mặt cảm ơn ngươi, ta thời gian dài không trở lại, không nghĩ tới giấy chứng nhận cũng đổi thành tân. Đúng rồi, hải quân quân hạm bị đánh đắm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đêm qua liền có binh lính về đến nhà tới điều tra, còn có kia hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, càng là đem ta từ ngủ mơ bên trong đánh thức, sẽ không chính là cái này đi. Hội trưởng, thật đúng là như vậy, trên cơ bản tất cả mọi người không đi làm, ta còn là tìm người đem ngài giấy chứng nhận một lần nữa làm tốt, không có cách nào, nơi nơi đều là binh lính ở kiểm tra, kia chính là hai con quân hạm a. Triệu Mục cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí thở dài một hơi, chuyện này chúng ta không đi quan tâm, lại nói chúng ta tưởng quan tâm cũng không có cách nào, ngươi nói đúng không? Chúng ta chỉ có thể nội tâm cầu nguyện sớm ngày cha ra hung thủ tới, không thể làm đế quốc quân hạm bị vô tội tạc hủy. Cũng đúng. Triệu Mục gật đầu một cái, sau đó liền lại bắt đầu ngồi xuống, ngồi ở đối diện trên sofa mặt, nhìn Trương Thiên Hạo ăn cơm sáng. Hai cái bánh mì, một lọ sữa bò, cộng thêm hai cái trứng gà chia, xem ra hôm nay là không có cách nào thị sát, như vậy cũng hảo, chúng ta tìm địa phương uống chút rượu, hôm nay tiện lợi là cho công nhân phóng một chút giả. Vẫn là hội trưởng đại khí. Hắn cười cười, sau đó gật gật đầu, rốt cuộc tưởng đi làm cũng lên không được, đường bị phong, cho dù bọn họ là Nhật Bản người, đồng dạng cũng không qua được ba. Nam Kinh đặc vụ sứ nội, Liêu Nhất Long sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn cảm giác được hai ngày này vận khí tốt giống lập tức dùng xong giường như người đâu, còn không có tìm được. Không có, nguyên lai giám thị cao nhị đàn ra, cũng hỏi thăm cao nhị đàn người, toàn bộ không thấy, mà chúng ta mấy tên thủ hạ, nhìn chằm chằm vào, cũng toàn bộ đã chết, đáng chết, này đó hôn đản là như thế nào phát hiện chúng ta người, ta cũng không biết. Cái kia đội trưởng cũng là vẻ mặt lửa giận, lúc này mới bao lâu thời gian, hết thảy đều đã thay đổi những người đó tra được thân phận sao? Còn không có, bất quá, hai người kia, một cái là nam, một cái là nữ, đều thực tuổi trẻ. Một cái là kéo xe kéo, một cái vừa thấy cũng là một cái người làm công tác văn hóa, cũng không như là người thường. Cái kia kéo xe kéo còn không có tra được sao, mặt trên không phải có bảng số xe sao? Cái này, sứ trưởng, chúng ta người đã ở mấy cái xe hành đều đi tra xét, nhưng phát hiện, các xe hành cũng không có này chiếc xe đánh số. Không có, không phải là cá nhân mua xe đi. Liêu Nhất Long sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc lên, cá nhân xe cũng không nhiều, không ít người cũng đều nhận thức, ta tra xét, kết quả cũng không có phát hiện này chiếc xe. Kia đội trưởng cơ hồ sắp mắng chửi người, tra xét hai ngày, cái gì cũng không có tra được, hắn mặt mất hết hỏi tuần sát sao, này đó tam giáo cửu lưu người, bọn họ hẳn là quen thuộc. Hỏi, kết quả còn không có ra tới, ta đã đem thủ hạ một đội người đều phái ra đi một cái phố đi hỏi. Ta muốn nhanh lên, còn có nữ nhân kia bức họa, hẳn là có đi. Ta hỏi, kết quả cũng không có người nhận thức nữ nhân này. Đúng lúc này, bên ngoài điện thoại vang lên. Cái này tiểu đội trưởng lập tức cầm lấy tới đón qua đi uy, ngươi tìm ai? Đội trưởng, là ta à, cái kia kéo xe kéo tìm được rồi, là một cái tư nhân xe, thường xuyên bị người xe tải. Hình như là Lưu Dinh nữ nhân, hơn nữa cái này kéo xe kêu Ngưu Nhị Bảo. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái đội viên thanh âm, trực tiếp đem kéo xe thân phận tra xét ra tới Ngưu Nhị Bảo, ở tại nơi đó, trong nhà đi sao? Đi bắt người, kết quả trong nhà giống như không ai, hàng xóm nói đã mau hai ngày không có thấy được. Giống như người một nhà đều rời đi. Chạy. Tiểu đội trưởng sửng sốt, cơ hồ không thể tin được kêu một tiếng, thanh âm rõ ràng đề cao rất nhiều ân, ta đã an bài ở nhà hắn thủ, rất có thể là chạy. Hỗn đản. Nữ nhân kia đâu? Chúng ta đã an bài người đi tìm, chỉ là cũng không có người nhận ra tới. Rốt cuộc bức họa thật sự không lớn giống, liền cái kia bị nàng hỏi thăm người, cũng là không dám xác định. Thật là một đám phế vật, này đó chấn đất, liền cá nhân đặc thù đều nói không rõ, thật là chấn đất, chấn đất. Tiểu đội trưởng trực tiếp há mồm khai mắng lên đến nỗi đối diện Liễu Nhất Long, giống như hắn cũng quên mất khụ khụ khụ. Theo Liễu Nhất Long ho khan thành, trực tiếp làm tiểu đội trưởng toàn thân run lên, sau đó xoay người lại đây, đối với Liễu Nhất Long nhỏ giọng mà xin lỗi nói sử trưởng, cái kia nam đã tra được, Têu Nhu Nhị Bảo, là một cái kéo tư xe, thường xuyên bị người xe tải chạy khách, hiện tại người một nhà đều không thấy, giống như trốn đi. Một cái khác còn không có tìm được, những cái đó đáng chết chấn đất, căn bản nói không nên lời một cái nguyên cơ tới, cho dù là có bức họa, cũng nói không rõ, trên cơ bản là trở thành phế thải. Kia toàn lực truy tra cái này Nhu Nhị Bảo, nhất định không thể làm hắn chạy thoát, đồng thời toàn thành truy na hắn. Đánh ra tiền thưởng. Liễu Nhất Long suy nghĩ một chút, vẫn là lớn tiếng mà nói một câu là: "3." Đồng dạng, Nam Kinh bên trong thành, tuy rằng Trương Thiên Hạo rời đi, nhưng truy tra Cao Nhị Đản sự tình cũng không có kết thúc, tương phản, toàn bộ sự tình còn đang không ngừng lên men. Rốt cuộc Cao Nhị Đản chính là cầm băng ghi hình, nhưng vấn đề là các gia đều muốn. Mà đặc vụ sử nội, Liễu Nhất Long một người ngồi ở trong văn phòng, trên bàn đã viết hảo một cái đơn giản kế hoạch báo, "Sử trưởng, cái kia Cao Nhị Đản tìm được rồi." "Cái kia Cao Nhị Đản tìm, thật vậy chăng?" "Là thật sự, bất quá, lại ra một chút nho nhỏ chẳng huống." Bí thư đi đến, nhỏ giọng mà đem tình huống hướng Liễu Nhất Long hội báo lên tình huống như thế nào. "Đã chết?" "Cái gì? Đã chết? Không phải Hảo Hảo sao? Như thế nào lúc này mới không đến một tháng liền đã chết đâu?" Liễu Nhất Long cũng có chút cổ quái nhìn bí thư bị Nhật Bản người luyện lưỡi lê cấp giết. "Mẹ nó, lại bắt người luyện lưỡi lê." Liễu Nhất Long trực tiếp mắng một câu, sau đó đó là vô lực ngồi xuống, vẻ mặt thống khổ, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ sự trưởng, Cao Nhị Đản đã chết, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Cái kia băng ghi hình còn muốn tra sao? "Cha, bất quá chúng ta không cần lại đi lo lắng băng ghi hình, mà là chuẩn bị câu cá. Cao Nhị Đản chết cũng chỉ có chúng ta biết, những người khác căn bản không biết." Liễu Nhất Long trên mặt cũng toát ra một mạt cười lạnh, rốt cuộc về Cao Nhị Đản sự tình, hắn muốn bắt một ít người đi tranh công là, "Ta liền thông chi một chút ba cái đội trưởng, ngươi xem coi thế nào." "Có thể, đi thông chi bọn họ, đồng thời bắt đầu thực hành câu cá kế hoạch, ta hy vọng có thể gặp được mấy cái đường cái." Theo kia bí thư rời đi, Liễu Nhất Long liền ngồi ở chỗ kia, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của hắn, rốt cuộc người đã chết, không đại biểu hắn không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, huống chi, người khác còn không biết hắn đã chết đâu. Qua một giờ, một phần mới tinh câu cá kế hoạch xuất hiện ở hắn trên bàn. Hắn khỏe miệng cũng là toát ra một mặt cười lạnh. Chương 2343, nhà ăn ngẫu nhiên gặp được. Chương 2343, nhà ăn ngẫu nhiên gặp được. Nam Kinh bên kia sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không biết, rốt cuộc hắn lúc này còn không có thời gian đi suy xét Nam Kinh sự tình, hiện tại hắn nhất quan tâm vẫn là Thượng Hải bên này xử lý chỗ thế nào đồng thời, còn một việc, đó là Trương Thiên Hạo còn muốn đi tiếp kiến một ít người, những người này không phải người khác, mà là mặt khác thủ hạ của hắn 15 cái đội viên, trong đó gặp qua hai chi, một chi là A Phát, cùng với Hạ Miếu thôn, mặt khác các chi đội ngũ, hắn còn không có thời gian đi gặp một lần. Nhìn bên ngoài những này Nhật Bản binh thỉnh thoảng tuần tra vừa lật, Trương Thiên Hạo liền cảm giác tâm tình kém rất nhiều. "Đúng rồi, chia hệ cùn, chúng ta tới uống rượu liền được rồi." "Hội trưởng, ở chỗ này uống rượu vẫn là đi bên ngoài uống rượu đâu? Có thể đến mặt khác địa phương sao?" "Hội trưởng, ta ở Tô Giới nơi này vẫn là có chút quan hệ." Chia một đến là nợ nụ cười, sau đó liền đem hắn một ít quan hệ xã hội nói ra. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, cũng chỉ là cười cười, liền phân phó người chuẩn bị lái xe, rời đi Nhật Bản người Tô Giới, chuẩn bị đi công cộng Tô Giới đi chơi ô tô chậm rãi xử ra Nhật Bản người địa bàn. Bất quá vẫn là bị kiểm tra rồi vừa lần, ở xác nhận không có khả nghi nhân vật lúc sau, mới bị cho đi. Đối với vị này hội trưởng, Tô Giới người biết đến cũng không phải rất nhiều ba. Bán báo lặc, Nhật Bản quân hạm bị đánh đắm. Bán báo, Nhật quân hạm bị người đánh đắm. Vừa mới ra tới báo chí, Nhật Bản kiêu ngạo quá độ, bị chính nghĩa nhân sĩ trả thù. Trời cao giáng tội, Nhật Bản quân hạm tự bạo sự kiện sau lưng chân tướng nguyên lai là cái dạng này. Theo xe hơi chậm rãi xử vào Tô Giới, liền nghe được không ít đứa nhỏ phát báo đang ở không được thét to, nghe được Trương Thiên Hạo cũng là một trận cười thầm. Rốt cuộc quân hạm sự kiện, thế nhưng đã bị đưa tin ra tới, Nhật Bản người lúc này đây khả năng lại ném một lần mặt chia hệ cùn, ngươi thấy thế nào chuyện này đâu? Cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta là thương nhân. Chia một không hề nghĩ ngợi, liền nói thẳng nói thật là như vậy, chúng ta là thương nhân, này cùng chúng ta không quan hệ. Trương Thiên Hạo cũng là thực vừa lòng, rốt cuộc chia loại thái độ này, đó là đại biểu hắn không tham dự này đó chính trị giữa đi đúng rồi, có muối sao? Cho ta 10 tấn muối, phóng tới kho hàng đi, ta sẽ làm người kéo đi. Muốn muối? Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đây là phải đi tư muối, đây chính là thứ tốt, bởi vì đánh giặc rất nhiều địa phương đều thiếu muối, chỉ cần là từ bên này vẫn đi ra ngoài, kia 10 tấn muối vẫn là có thể tránh thượng một tuyệt bút. Nhưng giống như hội trưởng của bọn họ không cần mấy thứ này đi, đòi tiền tùy tiện lãnh một ít liền có thể không thành vấn đề, không biết muốn đặt ở nơi đó. Ta ở công cộng Tô Giới không phải có một cái biệt thự sao, đặt ở biệt thự đi, ta sẽ làm người đi lấy, thượng một lần đáp ứng nhân ra, đưa 10 tấn muối lại đây. Đúng rồi, còn có một việc, hiện tại thuốc Tây Trường Giới, ngươi có hay không làm một đám từ phía trên đi chợ đen bán đi, có thể tránh thượng một bút. Chúng ta có như vậy điều kiện. Hội trưởng, cái này thuốc Tây trước kia là chúng ta cùng nước Mỹ bên kia công ty nói tốt, hiện tại dược phẩm đại trướng, chúng ta mua sắm phí tổn quá cao, tạm thời không có muốn đi động thuốc Tây chủ ý mặt khác, mặt trên tra đến tương đối nghiêm, chúng ta nếu buôn lậu này đó, sẽ bị quân bộ những người đó theo dõi. Cũng đúng, không đáng như vậy làm. Hắn gật gật đầu, liền không sao cả nói một câu. Liền ở hai người ngồi ở xe hơi mặt sau tiếp tục nói chuyện phiếm thời điểm, liền thấy được phía trước một trận hỗn loạn, một thanh niên trong tay cầm thương, đang từ hắn xe hơi phía trước chạy qua, rồi sau đó mặt còn có mấy cái thân phận đặc biệt người đuổi theo. Chỉ là mặt sau vài người, thoạt nhìn đồng dạng là lấy thương, một bên chạy còn một bên lớn tiếng mà kêu la đứng lại, đứng lại. Mà phía trước thanh niên, rõ ràng là ăn mặc học sinh báo, chính không được đi phía trước chạy, máu tươi còn một đường chảy xuôi, khả năng lại là một cái kháng Nhật phần tử nhấn ga, gia tốc, bà cả. Trương Thiên Hạo vừa thấy phía trước vài người, liền phát hiện những người này rõ ràng là đặc vụ, chỉ là ở Tô giới hành động, có chút không thể nào nói nổi. Kia tài xế cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ theo bản năng kêu hắn gia tốc, bản năng gia tốc vừa xuống kiệu xe, xe hơi cũng liền vừa mới vụt ra đi không vài bước mà, vừa vặn tốt, chặn kia mấy cái đặc vụ lộ. Kia mấy cái đặc vụ cũng là một trận muốn mắng chửi người, nhưng thấy được trên xe quốc kỳ, mấy cái đặc vụ cũng trực tiếp sửng sốt một chút, trực tiếp hùng hùng hổ hổ tiếp tục đuổi theo phía trước cái kia quần áo học sinh thanh niên hội trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta còn tưởng rằng muốn nổ súng đâu, chuẩn bị làm tài xế nhanh hơn tốc độ rời đi nơi này cũng không phải là an toàn địa phương. Trương Thiên Hạo lập tức giải thích vừa lật, cấp ra một câu còn tính giải thích hợp lý, chế một cũng không có hướng những mặt khác tưởng, sự tình liền trực tiếp đi qua. Mà xe hơi cuối cùng vẫn là ở một người Trung Quốc nhà ăn trước mặt ngừng lại hội trưởng, ngươi xem, đây là một người Trung Quốc nhà ăn, có thể chứ? Có thể, vốn tưởng rằng ở trong nhà ăn bệ ỉm tợ tì aka, hoặc là sushi, sashimi linh tinh, không nghĩ tới, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới ăn Trung Quốc bữa tiệc lớn, ta thực vừa lòng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền nhấc chân hướng bên trong đi. Vừa đi, còn một bên đối với một người bảo tiêu nói, đi mua mấy phần bất đồng báo chí lại đây, đế quốc quân hạm bị người đánh đắm, thật sự là làm người thương tâm, cũng không biết hung thủ có hay không bắt được, vẫn là hung thủ đã chết. Hà Y Y, hội trưởng, ngươi vẫn là đối đêm qua nổ mạnh canh cánh trong lòng sao? Ai, đó là đế quốc tài sản, tuy rằng không phải ta, nhưng nói như thế nào, làm đế quốc con dân vẫn là muốn quan tâm một chút. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là hắn trong lòng lại ở cười lạnh, rốt cuộc việc này là chính hắn làm là. Triệu Mộ cũng cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là kỳ quái mà thôi, cũng không có để ý nhiều, mà là đem đề tài xoa mở ra đúng rồi, hội trưởng, 10 tấn muối đủ sao? Đủ rồi, vốn là 5 tấn muối, nhưng nhân gia cho ta mặt mũi, ta còn hắn 10 tấn liền được rồi, đó là trước kia ta ở nghèo túng thời điểm, hắn cho ta 5 tấn muối mua bán, hơn nữa là không có trước tiên thu ta tiền, cho dù sau lại ta bổ thượng, nhưng nhân tình đó là nhân tình, ta thiếu nhân gia một tân tình a. Nguyên lai là như thế này a. Triệu Mộ cũng có thể lý giải loại chuyện này, rốt cuộc nhân tình thứ này không hảo, còn ta đây buổi tối liền an bài người đưa 10 tấn muối tinh qua đi. Hai người liền như vậy tùy ý trò chuyện lên, cứ như vậy, một cái người phục vụ đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai thần thái, nhỏ giọng mà dò hỏi vài câu. Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng hán ngữ cho hắn báo vài món thức ăn, điểm hai bình rượu vang đỏ. Chỉ là Trương Thiên Hạo một mở miệng, vốn đang nghi hoặc người phục vụ cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được, đối diện cái này Nhật Bản người là ai tiên sinh, kia ngài chờ một lát, ta này liền cho ngài đi chuẩn bị một chút. Kia người phục vụ cũng là nhỏ giọng mà khách khí một tiếng, cung kính nói, càng là đối với Trương Thiên Hạo chớp hai hạ đôi mắt đúng rồi, tiểu thư có thể lánh ta đi một chút phòng vệ sinh sao? Đột nhiên Trương Thiên Hạo đứng lên, rất là khách khí mà nói, cũng trực tiếp chớp một chút đôi mắt, xem như đáp lại chỉ hệ cùn, các ngươi chờ một lát, ta đi đi liền trở về. Hắn trực tiếp đứng lên, sau đó đi theo người phục vụ hướng về phòng vệ sinh phương hướng đi đến, mà đi rồi mấy mét, rời đi bao xương, kia người phục vụ đột nhiên quay đầu tới nở nụ cười thiếu gia, hành a. Chương 2344, đội du kích bại lộ. Chương 2344, đội du kích bại lộ thiếu gia, hành a. Kia Trương quen thuộc trên mặt trực tiếp toát ra ngoài ý muốn lại giống như tại dự kiến bên trong tới cười, trực tiếp cười đến Trương Thiên Hạo trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái được rồi, ta liền biết ta một mở miệng, ngươi nha đầu này liền biết ta là ai, việc này ai cũng đừng nói. Biết không? Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên trừng mắt nhìn Đường Nghệ Nhụy liếc mắt một cái, bất mãn mà nói An Nhiên cũng không nói sao? Không thể nói, ta vừa rồi vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi, chỉ là ngẫm lại, mới quyết định làm ngươi biết, tiểu tâm một chút. Ngươi như thế nào an ủi nhân gia a? Ngày mai buổi tối, ta đi tìm các ngươi, thật là. Nay con kém không nhiều lắm. Đường Nghệ Nhụy lập tức lộ ra vừa lòng tới cười, sau đó đứng ở một góc, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo, ở hắn ngoài miệng hôn một cái tiểu ma nữ. Trương Thiên Hạo liếm liếm môi, sau đó liền cười khổ một tiếng, đi hướng vệ sinh ý đúng rồi, thiếu gia, đêm qua Nhật Bản quân hạm bị tạc sự tình, ngươi biết không? Nhìn báo chí, làm sao vậy? Ngươi biết là ai đi? Việc này, các ngươi đừng đi tra, tra không đến, chỉ là du bên kia xa, không phải người bình thường có thể làm được, huống chi còn ở lặn xuống nước, người qua đi, phòng trừng cũng không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà cảnh cáo nói, đồng thời cũng là một cái tường đông, trực tiếp đem nàng một lần nữa tế tới rồi trên tường đã biết. Chỉ là nàng có chút không tin đối với Trương Thiên Hạo chớp chớp mắt, hiển nhiên đối với hắn nói cũng không tin tưởng, nhưng cũng có thể đoán được việc này hoặc là cùng hắn có quan hệ, hoặc là hắn biết là ai làm. Bung ra Đường Nghệ Nhụy, Trương Thiên Hạo giặt sạch một chút tay, liền trực tiếp lui về vừa rồi trong phòng 3. Thượng Hải Hiến binh đội đặc cao khóa nội, đại tá chính nhìn thủ hạ vài người, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, rốt cuộc tuy rằng là hải quân quân hạm bị tạc, chính là tình báo phản điệp phương diện, bọn họ mới là chủ lực, chuyên gia đã có thể như vậy vẫn là bị tạc, cho dù là hải quân không có cùng bọn họ để, nhưng cũng là đánh bọn họ mặt bạc cả, tra đến thế nào? Đại tá các hạ, chúng ta vận dụng sở hữu thủ đoạn, chính là lại không có tra được bất luận cái gì manh mối, cho dù là chúng ta an bài ở bọn họ bên trong người, cũng không có nghe nói một việc này, chuyện này hình như là mặt khác người làm, hoặc là chúng ta Thượng Hải lại xuất hiện tân phản Nhật tổ chức. Bạc cả, còn không phải đám kia tự cho là đúng hải quân ngu xuẩn, quân hạm đều bị người tạc, bọn họ mặt còn muốn hay không? Kia đại tá cũng là vẻ mặt tức giận, thậm chí cơ hồ sắp giết người đúng rồi, có một việc, ngươi đi tra một chút, từ địa hạ đảng, quân thống, thậm chí còn có trung thống chờ mấy cái chủ yếu tổ chức nơi đó tra, ta tưởng bọn họ tạc quân hạm, lớn như vậy chiến công, nhất định sẽ đăng báo. Là 3. Đồng dạng, Thượng Hải quân hạm bị tạc sự tình, cơ hồ thực mau liền truyền khắp cả nước, Nam Kinh, Trùng Khánh, Vũ Hán các nơi, đều xuất hiện rất nhiều người vẻ mặt vui sướng biểu tình, thậm chí đi đường đều mang theo phong. Mà Trung Khánh Trung thống tổng bộ nội, Tứ Ân Tằng nhìn vừa mới thu được tin tức, cũng là sửng sốt, cũng không khỏi cau mày, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, hắn cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không phải bọn họ người, nhưng loại này thủ pháp, hắn cảm giác được giống như có chút quen thuộc, rốt cuộc loại này quân hạm bị tạc sự tình, cũng thật không phải người bình thường có thể làm được ra tới tiểu hoàng. Năm trước thời điểm, Thiên Tân bên kia có phải hay không cũng là đã xảy ra hai chỉ Nhật Bản quân hạm bị tạc sự tình. Đúng vậy, giống như có như vậy một việc, chủ nhiệm, muốn hay không ta đi tra tra? Không cần, ta nhớ rõ bên kia giống như cái gì cũng không có điều tra ra là ai ra tay đi. Tứ Ân Tằng tự hỏi một chút, cảm giác được việc này tương đương quỷ dị. Rốt cuộc có thể tạc quân hạm cũng thật không phải người bình thường có thể làm đến ra tới, quan trọng nhất chính là Nhật Bản người quân hạm thủ vệ đến có bao nhiêu nghiêm, ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới hạ lệnh tìm một chút cái này tạc quân hạm người, ta tưởng quốc gia yêu cầu như vậy anh hùng là ba. Quân thống đái lao bản nơi đó cũng là đồng dạng thu được như vậy tình báo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc lão mao, ngươi thấy thế nào chuyện này? Lão bản, ta cảm giác được rất quen thuộc thủ pháp, giống như việc này dùng quá một lần, nhưng kia một lần chúng ta không có điều tra ra là ai làm. Lúc này đây phòng trừng cũng là tương đương khó khăn. Mao bí thư cũng là cẩn thận đem hắn biết đến sự tình nói một chút, lão bản, ta hoài nghi là hắn làm. Ngươi nói là Trương Thiên Hạo? Đúng vậy, Thiên Tân kia một lần nổ mạnh, ta ngay từ đầu cũng không có tra được, sau lại phát hiện lúc ấy Trương Thiên Hạo liền ở Thiên Tân, nếu lúc này đây ta đoán không sai nói, hắn hẳn là tại Thượng Hải. Tại Thượng Hải? Đúng vậy, hơn phân nửa tháng trước, Trương Thiên Hạo bị đối diện phái đến Nam Kinh đi làm một cái nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ này rất có thể cùng chúng ta mục đích giống nhau, đó là kia đang chết băng ghi hình, mà hắn lại là một cái ngồi không được người, rất có thể chạy đến Thượng Hải đi làm sự tình. Rốt cuộc hắn làm sự tình năng lực tuyệt đối là có một tay. Cũng đúng, năng lực của hắn ta là tin tưởng, rất có thể đó là hắn, người này, xem ra, lại cho chúng ta một kinh hỉ a. Đái lao bản vừa nghe, cũng là nhạc ga lên đúng rồi, hắn lấy cái gì thân phận tiến vào Thượng Hải, cho ta tra một chút. Lão bản, phòng trừng tra không đến, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, mặt khác căn bản không có khả năng có người biết thân phận của hắn, hắn che giấu thật tốt quá. Cho dù là hắn ở Tân Kinh, cũng không có người biết hắn chân thật thân phận, Nhật Bản người cùng hắn đấu đã hơn một năm, cũng không có điều tra ra. Cũng đúng. Đúng rồi, lão bản, Thượng Hải, Nam Kinh, Tô Châu, Muối Thành, Dương Châu, Trấn Giang, Nam Thông vùng xuất hiện số chi kháng Nhật đội du kích, bọn họ huấn luyện có tố, chuyên môn đánh lén Nhật Bản quân đội. Ta cảm giác được sự tình có chút không lớn thích hợp. Số chi? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy quân đội? Chúng ta tra xét, này đó quân đội tất cả đều là Thượng Hải thất lạc quân đội, hiện tại bị người tổ chức lên làm đội du kích, đến nỗi là người nào tổ chức, chúng ta căn bản không biết. Mao bí thư đem hắn biết đến tình huống lại nói một lần, Thượng Hải thất lạc quân đội, sao có thể, kia tới như vậy nhiều thất lạc quân đội. Cái này, thật đúng là không biết, chúng ta chỉ là tra được bọn họ đều có chính quy quân đội biên chế, nhưng hiện tại toàn bộ gia nhập này một chi đội du kích, Nhật Bản người ở bọn họ trên tay ăn không ít mệt. Biết là người nào tổ chức sao? Không biết, nhưng đối phương hình như là quốc dân đảng quan quân, nhưng phía dưới người cũng không biết, chỉ có cầm đầu đội trưởng mới biết được. Có bao nhiêu người? Mỗi một chi đều là 200 người trở lên, nhiều gần 300 người. Phái người đi tiếp xúc một chút, tra một chút bọn họ chi tiết, mặt khác, nhìn xem có thể hay không kéo qua tới vì ta sử dụng. Đái lao bản vừa nghe, cũng là một trận vui mừng, rốt cuộc nếu có thể kéo qua tới, hắn ít nhất tại Thượng Hải Giang Tô vùng lại đứng vững vàng góp chân đối phương chính phó đội trưởng, chúng ta không có tiếp xúc, nhưng xem bọn họ tư thế, cũng là kháng Nhật võ trang. Ta hoài nghi có phải hay không đối phương. Cái này là muốn tra một chút, nếu là đối phương, nhất định phải trước tiên bóp chết, nếu không phải, là dân gian võ trang, nhất định phải nhanh chóng mượn sức, chúng ta có thể vì bọn họ cung cấp một ít súng ống chờ chi viện. Là Mao bí thư lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi văn phòng, đi phía dưới bắt đầu an bài nhân viên cùng này mấy chi đội du kích chuẩn bị tiếp xúc. Chỉ là việc này, Trương Thiên Hạo cũng không biết, cho dù là đã biết, cũng sẽ không quá để ý, rốt cuộc hắn ở này đó người đứng ra thời điểm, liền đã biết kế tiếp sẽ phát sinh gì đó. Chương 2345, điện báo một phòng. Chương 2345, điện báo một phòng. Nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo lại một lần cùng Triệu Mụt ngồi ở chỗ kia, ăn cơm uống rượu, cực kỳ khoái hoạt đến nỗi cửa, còn có hai cái bảo tiêu đứng ở kia thành vì bọn họ cảnh giới, an toàn phương diện vẫn là tương đương nghiêm mật đúng rồi, Triệu Hệ Củn. Buổi chiều vừa lúc đi Tô Giới các nơi nhìn xem, nơi này hẳn là có không ít chúng ta sản nghiệp, nhìn xem nơi này nhân viên công tác như thế nào. Hà Y Y. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo liền ở Triệu Mụt dẫn dắt hạ, ở Tô Giới nội nơi nơi thị sát nơi này sinh ý, đương nhiên nơi này sinh ý vẫn là thủ quy củ, cũng không có nhiều ít ý thế hiếp người hiện tượng. Có thể là giữa trưa hai người uống rượu có chút nhiều, Triệu Mụt ở trên xe trên cơ bản đều là nửa tỉnh nửa say trạng thái đi theo Trương Thiên Hạo thị sát một cái buổi chiều. Nếu không phải cảnh vệ mang theo hắn, khả năng sớm đã ngủ rồi. Nhưng Trương Thiên Hạo khẽ miệng lại cũng là giơ lên một trận ý cười, nhưng lập tức cả người liền khổ hạ mặt. Bởi vì hắn cùng Triệu Mụt nói chuyện phiếm thời điểm, nghe được Triệu Mụt nhắc tới một câu, chuẩn bị trọng lập Nam Kinh chính phủ sự tình. Chuyện này, cũng chính là sau lại hướng trốn chạy sự kiện, ở Nam Kinh thành lập ngụy chính phủ, bán đứng người Trung Quốc sự kiện xem ra, lại là một hồi đại phiền phải a. Tuy rằng chỉ có thiếu một bộ phận nhỏ Nhật Bản cao tầng, hoặc là thương giới mấy cái đại lão biết, nhưng hiện tại lại chuyển tới Trương Thiên Hạo lốt hai, kia ý nghĩa liền không giống nhau. Nhật Bản người trọng lập Trung Quốc chính phủ sự tình, hắn vẫn là muốn hội báo đi lên cực khổ a, thật là cực khổ. Trương Thiên Hạo về tới biệt thự sau, sắc trời đã chậm, mà hắn lại ngồi ở lầu hai nơi đó, nhìn ngoài cửa sổ. Một người muốn lặng lặng, mà phía sau càng là đứng mấy cái thị nữ. Cửa đồng dạng cũng có mấy cái bảo tiêu ở nơi đó chặn cường, đến nỗi trên đường cái, một ngày xuống dưới, Nhật Bản người vẫn là không có điều tra ra bất luận cái gì manh mối. Quân hạm bị tạc sự kiện, cái này làm cho Nhật Bản người tương đương bực bội, nhưng lại tìm không thấy hung thủ, các ngươi đi xuống đi, lưu một chút người ở cửa chờ liền được rồi. Hắn nhìn thoáng qua hai cái thị nữ, liền phân phó một câu, lại ngồi ở chỗ kia chịu nổi lên yên, đồng thời phòng môn cũng bị đại nữ cấp mang lên. Nhìn môn bị mang lên, Trương Thiên Hạo đi tới máy quay đĩa bên cạnh, từ bên cạnh tùy tay cầm lấy một chương đĩa nhạc, phóng tới máy quay đĩa thượng, chậm rãi nghe xong lên. Máy quay đĩa âm nhạc không ngừng từ bên trong truyền ra tới, kia kịch liệt âm nhạc thanh ở hắn trong phòng vang lên, mà Trương Thiên Hạo nhìn lưu âm cơ, vừa lòng cười cười. Lấy ra radio, sau đó liền cấp trùng khánh bên kia phát tin, đây là một phần tương đương quan trọng địa báo, được biết, Nhật Bản người kế hoạch Tân Nam Kinh chính phủ, nội dung mặt biết, 026 đây cũng là hôm nay chỉ một trong lúc vô ý để lộ ra tới, hắn biết như vậy tin tức, cũng là trong lúc vô ý từ cùng Nhật Bản người tụ hội bên trong biết đến. Một phút sau, hắn lại thu hồi radio, sau đó liền trực tiếp nửa nằm tới rồi ghế dựa thượng, chậm rãi uống trà, thậm chí cả người đều thả lỏng lại đến nỗi bên ngoài thị nữ, tuy rằng hắn không biết những người này thân phận, nhưng tuyệt đối không phải người thường, cho dù là thị nữ cũng là một thân ba. Trung Khánh, Từ Ân Tằng vừa mới muốn tan tầm, liền thấy được tin điện khoa Mã Minh nổi lên tiến vào, trong tay chính cầm một phần mật điện, dùng phone đờ kẹp ở trong đó báo cáo, "Chủ nhiệm, đây là vừa mới từ Thượng Hải phát tới địa báo, hơn nữa là từ Trương khoa trưởng tự mình phát tới địa báo, nội dung tương đối quan trọng, thuộc hạ không dám trì hoãn, liền cấp chủ nhiệm đưa tới." "Thứ gì? Như vậy quan trọng? Hắn không phải ở Nam Kinh sao? Như thế nào chạy đến Thượng Hải đi? Cái này, có thể là nhiệm vụ yêu cầu đi." Mã Minh vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức vẫn là thuận miệng giúp Trương Thiên Hạo giải thích, vừa lật lấy tới ta nhìn xem. Cho dù là Từ Ân Tằng đối với Trương Thiên Hạo chạy loạn, vẫn là tồn tại đại lượng nghi hoặc, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi truy cứu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải nơi đó người, hắn cũng không biết. Mã Minh trực tiếp đem mật điện đưa qua. Từ Ân Tằng cũng là tiếp nhận tới, cẩn thận mở ra nhìn. Không xem không quan trọng, vừa thấy, hai mắt đều lại trừng đến đại, rốt cuộc mặt trên sự tình, thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng lại là tương đương quan trọng đáng chết, Nhật Bản người lại muốn đỡ người nào làm con rối a. Chuyện này, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết, huống chi Đông Bắc đó là như vậy, ngươi thông chi một chút Thượng Hải bên kia, cho ta tra, nhất định phải điều tra ra, Nhật Bản người trọng lập Nam Kinh chính phủ là chuyện gì xảy ra. Chủ nhiệm, chúng ta Thượng Hải lực lượng, khả năng có chút không đủ, không ít người bị Nhật Bản người bắt, liền đầu hàng Nhật Bản người, chúng ta cũng không có cái gì đắc lực nhân thủ đi làm chuyện này. Nếu không làm Trương khoa trưởng đi tra đi. Vô dụng, chúng ta căn bản liên hệ không đến hắn. Hắn người này làm việc luôn luôn tiểu tâm cảnh giác, cho dù là người một nhà cũng không tin, trời sinh đó là làm này khối liêu người. Từ Ân Tằng lắc đầu, hắn cũng hỏi qua Nam Kinh người, nhưng vấn đề là Nam Kinh bên kia cũng không có người biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó, Trương Thiên Hạo đi Nam Kinh, căn bản là không có cùng địa phương người như thế nào tiếp xúc, cho dù là tiếp xúc, cũng là hiểu biết một chút, liền tách ra chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta lại ngẫm lại. Theo Từ Ân Tằng ở chỗ này tưởng thời điểm, quân thống bên kia đái lao bản cũng đồng dạng thu được Trương Thiên Hạo điện báo, hai nhà điện báo nội dung là không sai biệt lắm, nhưng quân thống bên này càng kỹ càng tỉ mỉ một ít lắm mao. Chúng ta giữa chưa còn muốn thảo luận tiểu tử này, hiện tại tiểu tử này lại cho chúng ta đã phát một phong điện báo, đúng là có ý tứ, chỉ là hắn nghe được tin tức này, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão bản, này không phải mấy ngày hôm trước, Thượng Hải bên kia cũng nghe được sự tình sao, như thế nào Trương Thiên Hạo cũng biết. Hơn nữa hắn còn chỉ ra khả năng mục tiêu là ai. Ta cũng không nghĩ tới, hắn so với chúng ta nghe được càng thêm toàn diện. Mục tiêu thế nhưng là hắn, cái này khả năng không lớn đi. Ai biết được, nếu kia tiểu tử nói đến thực nếu có thể là hắn, chúng ta đây liền việc này hướng về phía trước hội báo một chút, cấp tổng tài bên kia báo cái bị. Đái lao bản suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc nói, chỉ là hắn nơi này thương lượng hảo, mà ở Thượng Hải Trương Thiên Hạo vẫn là phát này thích trí sẽ ở nơi đó uống trà, giải rượu trà, tương đối tới nói toàn thân thả lỏng. Cầm lấy điện thoại liền cấp Nhật Bản Hải quân hậu cần chỗ đánh qua đi huy, xin hỏi xạ sĩ mạ kỳ gệ mì trung úy ở sao? Ngươi hảo, xạ sĩ mạ trung úy đang ở bên ngoài vội sự tình, ngài yêu cầu hắn tiếp điện thoại sao? Bên kia lính cần vụ trực tiếp bắt đầu dò hỏi lên ân. Thức mau, xạ sĩ mạ kỳ gệ mì liền lại đây, cầm lấy điện thoại tiếp lên xạ sĩ mạ cùn, vội sao? Không có việc gì đến ta nơi này tới uống rượu à? Mị hạ dạ cùn, thật là thực xin lỗi, ngươi cũng biết sự tình, hiện tại trên giới đều ở tra chuyện này, ta căn bản đi không khai, chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Không có việc gì, tra đến thế nào, có hay không cái gì thu hoạch? Ủy thu hoạch, cái này hung thủ cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, thật sự là nhưng làm giận, chúng ta hoài nghi là có người tìm lại đây, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể chứng minh loại này suy đoán. Bất quá, hiện tại bắt một nhóm người đang ở thẩm vấn, hy vọng có thể thẩm ra một ít đồ vật tới. Xa xỉ mạ cùn, ta cũng không thể nghe mấy thứ này, ta chỉ là tưởng tỉnh ngươi uống rượu, xem ra hôm nay buổi tối lại uống không được. Trương Thiên Hạo lược có một ít tiếc nuối nói ra thật là thực xin lỗi, như vậy đi, chờ mấy ngày nay vội xong, ta thỉnh ngài uống rượu, như thế nào? Tiêu hành, nếu lúc ấy, ta còn tại Thượng Hải, cùng nhau uống vài chén. Nói mấy câu lúc sau, Trương Thiên Hạo liền đã biết một ít hắn muốn biết tin tức, lúc này mới treo điện thoại. Chương 2346, hồi Trung Khánh. Chương 2346, hồi Trung Khánh. Theo Trương Thiên Hạo treo điện thoại, hắn lại một lần ngồi xuống nơi đó, tùy ý uống trà, đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hắn còn muốn cùng một ít Nhật Bản thương nhân gặp mặt. Lúc này đây, Triệu Mục làm hắn tổ một cái cục, chủ yếu là nhằm vào thương nghiệp thượng sự tình, hơn nữa cùng hắn nhắc tới, cùng này đó thương nhân gặp mặt, vẫn là có không ít chỗ tốt. Ngày mai, cũng chính là ngày mai giữa trưa, hắn sắp sửa cùng một đám Nhật Bản thương nhân gặp mặt ha ha, có lẽ đây là một cái cơ hội, cũng nói không chừng đâu. Đột nhiên, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc nếu có thể được giết mấy cái Nhật Bản thương nhân bên trong tội ác tày trời người, kia mới có thể càng tốt. Bất quá, hắn lập tức liền đối với như vậy quyết định làm một cái phủ quyết, rốt cuộc hắn cũng là tự mình tham gia, nếu thật sự phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng sẽ bị Nhật Bản người điều tra. Cái này thực phiền toái. quan trọng nhất một cái, đối với hắn cái này che giấu tung tích bất lợi, hơn nữa là tương đương bất lợi, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn sinh mệnh an toàn vấn đề, này càng không phải hắn muốn nhìn đến kết quả mẹ nó, tính các ngươi một đám người vận khí tốt, chỉ có thể như vậy. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp buông xuống loại này ý tưởng, sau đó liền bắt đầu trở về nghỉ ngơi ba. Một tháng, Trương Thiên Hạo lúc này đây tại Thượng Hải ngây người cũng đủ trường thời gian, hơn nữa hắn cùng Thượng Hải nơi này Nhật Bản người, cũng là thấy. Nhận thức càng nhiều Nhật Bản quân đội nhân vật, thậm chí đại sứ quán bên kia cũng là đi chiếu mặt đến nỗi Đường Nghệ Nhụy, An Nhiên hai nàng đến là còn tương đương không tồi, cũng không có xuất hiện mặt khác tình huống. Duy nhất làm hắn cảm khái đó là Dương Ti Kỳ cùng Lưu Thành Đông vẫn là chịu đựng ở khảo nghiệm, bị Nhật Bản đặc vụ cấp trình không có, đây cũng là hắn duy nhất tương đương thương tâm địa phương. Bất quá, hắn thương tâm, cũng liền mang theo một đội nhân viên, trực tiếp giết không ít đặc vụ cùng Nhật Bản người, mai phục, công kích, lại mai phục, hai bên đánh đến vui vẻ vô cùng ở Thượng Hải thị nội, thị ngoại, hắn trực tiếp điều hai cái trung đội người, đối Nhật Bản người tiến hành tấn công, trực tiếp làm Nhật Bản tổn thất thảm trọng đồng thời, tiền quân cũng ở 20 ngày sau, trực tiếp về tới Thượng Hải, tiếp nhận Thượng Hải mặt khác sự vụ. Làm Trương Thiên Hạo cũng thành công giải thoát ra tới, chuyên môn nhằm vào Nhật Bản người, đặc vụ tiến hành rồi đủ loại ám sát. Hai bên là ngươi tới ta đi, vì cái này, hắn này một phương đã chết vượt qua 100 người, mà Nhật Bản người bị chết cũng không ít với 100 người, thậm chí còn có không ít với 100 người đặc vụ ba. Một tháng sau, sát tính 10 phần Trương Thiên Hạo, cũng một lần nữa khôi phục ngày thường đạm nhiên, cùng A Phong cùng Hồ Tử, còn có Tôn Duyệt ba người một lần nữa về tới Nam Kinh. Chỉ là hắn trở lại Nam Kinh, cũng chỉ là đi Triệu Duyệt Trúc nơi đó, cũng không có lại đi thấy Lưu Dĩnh, rốt cuộc kế tiếp hắn liền chuẩn bị hồi Trùng Khánh. Ra ngoài thời gian có chút quá dài, đều đã là 8 tháng nhị ngày. Làm lại kinh đến Trùng Khánh, lại đến Nam Kinh, đều đã là hơn nửa năm thời gian thiếu ra, ngươi liền một lần thật sự đi rồi sao? Ân, lúc này đây có thể nói là cùng các ngươi thời gian dài nhất, ở ngươi nơi này ước chừng ngây người 5 ngày, ta cũng không nghĩ tới, lại không đi, ta liền có thể là từ đây quân vương bất tảo triều. Thiếu ra, ngươi nói cái gì đâu? Triệu Duyệt Trúc nhìn Trương Thiên Hạo, cũng có chút ngượng ngùng lên tính. Lúc này đây, ngươi thật sự phải đi, cũng không biết khi nào mới có thể lại đến Nam Kinh. Hắn cũng thở dài một hơi, rốt cuộc, Trùng Khánh bên kia đã thúc giục hắn rất nhiều lần, chính yếu chính là, hắn còn phải đi về lập công chịu hân, bởi vì Nhật Bản người cùng Liên Xô buộc phát chiến tranh. Cũng chính là sau lại theo như lời Trương Cổ Phong sự kiện, kết quả Nhật Bản người bại. Bởi vì hắn mới nhất cung cấp tin tức, khiến cho Trùng Khánh bên kia sớm một bước được đến tin tức, Liên Xô đại thắng, làm cả nước người đều bị nhất định ủng hộ. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo ngồi ở một con thuyền người Mỹ thương thuyền mặt trên, hướng về Trùng Khánh mà đi. Vũ Hán Trường Giang Hạ Du, hắn liền thấy được Nhật Bản chi viện lại đây quân hạm đã đối với vùng này tiến hành rồi phong tỏa, thậm chí bọn họ không có đến Vũ Hán, liền đã không thể không rời thuyền. Lúc này Vũ Hán đã là một cái thật lớn chiến trường, vô số Nhật quân đang ở không ngừng đối Vũ Hán vây kín, dọc theo đường đi, chứng kiến vô số Nhật Bản quân đội, cùng với các loại rách nát cảnh tượng, cơ hồ mỗi quá một chỗ, liền thấy được vô số thi thể, thôn trang bị đổ, phòng ốc bị thiêu. Bốn người, dọc theo đường đi cơ hồ là mã bất đình đề, hướng về Trùng Khánh chạy đến, cũng có thể nói là nhìn quen sinh tử, nhưng cho dù là như thế này, Trương Thiên Hạo tâm cũng là nặng trĩu. Rốt cuộc rất nhiều địa phương quá thảm, có rất nhiều thôn trang không có một bóng người, trừ bỏ không được đầy đủ thi thể ở ngoài, liền cái gì cũng không dư thừa hạ. Nhìn đối diện Trùng Khánh thành, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là hơi hơi khôi phục một ít thiếu ra, chúng ta đến Trùng Khánh. Tôn Duyệt đứng ở bờ sông, nhìn Nam Ngạn Trùng Khánh thành, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đúng vậy, tới rồi Trùng Khánh, này dọc theo đường đi thật đúng là không phải giống nhau vất vả. Thiếu ra, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, vẫn là trực tiếp quá giang, về nhà đi trụ. Quá giang đi, trực tiếp về nhà, hôm nay buổi tối, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút, này vừa đi đó là 2 tháng, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Hắn nhìn đối diện bến tàu thượng bận rộn cảnh tượng, thậm chí còn không ít quân đội đang bảo vệ, nhìn như bận rộn, nhưng ở hắn trong mắt, lại là một cái loạn tự lợi hại ba. Tân Kinh, Trần Thế Kiệt nhìn trước mặt chiến báo, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu đội trưởng, thật sự là thực xin lỗi, lúc này đây trách ta, không nghĩ tới, chúng ta một cái liên binh lực, trực tiếp chúng Nhật Bản người mai phục, chỉ trốn trở về vài người. Cái kia bài trưởng trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Thế Kiệt trước mặt, lớn tiếng mà khóc giống lên là ta hại các huynh đệ, là ta hại các huynh đệ a. Trần Thế Kiệt cơ hồ đều sắp phát run, rồi đối diện Hà Bảo, muốn lớn tiếng mà mắng chửi người, mồm mép đều không được run rẩy. Cuối cùng vẫn là không có mắng ra tới. Từ Trương Thiên Hạo rời đi sau, đội ngũ lập tức mở rộng tới rồi gần 800 người. Chính là kết quả chiến đấu đến bây giờ, bọn họ dư lại đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 300 người, hai cái liên binh lực. Hiện tại Hà Bảo một người không cẩn thận trực tiếp chôn vùi một nửa lực lượng, Trần Thế Kiệt tức giận đến trực tiếp muốn rút súng tế Hà Bảo. Hà Bảo a Hà Bảo, ngươi à, ta làm ngươi nói như thế nào ngươi đâu, hơn 120 người, chỉ còn lại có 8 trở về, ngươi còn có mặt mũi trở về sao, ngươi như thế nào không chết ở Nhật Bản người thương hạ. Thực xin lỗi, ta thực xin lỗi các huynh đệ. Hà Bảo lớn tiếng mà khóc lóc. Tiêu kêu một cái thương tâm a khoa trưởng, hiện tại không phải thương tâm thời điểm, nếu ta đoán được không sai nói, Nhật Bản người sớm đã theo dõi chúng ta, lúc này đây Hà Bảo trở về, rất có thể là Nhật Bản người cố ý thả, ta hoài nghi chúng ta nguy hiểm. Lúc này, bên cạnh Dư Hùng cũng đứng lên, nghiêm túc mà nói, chúng ta hiện tại tốt nhất là lập tức rời đi, biến mất tại đây một mảnh mật doanh bên trong, nếu không mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Đúng vậy, ta cũng cho rằng hiện tại tốt nhất là rời đi. Chu Thế An cũng là đứng ra, nghiêm túc nói. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Hà Bảo liếc mắt một cái, sau đó đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà nói, mọi người 10 phút thu thập tất cả đồ vật, chuẩn bị rời đi. Rời đi, này đối bọn họ tới nói, sớm đã thói quen, Nhật Bản người ở sau người đuổi theo hơn 4 tháng, hiện tại bọn họ đều đã thói quen, chỉ là nhân số là càng đánh càng thiếu, này cũng không phải là bọn họ muốn kết quả. Chính là Nhật Bản người giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, nhìn bọn hắn chằm chằm không bỏ. Chương 2347, nộp lên. Chương 2347, nộp lên. Ngày hôm sau, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hôm nay thời tiết cũng không phải như vậy hảo, toàn bộ bầu trời sương mù lở lở, tầm nhìn cũng không phải như vậy lý tưởng. Thậm chí toàn bộ sơn thành đều giống như bị sương mù bao phủ lên giống nhau, chỉ có thể nhìn đến không đủ 100 mét khoảng cách, lại xa một ít, liền sẽ trở nên mơ hồ không rõ. 7 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp rời giường, đứng ở tiểu biệt thự bên ngoài, nhìn nơi xa toàn bộ sương mù bao phủ hạ bốn phía, cũng là một trận vô ngữ. Cái này mùa, chúng khánh nơi này liền tình huống như vậy, chỗ tốt là rất nhiều, nhưng đồng dạng chỗ hỏng cũng không phải giống nhau thiếu. Bất quá, này hết thảy cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ, lúc này hắn sớm đã mang theo 5 cái cảnh vệ, trực tiếp hướng về tổng bộ mà đi, mà trong tay càng là dẫn theo một cái dương, đó là hắn nhiệm vụ mục tiêu, cũng chính là băng ghi hình, thậm chí đêm qua trở về thời điểm, đã đem báo cáo cấp viết rõ ràng, đương nhiên cái này báo cáo khoa trương thành phần vẫn là không ít, thậm chí từ ngân hàng lấy ra băng ghi hình, hắn nói thẳng được đến manh mối, đã bị người bán được Thượng Hải từ từ. Đến nỗi tiền, còn lại là hoa vô số, này đều yêu cầu hắn đi chi trả, đến nỗi có thể báo nhiêu ít, này liền không phải hắn có thể quyết định. Nhưng băng ghi hình tìm trở về, đây là thật sự, trừ bỏ Trương Thiên Hạo chính mình có sao lưu ở ngoài, những người khác không ai có sao lưu. Nhiệm vụ bên trong, duy nhất đáng tiếc, đó là Trần Đông Lai cái này là vụ, hắn không có thân thủ giết, mà là để lại cho quân thống đi giải quyết, thậm chí hắn không có thời gian đi hỏi cái này Trần Đông Lai ba. Trung thống tổng bộ Từ Ân Tằng trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn chính nhìn văn kiện Từ Ân Tằng, cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng ngồi. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo này một chuyến nhiệm vụ vừa đi đó là gần 2 tháng, hiện tại mới trở về, Từ Ân Tằng có chút đại bất mãn. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng chỉ là hàm hậu cười cười, tuy rằng không có chỉ ra, hắn cũng biết trong đó một chút sự tình. Mà Hoàng Bí Thư sớm đã tiến vào, cho hắn đổ 2 lần nước trà, đều mau qua đi 1 giờ, mà Từ Ân Tằng văn kiện là tiếp theo một phần lại một phần nhìn. Rốt cuộc chờ tới rồi Từ Ân Tằng buông xuống văn kiện, Trương Thiên Hạo buông trong tay cái ly, nhìn về phía Từ Ân Tằng, Thiên Hạo à, lúc này đây nhiệm vụ, giống như có chút thời gian quá dài đi. Chủ nhiệm, thực xin lỗi, là thuộc hạ chỉ hoãn thời gian, còn thỉnh chủ nhiệm trách phạt. Lần đầu tiên sự tình, đó là ở cấp trên phê bình thời điểm, không cần sinh khí, cũng không cần phát hỏa, mà là chủ động thừa nhận sai lầm. Đây là cấp dưới làm quan chi đạo, ngươi này vừa đi 2 tháng à, chỉ là lấy một phần băng ghi hình, tốt như vậy lớn lên thời gian sao? Ngươi a, chơi đến quá dã một chút. Thực xin lỗi, chủ nhiệm, ta cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, toàn bộ Nam Kinh trung thống bên trong xảy ra vấn đề, cho dù là ta, hành sự cũng không thể không cẩn thận. Nói, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu giảng giải khởi lúc này đây hành động báo cáo, rốt cuộc lúc này đây hành động, thật sự là quá ly kỳ, cho dù là hắn cũng là nơi trốn cẩn thận Nam Kinh bên kia căn bản không có tìm được cái này băng ghi hình, vẫn là ngươi tìm được. Đúng vậy, hành động khoa La Thành tổ trưởng, ta hoài nghi đã bị bắt, mặt khác hành động tổ người, ta căn bản liên hệ không thượng, chỉ có La khoa trưởng lưu lại một cái kêu Lưu Dĩnh tiểu tổ, 5 người, ta liên hệ qua, mới được đến một ít tin tức. Ngươi hơn 1 tháng trước giống như cũng cùng ta nói rồi đi. Đúng vậy, ta hoài nghi bên trong xảy ra vấn đề, nguyên lai tiếp ta mấy cái hành động đội người, ta không có xuất hiện, nhưng ta lại phát hiện bên kia hành động đội người, căn bản không phải chúng ta người, mà là đặc vụ. Từ Ân Tằng một bên nghe, một bên cầm lấy trên bản báo cáo nghiêm túc nhìn lên, rốt cuộc đây là một phần hành động quá trình báo cáo, ước chừng có 5 chương nhiều giấy đúng rồi, báo cáo chung, nhắc tới Cao Nhị Đản, ngươi không có tìm được, nhưng lại từ nhà hắn lục soát ngân hàng kết sắt chìa khóa, đây là có chuyện gì tình? Ở chỗ này đâu? Nói, hắn trực tiếp đem chìa khóa đem ra, đặt tới trên bàn chủ nhiệm, chỉ là có chìa khóa không có làm a, trừ bỏ chìa khóa ở ngoài, còn muốn vân tay, thân phận chứng minh, ảnh chụp linh tinh đồ vật tới chứng minh, ta không có cách nào, chỉ có thể ở cách vách kết sắt, thường xuyên đi dùng dao đem này kết sắt một chút cắt ra tới, thời gian kia hoa, hiện tại nhớ tới, ta đều có chút đau đầu. Cắt ra kết sắt cách vách thép tấm. Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, hắn chính là biết ngân hàng kết sắt thép tấm có bao nhiêu hậu, hiện tại bị dùng dao linh tinh ngạnh sinh sinh cắt ra tới, kia chính là có bản lĩnh đúng vậy, ta ước chừng đi gần 20 ngày mới cắt ra tới, chỉ có thể một bàn tay vói vào đi, từ giữa tìm ra sở hữu văn kiện, nếu là ngân hàng người phát hiện, ta chính là có rất lớn phiền toái. Mặt khác, chủ nhiệm, Nam Kinh đặc vụ cũng biết Cao Nhị Đản, giống như sự tình đã bại lộ, Lưu Dĩnh tiểu tổ thành viên còn đã chịu đuổi giết, bất quá cuối cùng vẫn là chạy thoát đi ra ngoài. Cái này ta biết, bên kia báo cáo, ta đã thu được, ngươi ở 1 tháng trước liền kêu ngừng, nguyên lai ngươi là tìm được rồi cái này chìa khóa, lại mở không ra, chậm rãi ma khai kết sắt thép tấm. Đúng vậy, chủ nhiệm, này một chuyến nhiệm vụ, thật là không dễ dàng, nơi đó nghĩ đến, sẽ biến ở như vậy. Trương Thiên Hạo cũng là lập tức toát ra chua xót tươi cười, thậm chí hắn trên mặt đều mang theo bất đắc dĩ biểu tình, trách không được như vậy, ngươi còn đi Thượng Hải. Đúng vậy, tới rồi Thượng Hải, ai có thể nghĩ đến, này đáng chết đồ vật đặt ở Thượng Hải một cái tô giới gác mái bên trong, thật vất vả mới tìm được, gọi là gì hà cái gì lộ, ta đều nhớ không rõ. Hà Phi lộ, nơi đó là tô giới một cái đường cái, dấu ở nơi đó. Đúng vậy, Hà Phi lộ cái kia giáo đường gác mái, nếu không phải hoa tiền, ta liền gác mái còn không thể nào vào được, mà kia kết sắt linh tinh, để hoa ta không ít tiền, chủ nhiệm, này đó có thể hay không chi trả a? Ngươi biết ngươi xài bao nhiêu tiền sao? Không nhiều lắm, cũng chính là 6.500 đô la đi. Cút đi, còn không nhiều lắm, này vẫn là liền lộ phí linh tinh không tính ở bên trong, nếu thêm lên, không sai biệt lắm 1 vạn đô la, quốc dân đảng lại không phải ngân hàng, kia tới như vậy nhiều tiền, không có, ta chỉ cho ngươi chi trả lộ phí, này đã là thiên đại chuyện may mắn. Từ Ân Tằng trừng Trương Thiên Hạo, lập tức liền lớn tiếng mà cở mắng chủ nhiệm, ngươi cũng không thể như vậy à, ta này tiền đều là ta tiền mồ hôi nước mắt, vì quốc dân đảng, ngươi không thể làm người lô vốn đi. Hắn lập tức kêu hoan lên, rốt cuộc này dọc theo đường đi, hắn tuy rằng không để bụng tiền, khá vậy không thể vì bọn họ mà loạn hoa đi. Được rồi, xem ngươi kia khóc tăng mặt, quá nhiều, nhiều nhất cho ngươi đánh cái chiết khấu, chỉ là ngươi này một đường hoa tiền cũng quá nhiều, không được tốt xử lý. Chủ nhiệm, ta cũng là không có cách nào. Cút đi, thượng một lần trở về, ngươi không biết sao, chúng ta đã đổi tên, ngươi còn cứ gọi ta chủ nhiệm. Đột nhiên, Tứ Ân Tằng trực tiếp cầm trong tay văn kiện đối với Trương Thiên Hạo ném qua đi, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói, có chút không lớn vừa lòng, trực tiếp cười mắng lên, không phải à, chủ nhiệm, ta còn là cảm giác được kêu chủ nhiệm tự tại một chút, nếu kêu cục trưởng, kia còn không có chủ nhiệm tới thân thiết, bất quá, vẫn là chúc mừng ngài tấn chức vị cục trưởng. Mẹ nó, là phó cục trưởng. Đúng vậy, tuy rằng phó cục trưởng, nhưng ngài là chủ trì công tác, cùng cục trưởng cũng không có bao lớn khác nhau. Hắn một bên chúc mừng, một bên đem kia băng ghi hình dương nhỏ phóng tới trên bàn cục trưởng, đây là cái kia băng ghi hình, lúc này đây rời đi Nam Kinh, cơ hội là chạy ra tới, không nghĩ tới, khắp nơi đều nhìn chằm chằm này đáng chết băng ghi hình. Ngươi không nói, ta không biết sao. Chương 2348, đòi tiền. Chương 2348, đòi tiền. Hai người tùy ý trò chuyện trong chốc lát, Từ Ân Tằng cũng yên lòng. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, tuy rằng bảo mật, nhưng hắn vẫn là biết một ít. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi đi một chuyến Diên An bên kia, tuy rằng hiện tại đều là cộng đồng khám nhận, nhưng bọn hắn mới là chúng ta tâm phúc hỏa lớn, ta tưởng ngươi qua đi, thu thập một chút tình báo, cùng bên kia nhân viên nối tiếp một chút. Từ Ân Tằng đề tài vừa chuyển, trực tiếp đem mục đích của hắn nói một chút. À, cục trưởng, đừng à, đừng à, ta ở Tây Sương thời điểm, đó là bọn họ ám sát danh sách, ở Bắc Bình thời điểm, ngươi cũng biết, vừa đến bắn chết người, đều làm ta đi, hiện tại ta sớm đã thượng bọn họ sổ đen, bên kia tuyệt đối có ảnh chụp, ta qua đi, đó là tìm chết ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem đầu riêu đến cùng cổ dường như, trực tiếp cự tuyệt cục trưởng, ngươi tùy tiện phái ta đi chỗ nào đều được, chính là đừng đi nơi đó thật là đáng sợ, nơi này vừa xuất phát, bên kia liền có thể biết được, cho dù là hiện tại không đối ta chính diện xuống tay, chính là sau lưng thọc dao nhỏ sự tình, vẫn là sẽ làm được ra tới. Cút đi, bọn họ dám. Từ Ân Tằng vừa nghe, cơ hồ chỉ vào mang lên, ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, còn không phải là Diên An sao, đã biết lại như thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn dám phá hư cộng đồng kháng nhật sao? Hắn trực tiếp cười mắng một trận, sau đó mới lắc đầu, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi đi qua, an toàn tuyệt đối là không có vấn đề. Cục trưởng, không phải à, nếu vì cục trưởng, quản chi là đã chết, ta đến là không có gì, nhưng có một cái, ta khẳng định là mang theo nhiệm vụ đi qua, nếu ta đi qua, khẳng định muốn cùng một bộ phận ẩn nút nhân viên tiếp xúc, kia hậu quả là cái gì, ngươi là biết đến. Ta tuyệt đối sẽ bị ngươi bọn họ cấp nhìn chằm chằm chết, rất có thể bại lộ một bộ phận chúng ta người, kia mất nhiều hơn được, rốt cuộc đó là chủ nhiệm thật vất vả đánh đi vào nhân viên. Ngươi à, tính ngươi còn có một chút nhi lương tâm, bất quá lúc này đây ngươi là Minh đi Diên An, đại biểu cho quốc dân đảng đốc tra một chút bọn họ hành vi. Cũng chính là một cái bài trí mà thôi, chuyện khác không cần ngươi làm, ngươi chỉ lo ăn uống chơi loạn liền được rồi. Đương nhiên, ngươi nếu ngươi mang hai cái mỹ nữ trở về, như vậy mới càng tốt. Cái này. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hắn vẫn là muốn đi Diên An, này đối với hắn tới nói cũng không phải sự tình tốt, lại còn có muốn nên ngang đi qua. Bên kia người khẳng định sẽ không đối hắn động thủ, nhưng Nhật Bản người đã biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí muốn hắn chết quyết tâm, tuyệt đối là nhất đẳng nhất cục trưởng, ta còn là muốn đi sao, khó không đi sao? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà do hỏi một câu, sau đó mang theo thử hỏi một câu, ngươi nói đi. Từ Ân Tằng trực tiếp chừng hắn một cái, liền lại cầm lấy cái ly bắt đầu uống khởi trà tới kế hành, ta đi, vì cục trưởng, quản chi vượt lửa qua sông cũng phải đi, vì quốc dân đảng, quản chi lại đại hy sinh, ta cũng không sợ. Kiên quyết muốn đi. Hắn một bên nói, một bên lời thể son sắt nói, trực tiếp đánh lên cam đoan, giống như không cho hắn đi, hắn còn cùng ngươi cấp ý tứ. Toàn bộ trung thống bên trong, khả năng ở chỗ này người, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo sẽ cùng hắn nói như vậy, giống như nhà mình giống nhau, thái độ tùy ý rất nhiều ngươi à, xem ra, vẫn là đem ngươi qua quán. Đừng à, cục trưởng, ngươi là đại ca, ta là ngài tiểu đệ, ngươi kêu ta làm gì, ta còn có thể không làm sao. Bất quá, cục trưởng, ngươi nói, chúng ta cứ như vậy qua đi, tựa hồ không được tốt ta, đưa một ít đồ vật qua đi, ngươi xem, coi thế nào. Ngươi còn tưởng tặng đồ qua đi, không dám lao bản đánh chết ngươi sao? Đừng à, cục trưởng, là cái dạng này, ta tưởng, chúng khánh nơi này bánh hoa quế, trà xanh, còn có ghế tre không tồi, đi xem một chút thời điểm, mang một ít, đưa cho đối diện đại lãnh đạo, xem như ta một phần tâm ý đi. Lan, ngươi tưởng đưa cái gì, liền đưa đi, đừng cùng ta thương lượng. Bất quá, chính ngươi ra tiền, không liên quan gì tới ta. A, cái này không hảo đi. Cái gì không tốt, đều là ngươi cá nhân tiền, ngươi không hài lòng sao? Ba ngày xuất phát, ngươi ngày mai đi trùng khánh thông tin sử cùng bọn họ người nối tiếp một chút, đến lúc đó, chúng ta người cũng sẽ cùng ngươi qua đi. Đúng rồi, đến Tây An thời điểm, đem ngươi tức phụ mang lên, còn có ngươi tiểu tình nhân. A, cục trưởng, các ngươi đem ta điều tra đến hảo rõ ràng, liền cái này đều biết ta. Ngươi kia giả thân phận, lại lừa nhân ra một cái sinh viên, ngươi có thể à, một cái còn không thỏa mãn, lại lừa một cái, cũng không sợ nội bộ mâu thuẫn. Cái kia, cục trưởng, có thể hay không giáo giáo ta, như thế nào quản lý hậu viện, rốt cuộc cái này nếu một cái xử lý không tốt, sẽ thực phiền toái. Trương Thiên Hạo lập tức quát không biết gì mà đã đứng tới, nhỏ giọng mà dò hỏi, ngươi cút cho ta. Từ Ân Tằng vừa nghe, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp mắng một câu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn dò hỏi, chính là nói hắn hậu viện quản lý đến hảo, này không phải tới khí hắn sao? Là, ta này liền đi, ngài vội, ngài vội. Nói, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Rốt cuộc tới rồi này một bước, sự tình đã giao đại đến không sai biệt lắm, hắn tưởng nói lại nói, cũng là không làm nên chuyện gì cục trưởng, ta đây đi trở về. Ân, ngươi lăn à, đúng rồi, vị kia từ nước Mỹ đã trở lại, ngươi có thể đi xem hắn, ở biệt thự bên kia, số 9. Cảm ơn chủ nhiệm, ta biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không biết, vị kia đại tiểu thư đã trở lại, đến nơi hắn cùng vị kia đại tiểu thư chi gian quan hệ, Từ Ân Tằng cũng có thể đoán được một ít, tuy rằng không có có thể đoán được toàn bộ, ít nhất cũng có thể đoán được một ít. Mà Từ Ân Tằng trực tiếp không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục nhìn hắn kia phần báo cáo. Mà cửa hoàng bí thư nghe trong văn phòng Từ Ân Tằng mắng chửi người, hắn tự nhiên biết Trương Thiên Hạo mỗi một lần tiến vào đều sẽ chọc đến Từ Ân Tằng mắng chửi người, nhưng cũng chỉ là mắng vài câu. Sau đó nên cấp chỗ tốt vẫn là giống nhau không ít, càng đừng nói chỉ là mắng một đốn, nếu là người bình thường, muốn cấp Từ Ân Tằng mắng đều không thể. Trường khoa trưởng, ngươi ra tới. Ân, hoàng bí thư, đây là chủ nhiệm vừa mới thêm tốt chi trả đơn, ngươi nhìn xem, có thể hay không giúp ta cầm đi chi trả một chút? Đúng rồi, nơi này còn thiếu viết một bút. Trương Thiên Hạo giống như mới nhớ tới, trực tiếp lây quá hoàng bí thư trên bàn bút, lại bổ một tuyệt bút tiền, cái gì súng ống đạn dược linh tinh, chỉ là này một bút, đó là rất lớn một số tiền. Trương khoa trưởng, cái này không hảo a. Hoàng bí thư vừa thấy Trương Thiên Hạo còn ở dưới bổ thượng hai số tiền, hắn chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuộn cuộn, có người kia dám ở Từ Ân Tằng ký tên phía dưới còn bổ một số tiền, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo to gan như vậy bổ một bút không có việc gì, chủ nhiệm sẽ không trách, rốt cuộc lúc này đây ra tranh kém, hai tháng a, mệt chết, không có kém lữ trợ cấp, kia liền tính, còn phải cho ta đánh cái chiết khấu, kia chính là gần vạn đô la, tiền của ta a. Ha ha. Hoàng bí thư cũng chỉ có thể ha ha một tiếng, liền không hề nhiều lời, rốt cuộc việc này, hắn cuối cùng vẫn là muốn hội báo cấp Từ Ân Tằng. Mà Trương Thiên Hạo đương hắn mặt viết, đó là làm hắn nói cho Từ Ân Tằng, đương nhiên, việc này chỉ có thể giáp mặt làm, xong việc không thể có làm hảo. Hoàng bí thư, chúng ta đi hành chính tổng hợp khoa đi lãnh tiền, ta hiện tại đều mau nghèo đến không có gì ăn. Không có cách nào, ta thủ hạ cũng có một nhóm người đi theo ta ăn cơm đâu. Trương Thiên Hạo viết hảo sau, nhưng lôi kéo Hoàng bí thư đi tài vụ thượng đòi tiền, mà trong văn phòng Từ Ân Tằng nghe được bên ngoài Trương Thiên Hạo lời nói, cũng cuối cùng lắc đầu, chỉ là cười vài tiếng. Chương 2349, mãnh hổ ra áp. Chương 2349, mãnh hổ ra áp. Buổi chiều, chúng khánh phòng máy tính phố thông tin sử bên ngoài, Trương Thiên Hạo một thân thượng tá quân trang, mà hắn phía sau càng là mang theo 5 người, tất cả đều là thiếu úy quân trang quần áo đồng chí. Ngươi hảo, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Nơi này là thông tin sử, nếu không có sự tình, còn thỉnh rời đi a. Thỉnh cùng các ngươi sử trưởng nói một chút, liền nói thượng tá Trương Thiên Hạo cùng hắn nối tiếp một chút sự tình, đặc biệt là nối tiếp một ít về sắp sửa đi Diên An công việc, còn thỉnh thông báo một tiếng. Lúc này thông tin cũng chỉ là một cái không lớn tiểu viện tử, mười mấy người, thậm chí không thể xem như một cái phòng làm việc, càng chuẩn xác mà nói, càng như là một cái liên lạc điểm. Phòng làm việc thẻ bài còn chưa tới đứng lên tới, càng có rất nhiều nơi này chỉ là phụ trách một chút tiếp đại đối phương người tới đến trùng khánh tới làm việc mà thôi. Ngài chờ một lát. Vốn dĩ ngày mai buổi sáng muốn tới, nhưng hắn cảm giác được sớm một chút nhi đem sự tình xong xuôi, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Theo một cái chiến sĩ chạy đi vào, mà cửa chung còn có ba cái chiến sĩ có thương đứng cương, chính mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, cũng không có Trương Thiên Hạo đoàn người một thân quan quân phục mà có điều thay đổi. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là nhìn lướt qua, liền cảm giác được mấy người này tinh thần thật sự không tồi thiếu gia, bọn họ khí thế thực không tồi. Bên cạnh Tôn Duyệt nhỏ giọng mà nói một tiếng, cũng là trên dưới đánh giá một chút này mấy cái chiến sĩ ân, bọn họ tinh khí thần là không tồi, chỉ là có chút đơn bạc một ít. Bọn họ điều kiện không phải chúng ta tưởng tượng như vậy hảo. Trương Thiên Hạo bình tĩnh nói một câu, sau đó liền thấy được vừa rồi cái kia tiểu chiến sĩ chạy ra tới. Rồi sau đó mặt càng là đi theo một trung nhân, hiển nhiên là nơi này thông tin sử sử trưởng nguyên lai là Trương khoa trưởng, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Ngươi hảo, ngươi hảo. Trương Thiên Hạo rất là khách khí đi lên đi, cùng đối phương nắm tay, cười nói, người tới, đem lễ vật dẫn tới, lần đầu gặp mặt, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Trương khoa trưởng thật sự là quá khách khí, chúng ta cũng là ở buổi sáng thu được các ngươi trung thống thông tri, làm ngươi lại đây cùng chúng ta bàn bạc, không nghĩ tới, Trương khoa trưởng vẫn là một cái tính nôn nóng, buổi chiều liền lại đây. Nơi đó nơi đó. Nhìn A Phong bọn họ đem đồ vật giao cho bên cạnh chiến sĩ, Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào thông tin sử đến nỗi lễ vật, đều là trên đường cái tùy ý mua một ít ăn, thuốc lá linh tinh. Theo Trương Thiên Hạo đi vào thông tin sử, nơi xa vẫn luôn quan sát Trương Thiên Hạo đoàn người, hoặc là nói là nhìn chằm chằm thông tin sử người, liền đem Trương Thiên Hạo đoàn người cấp ký lục xuống dưới. Mà Trương Thiên Hạo đi tới cửa, cũng chỉ là trở về liếc mắt một cái, đảo qua cách đó không xa một cái trên lầu pha lê mặt sau mấy cái nhìn chằm chằm nơi này là vụ. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào, 100% có người nhìn chằm chằm, vừa rồi hắn tới rồi nơi này, liền phát hiện nơi xa có người nhìn chằm chằm nơi này. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta họ Lý, ngươi có thể kêu ta Lý Khai Hoành. Lý sử trưởng, khách khí, mạng muội lại đây, đã quấy rầy các ngươi. Nơi đó sự, chúng ta nơi này cả ngày đều không có sự tình, có việc cũng làm không được. Lý Khai Hoành cũng là khách khí nói một chút, rốt cuộc nơi này bị đặc vụ nhìn chằm chằm đến gắt gao, căn bản không có biện pháp cùng ngoại giao có nhiều hơn giao lưu. Hai người thực khách khí đi vào nhà chính, nơi này là một cái làm công địa phương, càng chuẩn xác mà nói là một cái tiếp đãi khách nhân địa phương, diện tích cũng không lớn, về sau đổi thành phòng làm việc, nơi này diện tích sẽ biến đại, một lần nữa tu sửa. Trường khoa trưởng, đây là trà, đây là chúng ta nơi này tốt nhất trà, còn thỉnh thứ lỗi. Ha ha, khách khí, ta không phải một cái tiểu khí người, có thể có đến uống, đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là tiếp nhận cái ly, liền uống một ngụm. Lá trà thật là thực bình thường lá trà, một cái đại dương có thể mua nhị tam cân cái loại này ha ha. Trương khoa trưởng khách khí. Cùng Lý Khai Hoành tùy ý trò chuyện trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến là cái dạng này, mặt trên phái người đi Diên An mà biên đi đốc trà, ta đâu, vốn là một cái lời người, nhưng mặt trên nhiệm vụ đó là như vậy, không có cách nào, còn thỉnh quý phương cho nhất định phương tiện. Không biết Trương khoa trưởng muốn đốc trà cái gì? Văn hóa, giáo dục linh tinh. Đây là hắn nhìn tài liệu mới biết được, hắn còn tưởng rằng là quân sự phương diện, không nghĩ tới thế nhưng là văn hóa giáo dục linh tinh, cái này làm cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới văn hóa giáo dục linh tinh, chỉ là không biết Trương khoa trưởng mang theo nhiều ít giáo dục kinh phí linh tinh, rốt cuộc Diên An thật sự rất nghèo, ta tưởng, nếu khả năng nói, còn thỉnh nhiều hơn duy trì một chút Diên An giáo dục phát triển. Lý Khai Hoành đến là không có khách khí, trực tiếp bày ra khó khăn. Lý sử trưởng, ngươi này, nhưng đừng cùng ta nói, ta chỉ là một cái bài trí, bài ở bên ngoài Bồ Tát, sở hữu hành động, ta đều quản không được, ta cũng không phải một cái thích vòng vo người. Cho nên mới trước tiên cùng ngươi cùng đem lời nói ra tới, phòng ngừa có cái gì hiểu lầm. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đem cái ly phóng tới trên bàn, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, ngươi chính là đoàn trưởng, ngươi không phụ trách. Đúng vậy, ta chỉ là một cái bãi ở bên ngoài đoàn trưởng mà thôi. Lý Khai Hoành nhìn Trương Thiên Hạo đôi mắt, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo nói chính là thật giả, trong lòng cũng không rõ Trương Thiên Hạo chiều nay lại đây bàn bạc thời điểm, vì cái gì muốn nói như vậy kia không biết Trương khoa trưởng lời này nói cho chúng ta biết, là có ý tứ gì. Không có gì ý tứ, ngươi đăng báo đi lên, tin tưởng ngươi thượng cấp sẽ minh bạch ta ý tứ. Mặt khác, ta phỏng chừng chúng ta đại trương tề cổ đi qua, khả năng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, còn thỉnh quý quân phái ra một cái liên đội nhân viên đối chúng ta tiến hành bảo hộ. Các ngươi không phái binh bảo hộ sao? Chúng ta phái binh bảo hộ, kia khẳng định là có, nhưng lúc này đây, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta địch nhân không phải các ngươi, mà là Nhật Bản người, cho nên, nhân thủ thiếu, khả năng không đủ. Mặt khác, ta còn muốn cầu các ngươi giúp ta khai ra một chi trăm người liên đội tiến vào các ngươi khu vực giấy thông hành. Không có khả năng, các ngươi tiến vào chúng ta khu vực, có chúng ta phụ trách các ngươi an toàn, chúng ta không có khả năng cho phép các ngươi mặt khác phái ra một chi quân đội tiến vào. Không, ta không hy vọng ngươi ở chỗ này giảng vô nghĩa, ta chỉ là làm ngươi thông chi một chút ngươi thượng cấp, rốt cuộc chúng ta bên ngoài bảo hộ nhân viên cũng không đủ để bảo hộ chúng ta an toàn. Cần thiết mặt khác phái ra một chi ám đội tới bảo hộ chúng ta người an toàn. Cái này không có khả năng. Lý Khai Hoành cơ hồ căn bản không cho Trương Thiên Hạo giải thích, trực tiếp cự tuyệt lên, sai rồi, ngươi hội báo đi lên liền được rồi, bởi vì việc này không phải ngươi có thể quyết định, đúng rồi, đừng quên, đây là ta Trương Thiên Hạo cá nhân sự tình, ta không nghĩ làm mặt khác người biết. Ngươi Lý Khai Hoành cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo còn đưa ra như vậy yêu cầu tới. Giống như có chút không lớn hợp yêu cầu. Đúng rồi, cho các ngươi Lý bộ trưởng, xã bảo bộ Lý bộ trưởng, hắn biết như thế nào làm. Lý bộ trưởng. Lý Khai Hoành vừa nghe, cũng không nghĩ hỏi nhiều, rốt cuộc lời nói cái này phân thượng, hắn lại nói cũng không có ý tứ. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ thông chi, hai ngày này, ở Tây An huấn luyện hơn nửa năm hơn 10 cái người cũng có thể hoạt động vừa lần. Người khác không biết, nhưng những người này thực lực vẫn là tương đương cường, trải qua Trương Thiên Hạo lưu lại 5 người hệ thống huấn luyện, thực lực chi cường, tuy rằng không phải chính quy bộ đội đặc chủng, nhưng ly hiện đại bộ đội đặc chủng kém cũng không xa. Đây cũng là đêm này một nhóm người kéo ra ngoài luyện luyện ý tưởng, rốt cuộc mánh hổ cũng muốn ra áp. Chương 2350, lại thấy đại tiểu thư. Chương 2350, lại thấy đại tiểu thư. Đúng rồi, Lý sử trưởng, sự tình nói được không sai biệt lắm, trà cũng uống đến không sai biệt lắm, ta cũng muốn rời đi, ta tưởng ngày mai hẳn là có thể cho ta một cái hồi đáp đi. Trương Thiên Hạo đứng lên, rất là khách khí nói một câu có thể, bất quá ta này vẫn là phải chờ tới thượng cấp đồng ý. Hảo, kia liền như vậy a, thời gian quá thật sự mau, ta cũng muốn rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã tới nơi này một tiếng rưỡi kế hành, ta đưa Trương khoa trưởng. Dừng bước, về sau chúng ta còn có cơ hội nhiều tiếp xúc một chút, cơ hội có rất nhiều. Trương Thiên Hạo đứng lên, ở đưa đến ngoài cửa lúc sau, liền khách khí vài câu, cùng năm cái bảo tiêu xoay người ngồi xe liền rời đi thông tin sử 3. Diên An, Lý bộ trưởng nhìn vừa mới thu được trùng khánh thông tin sử điện báo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc phái ra Trương Thiên Hạo đến Diên An tới đốc trà văn hóa giáo dục. Cái này kêu sự tình gì, hình như là không có việc gì tìm sự tình đối với Trương Thiên Hạo, đến là không cần lo lắng, rốt cuộc người một nhà. Đến là hắn nói hắn chỉ là một cái bài trí, này rõ ràng có chút kỳ quái. Mặt khác, Trương Thiên Hạo đưa ra, hắn cá nhân đem phái ra trăm người liên đội tiến vào Diên An, trăm người liên đội tiến vào Diên An, đây chính là đại sự tình, tuy rằng có thể lén lút lẻn vào, hiện tại lại phải được đến hắn giấy thông hành tiểu tử này, đánh với ta cái gì ách mê đâu. Theo lý thuyết, nhiều vài người, thiếu vài người, cũng không phải sự tình gì, nhưng hiện tại một cái trăm người liên đội tiến vào Diên An, nếu một có cái gì dị động, kia chính là thực phiền toái có ý tứ a, chẳng lẽ chúng ta Diên An bên này còn không thể bảo hộ bọn họ an toàn sao? Vẫn là có chuyện khác đâu. Rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo cá nhân yêu cầu, mà không phải mặt trên yêu cầu. Hắn cũng biết Trương Thiên Hạo một chi trăm người tiểu đội từ Tết âm lịch sau tới rồi Tây An, liền ở Tây An huấn luyện không phải là kia một chi liên đội đi. Đến nơi huấn luyện kết quả như thế nào, hắn cũng không biết, nhưng ở trong đại viện huấn luyện, trừ bỏ huấn luyện, có thời gian cũng sẽ biến mất một đoạn thời gian, đến nơi đi nơi đó, cũng không có người biết. Nhưng biết đến người, liền sẽ phát hiện, mỗi một lần đi ra ngoài trở về, những người này trên người sát khí liền sẽ trọng thượng vài phần, hiển nhiên ra ngoài luyện binh người tới, cho ta đi tra một chút, Trương Thiên Hạo lưu tại Tây An cái kia liên đội tình huống như thế nào. Là hắn tin tưởng, chuyện này tra lên vẫn là tương đương đơn giản, rốt cuộc bọn họ những người này đều là Trương Thiên Hạo cá nhân liên đội, thậm chí bảo tiêu cũng nói được qua đi đến nội phiên hiệu, căn bản không có ba. Lúc này đây, Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp hồi chính mình biệt thự, mà là lái xe tự hướng về biệt thự bên kia mà đi. Thanh Phong quán cà phê bên trong, Trương Thiên Hạo một thân thượng tá quân trang, sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng hắn, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mà hắn trước mặt còn bãi một ly cà phê. Cà phê đã có chút lạnh đi xuống, chính là hắn lại ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng dao động vài cái, liền lại an tĩnh lại, nhìn ngoài cửa sổ đường, cái đột nhiên hắn khỏe miệng giơ lên một mặt mỉm cười, đồng thời càng là buông xuống thìa, liền thấy được cách đó không xa đi qua một nữ nhân, xa xa xem qua đi, kia đã thành thục ý nhị cũng có khác vừa lận phong vị, kia tinh xảo khuôn mặt cho người ta một loại thoải mái thanh tân sạch sẽ cảm giác, kia thon thả dáng người, tuy rằng không dám nói ma quỷ giống nhau dáng người, nhưng tỷ lệ tuyệt đối là một cái thích hợp, một đôi giày da, đi đường, tả hữu không được xoắn, tuy rằng động tác không lớn, có vẻ không phải như vậy cố ý, lại cho người ta một loại gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một chút liền có vẻ là kiểu tạo, thiếu một phân lại có vẻ cố tình không nghĩ tới. Hơn 2 năm không có gặp mặt, người càng thêm thành thục, nguyên lai kia thanh thuần đại chi chính là một loại thành thục. Duy nhất đáng tiếc, đó là kia vẻ mặt giả tiểu tử ăn diện, cũng làm Trương Thiên Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Ăn mặc một thân màu trắng chê mì xệ, mang theo xanh trắng sọc quần, trên đầu mang đỉnh đầu màu trắng mũ dạ, trong tay cầm một phen cây quạt. Một bộ công tử ca trang điểm, thoạt nhìn, hình như là kia gia đại thiếu đi ra ngoài dường như ai, vị này đại tiểu thư, phòng trừng muốn sửa đổi tới, có chút khó a. Hắn cũng là thở dài một hơi, loại này giả tiểu tử bộ dáng, giống nhau trùng khánh nhị đại nhóm nhìn thấy nàng, cũng là vòng quanh đi, đến nỗi tưởng cùng nàng thành lập liên hôn quan hệ đến là không ít. Chính là đến bây giờ, nàng căn bản không có coi trọng bất luận kẻ nào. Uống rượu, khiêu vũ linh tinh đều có thể, duy nhất sẽ không đi làm, đó là kia liên hôn sự tình thật không biết kia một cái có thể cưới được nàng. Trương Thiên Hạo cũng không biết như thế nào tới hình dung hắn. Thức mau, nàng mang đều sẽ bảo tiêu liền đi vào quán cà phê, những người khác đều rời đi, nơi này ta bao hạ. Nàng trực tiếp đại khí đối với bảo tiêu nói một tiếng, sau đó đi hướng Trương Thiên Hạo, trên dưới đánh giá một chút ăn mặc quân trang Trương Thiên Hạo, đột nhiên nở nụ cười. Trương thượng tá, thăng quan thật nhanh, lúc này mới mấy ngày, liền đã tấn chức tới rồi thượng tá, lợi hại à, lợi hại à. Mang theo một tia trêu bừa, trêu ghẹo Trương Thiên Hạo nói ha ha, hôm qua mới trở về, buổi sáng đi tổng bộ làm việc, buổi chiều làm qua sự tình, vừa nghe đến ngươi đã trở lại, liền trực tiếp lại đây, liền quần áo đều không có tới đổi. Phải không, ta giống như không phải như vậy quan trọng đi. Vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, nàng khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, nói như thế nào nàng cũng là một nữ nhân, tự nhiên nguyện ý nghe đến nói như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu. Quên, sao có thể, ngươi cũng không phải không biết, ta ở Tân Kinh, một năm đều cũng chưa về vài lần, từ năm sau về tới Trung Khánh, sự tình một kiện tiếp một kiện, thậm chí còn đi Nam Kinh 2 tháng. Ngươi phục vụ, cấp vị tiểu thư này tới một ly cà phê, không thêm đường. Hắn một bên nói, một bên cấp đối phương điểm một ly cà phê, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta thích uống cái gì khẩu vị sao. Này không phải hẳn là sao? Này còn kém không nhiều lắm. Lúc này đây, ta muốn hỏi một chút, ngươi cái gì rời đi? Ta chuẩn bị nghỉ ngơi mấy tháng, lại đi nước Mỹ, như thế nào, tưởng không muốn nhìn thấy ta sao? Sao có thể, ta ngày 6 rời đi Trung Khánh, bị phái đến Diên An bên kia đi đốc trà văn hóa giáo dục. Khả năng này vừa đi ít nhất cũng là 1-2 tháng đi. Có thể không đi sao? Mặt trên đã an bài hảo, từ cục trưởng bên kia đều cùng đối phương đã bàn bạc hảo, ta còn có 2 ngày thời gian, liền chuẩn bị cùng ngươi hảo hảo ngốc tại cùng nhau, uống chút rượu, tâm sự. Ngươi là gan không nhỏ a, cũng không sợ nhà ta biết, đem ngươi kéo đi tễ. Đại tiểu thư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, có chút buồn cười mà xem thường liếc mắt một cái, ngươi không có việc gì làm ngươi bảo tiêu rời đi đi, ta nơi này có bảo tiêu, tương đối an toàn một ít. Ngươi kia bảo tiêu, bọn họ được không? Cái này, ngươi yên tâm đi. Hắn cười cười, thực tự tin nói ta tưởng, chúng ta có thể đi ra ngoài đi một chút, tốt nhất đánh trang một chút, rốt cuộc chúng ta hai người thân phận có chút không lớn thích hợp. Ngươi xem coi thế nào? Đương nhiên có thể, bất quá, trong chốc lát đi quan quân câu lạc bộ, ngươi liền không cần thay quần áo. Ta quần áo vẫn là muốn đổi một chút. Đại tiểu thư nhìn Trương Thiên Hạo quần áo, sau đó lại nhìn quần áo của mình, mới cười nói hiện tại đi ta nơi đó, ta muốn đổi một chút quần áo, thuận tiện tỉnh ngươi uống một chút rượu. Như thế nào? Đương nhiên nguyện ý cống hiến sức lực. Hắn nơi đó không rõ, rất là sảng khoái đáp ứng xuống dưới, sau đó liền đứng lên, đi theo đại tiểu thư mặt sau đi ra ngoài, trực tiếp đi cách đó không xa biệt thự bên kia. Mà hai bên bảo tiêu trực tiếp đi theo hướng về bất quá chỗ biệt thự bên kia một cái tiểu biệt thự đi đến. Chương 2351, câu lạc bộ. Chương 2351, câu lạc bộ. Biệt thự khu biệt thự nội, Trương Thiên Hạo buổi chiều 3 giờ 40 phút tả hữu đi vào. Mãi cho đến buổi tối 7 giờ rưỡi mới ngồi ở xe hơi mặt trên đi theo đại tiểu thư rời đi biệt thự. Đến nỗi biệt thự nội đã xảy ra sự tình gì, trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư ngoại, cũng không có người biết, cho dù là Trương Thiên Hạo bảo tiêu cũng không có người biết. Chỉ là ra tới thời điểm, đại tiểu thư trên mặt nhiều nở nụ cười, đồng dạng cũng cùng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, nhiều một tia mỏi mệt. Hai chiếc xe hơi một trước một sau xử ra đại tiểu thư biệt thự, hướng về nơi xa quan quân câu lạc bộ. Mà ngồi ở cùng chiếc xe hơi mặt sau Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư, tài xế vững vàng mở ra xe hơi, mà trên ghế phụ bảo tiêu vẫn là cẩn thận nhìn phía trước. Rồi sau đó mặt chỉ có Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư, chỉ là hai người ngón tay không biết khi nào vòng tới rồi một ít, thỉnh thoảng làm một ít động tác nhỏ, cho đến đại tiểu thư thỉnh thoảng lấy mắt trừng mắt Trương Thiên Hạo, nhưng cũng không có phát ra một tia thanh âm, duy nhất trên mặt có chút hồng quan quân câu lạc bộ, người đã tới sao? Đã tới một lần, vẫn là lần trước tới bắt Nhật Bản đặc vụ thời điểm, phát hiện cái kia do sở phu nhân phía trước, đến nơi đây tới trà, kết quả liền phát hiện cái kia đáng chết do sở phu nhân. Ngươi còn làm nhiệm vụ mới chạy đến nơi đây. Ân, rốt cuộc ta cũng không thể dễ dàng tới nơi này, ta là một cái thượng tá, chạy tới, có chút không lớn thích hợp. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng, sau đó liền nắm tay nàng, nhàn nhạt mà nói thí đại thượng tá, còn có cái gì không thích hợp, ta đều có thể tới. Nàng khinh thường trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới tùy ý nói đúng vậy, thí đại thượng tá, không có cách nào, cơm muốn một ngụm ăn, sự tình muốn một chút làm, nếu không chúng ta buổi tối. Trương Thiên Hạo ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói một câu cút đi, ngươi chính là lưu manh một cái, nơi đó còn có mặt mũi à? Nói xong, nàng cũng không khỏi nhỏ giọng nở nụ cười, lúc này nàng lại nhiều một tia nữ nhân vị đúng rồi, muốn hay không ta giúp ngươi tìm mấy cái buổi tối bồi ngươi à? Các nàng chính là quan nhị đại, đều là đại tiểu thư Nga, đều là ta hảo khuê mật. Không cần, ta còn chưa tới cái loại này trình độ, việc này liền tính. Mặt khác, còn có một việc, chuyện của chúng ta vẫn là muốn bảo mật, nếu nói ra đi, thật đúng là không phải giống nhau phiền toái. Ta đương nhiên biết, nếu làm người trong nhà biết, ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Mặt khác, còn có nhà ta cho ta giới thiệu đối tượng, giống như cũng là một cái nhị đại, ta không lớn tưởng kết hôn. Ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Đại tiểu thư, không phải là vị kia Hồ công tử đi? Ngươi biết? Nàng đến là sửng sốt, sau đó trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, giống như phát hiện một cái mới lạ sự vật giống nhau nơi đó nói, có thể cùng ngươi xứng đôi, thật đúng là không có mấy cái, có người giống như đem ngươi giới thiệu cho kia họ Hồ đi. Đương nhiên, đây cũng là ta đoán. Trương Thiên Hạo đến là không có dấu dếm, nhàn nhạt mà nói đúng rồi, đại tiểu thư, ta nói câu không được tốt nghe nói, việc này, ngươi cùng Hồ công tử cơ hồ là khả năng không lớn, phòng chừng ngươi thực mau liền mắng chửi người. Vì cái gì? Bát tự không hợp, là bởi vì ngươi tính cách bên trong mang theo hỏa tự, nếu có thể nói, ta kiến nghị ngươi đem tính cách sửa lại, thật sự. Ngươi? Nghe được Trương Thiên Hạo nói, nàng cơ hồ muốn phát hỏa, rốt cuộc dám cùng nàng nói như vậy, thật đúng là không có mấy cái, ngày thường chỉ có nàng dạy dỗ người khác, lại không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo lại tới dạy dỗ nàng đừng như vậy xem ta, ta cũng là vì ngươi hảo, nếu ngươi không thay đổi, hậu quả thật sự không phải giống nhau nghiêm trọng. Ai? Có cái dám sự tình. Ngươi đương nhiên sẽ không có việc gì, nếu lúc này đây là như vậy Hồ công tử đem ngươi quăng, ngươi thanh danh tệ hơn, ta kiến nghị ngươi không cần đi tương thân cho thỏa đáng, thậm chí hắn đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, đều đừng để ý đến hắn. Ta mới không tin ngươi chuyện ma quỷ, ngươi trừ bỏ sẽ gặp người, còn sẽ làm gì? Ngươi càng là nói như vậy, ta liền muốn đi. Xem hắn thế nào ta. Tính, nếu ngươi không nghe, ta cũng không có cách nào, ngươi hối hận đừng trách ta. Ân, ngày mai, hắn ước ta đi ra ngoài, ta liền muốn ra nhìn xem. Ai, ngươi như thế nào không nghe ta đâu? Tính, ngươi không nghe, ta cũng không có cách nào, hy vọng ngươi ngày mai đừng mắng chửi người liền được rồi. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, thuận miệng nói. Thức mau, hai người liền đi tới câu lạc bộ cửa. Lúc này câu lạc bộ cửa sớm đã đèn đuốc sáng trưng, thậm chí không ít quan quân chính hướng về bên trong đi đến, giống như nơi này đã thành mọi người hướng tới địa phương tiểu thư, tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Lúc này, phía trước trên ghế phụ bảo tiêu ở tài xế dừng xe thời điểm, trực tiếp nhỏ giọng mà nhắc nhở lên, đồng thời đi đến một bên, cấp đại tiểu thư mở cửa xe. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp từ bên kia xuống xe, đến nỗi mặt sau Tôn Duyệt ba cái bảo tiêu, cũng ngồi trên xe, cũng không có lập tức rời đi xuống xe, mà là đem xe ngừng ở một bên, chỉ có A Phong cùng Tôn Duyệt xuống xe, đi theo Trương Thiên Hạo dạo bước tiến lên câu lạc bộ. Nói là câu lạc bộ, kỳ thật chính là một cái phòng khiêu vũ mà thôi. Một bên nơi này đa số là quan quân là chủ, mặt khác đều là một ít vũ nữ linh tinh, ở chỗ này tìm một ít sinh hoạt đương nhiên nơi này tiêu phí nhưng không tiện nghi, cho dù là Trương Thiên Hạo lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là giao không ít tiền đi vào đi lúc sau, liền thấy được toàn bộ câu lạc bộ, sớm đã tiếng ca lượn lờ, thậm chí không ít thanh niên quan quân ngồi ở chỗ kia uống rượu. Top 5 top 3 quan quân tụ ở một ít uống rượu, thậm chí có người ở sân nhảy ôm vũ nữ cũng tùy ý nhảy vũ nữ, tương đối bên ngoài khẩn trương hoàn toàn bất động, thậm chí nơi này càng có rất nhiều thả lỏng chính ngươi đi chơi đi. Đại tiểu thư trực tiếp thẳng hướng quầy bar, sau đó tìm một chỗ muốn rượu, chuẩn bị uống rượu. Mà Trương Thiên Hạo lúc này, đồng dạng cũng là một thân quân trang, thượng tá quân trang, so với nơi này đại bộ phận quan quân đều phải cao, bất quá, hắn cũng không có cùng đại tiểu thư đi chơi, mà là tùy ý tìm một chỗ, đem một lọ rượu vang đỏ, chậm rãi uống lên lên. Mà Tôn Duyệt cùng A Phong hai người đi theo Trương Thiên Hạo phía sau, cũng không có nói lời nói, trực tiếp đứng các ngươi hai người ngồi đi, nơi này không có gì vấn đề, tương đối tới nói, nơi này vẫn là tương đối an toàn. Hắn cười cười, sau đó làm người đưa lại đây hai cái ly, làm cho bọn họ chính mình đảo một ly rượu vang đỏ. Hai người đối với phòng khiêu vũ, câu lạc bộ đi đến cũng không nhiều. Nhưng đi theo Trương Thiên Hạo cũng đi qua vài lần, nhìn Trương Thiên Hạo như thế ưu nhã uống rượu, cũng không có để ở trong lòng, mà là cho chính mình đổ một ly, chậm rãi uống lên lên thiếu gia, nơi này giống như cùng địa phương khác có chút bất động. Ân, nơi này đích xác không giống người thường, rốt cuộc hắn là quan quân câu lạc bộ, càng có không ít người nước ngoài. Hắn một bên nói, một bên chỉ cách đó không xa người nước ngoài, nhàn nhạt mà nói ân. Lúc này, đại tiểu thư đã cùng bên kia mấy người phụ nhân trò chuyện lên, vừa thấy cũng là đại gia tiểu thư, đối với đại tiểu thư xuất hiện, đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy một thân nam nhân trang đại tiểu thư trực tiếp ôm trong đó một nữ nhân, nói một ít lời nói, hoàn toàn là một cái giả tiểu tử bộ dáng, xem đến Trương Thiên Hạo đều có chút cười khổ. Nhưng vị này đại tiểu thư lúc này so với trong lịch sử hào rất nhiều, ít nhất cùng Trương Thiên Hạo vài lần tiếp xúc, cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, vô hình bên trong có một ít thay đổi nghe nói, ngươi cùng Hồ công tử muốn đi tương thân. Ân, còn không phải trong nhà an bài, ta mới không nghĩ đi đâu, thật là tức chết rồi, ngươi nói ta đi tương cái gì thân à, này không phải không có việc gì tìm sự tình sao? Đại tiểu thư vừa nghe, đó là có chút bất mãn. Chương 2352 khiếp sợ Trần Thụ Long. Chương 2352, khiếp sợ Trần Thụ Long gì? Trương khoa trưởng, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Liên ở Trương Thiên Hạo còn ở nơi này phát ốc, nhìn toàn bộ câu lạc bộ các người y khấu sở sở bộ dáng, hắn khỏe miệng cũng là có chút chua xót. Tiền tuyến, đặc biệt là Vũ Hán đều mau đánh thành một nồi cháo, chính là phía sau vẫn như cũ vẫn là ăn chơi đàng điếm, nên ha ha, nên uống uống, không có thiếu thượng giống nhau, không có một chút tiền tuyến cái loại này khẩn trương cùng bất an. Liên ở hắn không được cảm khái thời điểm, liền thấy được đối diện đi tới một người, người kia không phải người khác, mà là hắn ở trung thống một cái đồng sự ta nói Trần Lão Ca, ngươi cũng tới nơi này đi dạo à? Không có cách nào, nhiệm vụ sao? Ta dù sao cũng phải nơi nơi tìm xem, nhìn xem có hay không nhật điệp ở chỗ này đi, không nghĩ tới, còn sẽ gặp được Trương Lão Đệ. Ta nói Lão Ca à, ngươi cũng đừng cười ta, ta một cái quan quân tư lệnh, lại không ở Trùng Khánh, ngươi Lão Ca muốn hay không mượn điểm người cho ta à, phải biết rằng, ta hiện tại muốn tìm nhật điệp, nhưng không ai à. Lão Ca, cùng ta nói, nơi này thực sự có nhật điệp sao? Nếu có, ta liền chúc mừng Lão Ca. Ha ha. Trần Thụ Long cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói, mà là nhìn về phía Trương Thiên Hạo bên người hai cái cảnh vệ, tuy rằng là cấp thấp quan quân, nhưng trên người quần áo lại một chút cũng không yếu. Cho dù là Tôn Duyệt là nữ nhân, cũng là giống nhau, một thân sát phạt chi khí, ta nói Trương khoa trưởng, ngươi hai cái thủ hạ chính là một phen hảo thủ a. Nơi đó nói, ta mời đến đều là Sơn Đông kia vùng, luyện võ, có hảo đáy, mới có hiện tại thành tựu. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha ha cười, đồng thời cũng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới phát hiện, trên lầu vẫn là có không ít người gì, lão ca, xem ra ngươi hôm nay buổi tối thật là có bị mà đến a, chuẩn bị không ít nhân thủ. Trương Thiên Hạo thanh âm không lớn, cũng chính là bọn họ vài người có thể nghe được, nhưng Trần Thụ Long cũng là sửng sốt, không khỏi nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, lại ở bốn phía quét liếc mắt một cái. Chỉ là hắn cái gì cũng không có nhìn đến, trừ bỏ hắn thủ hạ ở ngoài, cũng không có nhiều ít dị thường địa phương tiểu tử ngươi, chả ta nói a. Trần Thụ Long vẫn là cười một tiếng, cười mắng vài câu. Bọn họ cũng đều biết Trương Thiên Hạo người này, đối với công lao linh tinh cũng không để ý, nhưng thằng quan kia kêu một cái mau a, bọn họ đều có chút không thể hiểu được. Bất quá, Trương Thiên Hạo thật là ở lừa hắn, chỉ là không nghĩ tới, thật đúng là trá ra một chuyện, kia liền nơi này thực sự có người nhìn chằm chằm, giống như nơi này cũng không phải như vậy an tĩnh, đêm nay nơi này đem khả năng không lớn bình tĩnh, ta nói lao Trần a, hôm nay buổi tối, tốt nhất vẫn là đừng động thủ, ngươi nhìn xem bên kia, vị kia ở nơi đó, nếu vị kia đã chịu một chút thương tổn, người ta ra đều không đủ bài a. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, tuy rằng không biết những người này chuẩn bị trảo làm gì người, nhưng 89 phần 10 có thể là trảo địa hạ đảng, rốt cuộc bọn họ trảo Nhật Bản người bản lĩnh thật đúng là không có mấy cái, đối với trảo địa hạ đảng, bọn họ vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú a. Hắn quay đầu đi, cũng là nhìn lướt qua, liền không khỏi sửng sốt, đó là vẻ mặt chua xót đáng chết, này một vị như thế nào tới? Muốn hay không ta đem nàng mời đi theo? Đừng a, vị này chủ, ta không thể chơi vào, thật sự không thể chơi vào. Trần Thụ Long vẫn luôn ở Nam Kinh tổng bộ công tác, tự nhiên biết đây là ai, có thể nói là một cái đại ma đầu, chọc ai cũng chớ chọc này một vị, nếu không ngươi xong đời xem ra huynh đệ ngươi đêm nay là trảo địa hạ đảng. Trương khoa trưởng, ngươi đừng cười, hôm nay buổi tối thật là tới bắt địa hạ đảng, hơn nữa là tiến hành mật bắt, chính là này một vị ở, chỉ có thể ở bên ngoài tìm cơ hội. Trần Thụ Long vừa nghe, cũng là cười khổ một tiếng, từ cục biết không? Không biết. Trần lão ca, không phải huynh đệ ta không quan tâm việc này, ngươi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, thật sự, lúc này chào bọn họ, rất có thể cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Hắn nhìn thoáng qua Trần Thụ Long, bất đắc dĩ nói một tiếng, hiện tại là liên hợp kháng Nhật thời điểm, nếu bị bọn họ đã biết, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Chỉ là dư luận liền có thể đem người cấp chết đuối. Ta biết, chính là Trương huynh đệ, ngươi không biết, ta cũng là thân bất do kỷ a. Trương Thiên Hạo đương nhiên biết hắn thân bất do kỷ, nhưng sự tình chính là sự tình, không chào còn hảo, một chào kia liền tất cả đều là phiền toái lão ca, huynh đệ ta nói cũng đặt ở nơi này, ngươi nghe cũng hảo, không nghe cũng thế, huynh đệ ta là không có bất luận cái gì biện pháp, chúng ta ăn này chén cơm, theo lý thuyết có thể làm, chỉ là thời cơ không đúng, tự rước lấy họa sự tình, rất có thể đem chính chúng ta cấp thiêu chết. Trương khoa trưởng, ngươi nói đúng, đêm nay thượng liền tính, rốt cuộc vị nào ở chỗ này, chọc đến nàng không vui, đừng nói mặt khác, tìm ta phiền toái, ta liền chết chắc rồi. Hai người kế tiếp liền tùy ý trò chuyện lên, mà Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng không ở nơi này đánh giá lên, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai lão ca, cái kia địa hạ đảng, ta như thế nào không có nhìn đến a. Trương khoa trưởng, đừng nhìn, ta cũng không nghĩ tới, đối phương là địa hạ đảng, hiện tại chỉ có thể chờ vị kia rời đi sau, chúng ta lại bắt, rốt cuộc vị này ở chỗ này, chúng ta thật đúng là không dám động thủ. Ngươi cũng không nghĩ tới, là quan quân. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo đề tài trực tiếp dẫn tới mặt trên, cười nhìn về phía Trần Thụ Long là người này, nhưng cũng không có cách nào, người này thật đúng là lợi hại, mẹ nó, bị đối phương trực tiếp xúi giục, ta đều không có nghĩ đến. Ngươi sẽ không trực tiếp lấy điều tra danh nghĩa lấy đi hắn sao? Thật là. Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó có chút vô ngữ nói một câu điều tra danh nghĩa. Hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, không khỏi đối với Trương Thiên Hạo dựng một cái ngón tay cái, đối với bên cạnh một cái cảnh vệ phân phó một câu. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở chỗ này tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng vẫn là tỏa định ở một cái tương đối quy củ thanh niên quan quân trên người là hắn. Trương Thiên Hạo một bên xem qua đi, một bên tùy ý hỏi một câu Trần Thụ Long, Trương khoa trưởng, việc này đừng hỏi, trong chốc lát ngươi liền biết, không phải ta không nói, mà là hiện tại không thể nói, thật sự. Đây là quy củ, ngươi cũng biết. Không sao cả, ngươi chào xong, ta lại đi bái, dù sao liền như vậy một việc, thật tốt một đoạn này thời gian cũng muốn luyện luyện thương pháp, giống như có chút mới lạ. Ngưu, thật là ngưu à, này dọc theo đường đi, ngươi còn không có chơi đủ sao? Ta nghe nói các ngươi trở về này dọc theo đường đi, không ít Nhật Bản người đã chịu các ngươi ám sát. Cũng không có nhiều ít, tới rồi An Khánh bên kia liền không thể không chính mình đi, một đường sát trở về Trùng Khánh, ước chừng hơn 500 Nhật Bản binh a. Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, mà là tùy ý mà nói một câu nhiều ít. Nghe được Trương Thiên Hạo thuận miệng nói ra, giật mình thanh âm rõ ràng lớn rất nhiều. Thân thể đều không khỏi đứng lên, cẩn thận nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó mới có chút ngượng ngùng lên thiếu ra, tổng cộng 731 cái Nhật Bản quỷ tử. Bên cạnh Tôn Duyệt lập tức nhỏ giọng mà sửa đúng nói, ngươi ra tay giết 293 người, dư lại chính là chúng ta 5 người giết. Ta cho ngài nhớ kỹ đâu? Có nhiều như vậy sao? Một cái không ít, chỉ có nhiều, ngài kia thương pháp, ta đều không nghĩ nói, quá cao. Tôn Duyệt lập tức nói thầm một câu, trong mắt tràn đầy hâm mộ nhiều ít. 731, ngươi còn giết 293 cái quỷ tử. Chỉ nhiều không ít. Trương khoa trưởng, ngươi nhu, thật sự nhu à? Các ngươi năm người giết nhiều như vậy quỷ tử, không sai biệt lắm một cái đại đội, thật không biết ngươi thương pháp là như thế nào luyện. Trần Thụ Long cũng là có chút mất tự nhiên lên, căn bản không tin Trương Thiên Hạo 6 cá nhân giết nhiều như vậy quỷ tử. Chương 2353, bẫy dập. Chương 2353, bẫy dập. Trần khoa trưởng, ngươi cũng đừng giật mình, hiện tại thiếu gia đầu, ở Nhật Bản người nơi đó tiền thưởng đạt tới 30 vạn đại dương, chỉ là Đông Bắc Tân Kinh nơi đó đó là nhiều như vậy, Nam Kinh, Thượng Hải đều có người muốn thiếu gia đầu. Vì cái gì? Nam Kinh kia vài lần ám sát, đặc biệt là cái kia đáng chết Nhật Bản liên đội trưởng liền bị thiếu gia cấp hô giết. còn có không ít bên trong thành Nhật quân đóng quân cũng bị chúng ta vài người toàn bộ sở rớt. Tôn Duyệt còn muốn nói cái gì, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo mặt trầm xuống, cũng là sửng sốt. Nhưng nàng lập tức liền hiểu được, nàng nói sai lời nói ha ha, Trần khoa trưởng, chúng ta cùng ngươi khoác lắc đầu, này không, nơi này không khí không phải như vậy hảo sao? Tôn Duyệt lập tức sửa miệng cười một chút, nguyên lai là như thế này a. Trần Thụ Long vừa nghe, giống như lập tức liền hiểu được, rốt cuộc sáu cá nhân sát nhiều người như vậy, kia cũng quá giả đi, Nhật Bản người là như vậy dễ giết sao? Chỉ là hắn cũng không biết, đây là thật sự, mà Tôn Duyệt nhìn đến Trương Thiên Hạo bất mãn, mới lâm thời sửa miệng, chỉ có nhiều, sẽ không thiếu. Rốt cuộc dọc theo đường đi, sáu cá nhân trực tiếp tìm Nhật Bản tiểu đội, sau đó cự ly sang ngắm bắn, cho dù là Nhật Bản người muốn truy cũng đuổi không kịp, chỉ cần truy lại đây, cơ hội toàn quân bị diệt, đặc biệt là một lần, Nhật Bản một cái trung đội tới đuổi giết sáu cá nhân, kết quả ngạnh sinh sinh bị Trương Thiên Hạo sáu cá nhân thư giết sạch rồi. Mà Nhật Bản người cũng ước chừng đuổi theo 30 dặm. Trận chiến ấy, vài người hơi kém bị Nhật Bản người vây sát mà chết, cuối cùng không thể không từ Trường Giang Bắc Ngạn bơi tới Nam Ngạn mới tránh được một kiếp. Thức mau, mấy cái đặc vụ ăn mặc một thân quân trang, đi đến, cầm đầu chính là một cái thượng úy, cầm một chương điều tra lệnh đi tới. Vừa rồi Trương Thiên Hạo nhìn đến cái kia thanh niên trước mặt thật đúng là hắn. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, cũng là thở dài một hơi, đây là đem người đưa đến trung thống đi nơi nào rồi sao? Hắn nội tâm cũng là thở dài một hơi, cũng không biết này có phải hay không tới khảo nghiệm hắn, vẫn là mặt khác. Rốt cuộc hắn tới nơi này hơn một giờ, Trần Thụ Long mới xuất hiện. Mà cái kia quan quân giống như cũng là so với hắn muộn một chút mà thôi, có ý tứ, sẽ không thật sự đối ta tiến hành khảo tra đi. Hắn nghĩ nghĩ, liền cảm giác được thật sự rất có ý tứ. Trương khoa trưởng, kia minh đệ ta liền đi trước, còn phải đi về dò hỏi một chút. Không có việc gì. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, cũng không có để ý gì. Liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở cửa, thật hướng về bên trong đi tới như thế nào nàng cũng tới. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút giật mình, nửa bên trên mặt đang bị hắc sa chống đỡ, chỉ chừa lộ ra nửa bên mặt. Chính là lấy Trương Thiên Hạo đối nàng ấn tượng, hắn sao có thể không quen biết đâu Lý Nghiên, nàng chạy đến nơi đây tới làm gì, nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương a. Hắn không khỏi vì này sửng sốt, lập tức liền mày hơi hơi nhíu lại, rốt cuộc vừa rồi Trần Thụ Long tuy rằng rời đi, chính là nơi này cũng không có vài người rời đi, đến nỗi thủ hạ của hắn, càng không thể rời đi mẹ nó, cùng ta chơi khấu mê tàng sao? Không phải là mục đích của hắn là Lý Nghiên đi. Hắn cơ hồ có chút không thể tin được, người này liền hắn đều lừa, hơn nữa đến bây giờ cũng không có nói với hắn lời nói thật thiếu ra, ngươi có phải hay không tưởng. Bên cạnh A Phong cùng Tôn Duyệt cũng thấy được Lý Nghiên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi Lý Nghiên trong nhà, hai người cũng là đi theo, hiện tại nhìn đến bản nhân, cũng là sửng sốt, đặc biệt là Trương Thiên Hạo sắc mặt thay đổi vài cái không cần nhiều lời, có một số việc vẫn là không nói cho thỏa đáng. Trương Thiên Hạo biết hắn như thế nào làm, liền đứng lên, trực tiếp hướng về đại tiểu thư bên kia đi đến, rốt cuộc hắn cùng đại tiểu thư quan hệ vẫn là tương đương không tồi. Hiện tại hắn phải làm đó là cùng đại tiểu thư bên kia tùy ý tán gẫu một chút. Mà Lý Nghiên đi đến, liền nhìn đến đang đứng lên Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, đồng thời nhìn đến hắn một thân quân trang, lập tức sắc mặt cũng là biến đổi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận ở chỗ này, nàng ngẫu nhiên sẽ qua tới cùng người chấp đầu, lại trước nay không có gặp qua Trương Thiên Hạo, hôm nay buổi tối lại đây, lại thấy được Trương Thiên Hạo, liền có một loại không được tốt dự cảm. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng chỉ là đảo qua nàng mặt, sau đó duỗi tay ở trên eo súng lục tròng lên mặt ấn một chút, hình như là sửa sang lại quần áo dường như. Làm xong cái này công tác, hắn liền trực tiếp bưng lên rượu vang đỏ, không còn có xem Lý Nghiên, mà là hướng về mấy cái cô nương tụ tập ở bên nhau địa phương đi qua. Lý Nghiên nhìn Trương Thiên Hạo vừa rồi động tác, đặc biệt là sở thương động tác, rõ ràng chậm rất nhiều, cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt đáng chết. Xảy ra chuyện. Nàng nơi đó không biết, đó là Trương Thiên Hạo cho nàng phóng thích ám hiệu, tuy rằng không phải ước định tốt, nhưng nàng tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không bắn tên không đích tiểu thư, ngài vài vị. Một vị, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, hôm nay buổi tối ngoại môn cảnh vệ giống như càng nhiều một ít, là cái kia đại nhân vật tới rồi. Nga, ngươi nói chính là đại tiểu thư a, đại tiểu thư tới, tự nhiên cảnh vệ liền nhiều một ít. Kia người phục vụ vừa nghe, cũng là nở nụ cười ở trùng khánh không quen biết đại tiểu thư, thật đúng là không có mấy cái kia tính, hôm nay buổi tối đại tiểu thư ở, ta liền không đi vào, phòng ngừa chọc đại tiểu thư sinh khí, ăn không hết gói đem đi. Vốn đang tưởng tiếp tục tiến vào, nàng đã dừng bước chân, trực tiếp đối với bên cạnh người phục vụ thuận miệng nói một câu kia hành, tiểu thư ngài đi thong thả. Kia người phục vụ đến là không có cảm giác được cái gì, liền trực tiếp cười một lần nữa mở cửa, làm Lý Nghiên đi ra cửa. Mà Lý Nghiên rời đi, cũng không có khiến cho người bình thường chú ý, mà duy độc đứng ở trên lầu chờ đợi mấy cái đặc vụ lại chú ý tới Lý Nghiên rời đi. Rốt cuộc Lý Nghiên đó là bọn họ mục tiêu, hiện tại người rời đi nơi này, cái này làm cho bọn họ cảm giác được rất là ngoài ý muốn, đây là có chuyện gì, nàng hôm nay buổi tối không phải tới đón đầu sao, lại xoay người rời đi, hiện tại làm sao bây giờ? Ai biết ta, mau đi thông chi khoa trưởng, mẹ nó, xảy ra chuyện. Một cái khác đội viên nhỏ giọng mà đem tình huống nói một chút, cơ hồ sắc mặt đều có chút đại biến đáng chết, chúng ta hiện tại đi xuống truy, cần thiết đem nàng bắt lấy, còn không thể làm những người khác biết. Năm cái đặc vụ, một thân y phục thường, trực tiếp từ trên lầu chạy xuống dưới, hướng về cửa phòng đi, hiển nhiên Lý Nghiên rời đi, ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Mà bên ngoài Lý Nghiên ở đi ra đại môn lúc sau, cũng là trực tiếp chiêu một cái xe kéo, gọi người kéo xe rời đi, sư phó, nhanh lên, có việc gấp, hôm nay buổi tối khả năng muốn đã xảy ra chuyện. Cái kia kéo xe một xe cũng là sử sốt, ở Lý Nghiên lên xe lúc sau, liền bay nhanh chạy vội lên, hơn nữa vừa lên tới liền dùng toàn lực chạy vội, hiển nhiên là tiếp Lý Nghiên hành động nhân viên hôm nay buổi tối rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kéo xe nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng gặp được trung thống người quen, hắn ở chỗ này, ta liền biết không hảo, khả năng hôm nay buổi tối đó là cho ta thiết một vòng tròn bộ. Lý Nghiên cơ hồ có thể kết luận, này không phải một cái hảo hiện tượng đáng chết, chúng ta hành động khả năng bị đặc vụ cấp đã biết. Chúng ta lập tức rời đi, đồng thời, đem tình huống hướng thượng cấp hội báo một chút. Liên ở hai người rời đi thời điểm, câu lạc bộ đại môn cũng bị người từ bên trong đẩy ra tới, năm cái đặc vụ trực tiếp xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm thương đáng chết, người đâu, người đâu? Vừa rồi cái kia nữ ra tới đi kia. Một cái đặc vụ trực tiếp lấy thương chỉ vào một cái kéo xe lớn tiếng quát hỏi nói kia, kia sư phó cũng là hoảng sợ, trực tiếp chỉ vào nơi xa xe kéo, nói lắp mà nói đáng chết, truy. Vài người vừa thấy, cũng trực tiếp đi theo đuổi theo qua đi. Chương 2354, cứu người. Chương 2354, cứu người. Mà ở câu lạc bộ, Trương Thiên Hạo đi tới đại tiểu thư bên người, mở miệng nói một câu, liền đi trước rời đi nơi này. Rốt cuộc hắn bây giờ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, một cái không tốt, liền sẽ phiền toái thật mạnh ở Trùng Khánh, chính là có không ít người muốn hắn mệnh, hiện tại hắn xuất hiện ở chỗ này, kia tin tưởng thời gian không dài, những cái đó Nhật Bản người liền có thể biết được chuyện của hắn đi ra câu lạc bộ. Hắn tả hữu nhìn, trước sau thời gian cũng không trường, liền thấy được cách đó không xa kia năm cái đặc vụ chính hướng về một cái khác phương hướng đuổi theo qua đi. Mà cùng lúc đó, một chiếc xe hơi cũng lái qua đây, đúng là A Tài mở ra xe hơi, vẫn luôn ở bên ngoài chờ hắn, nhìn đến hắn xuất hiện, liền trực tiếp tới rồi cửa thiếu gia, chúng ta có thể đi rồi. A Tài cũng muốn xuống xe, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngăn trở một chút không cần xuống xe, các ngươi hai cái lên xe, chúng ta đi. Tới rồi trên xe, Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào phía trước phân phó một tiếng, đi thôi, cẩn thận đuổi kịp liền hành, không nóng nảy. A Tài vừa nghe, lập tức liền minh bạch, xe hơi chậm rãi thúc đẩy, hướng về vừa rồi phương hướng khai qua đi, mà phía trước sớm đã nhìn không tới bóng người. Hắn cũng không lo lắng, tương phản, hắn cũng minh bạch, bọn họ tốc độ mau, không dùng được 2 phút liền có thể đuổi theo đi đem đại đèn đóng, chúng ta cùng qua đi. Lúc này, bên cạnh A Phong nhỏ giọng mà nói một câu. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo ra tới ý thứ ba. Bên ngoài sắc trời thực hắc, cơ hồ nhìn không tới mấy chỗ ánh đèn, xa xa xem qua đi, hết thảy đều có vẻ có chút mông lung, mơ hồ không rõ, thậm chí còn có ngày mùa hè nóng bức không ngừng từ bốn phía dũng lại đây. Ngồi ở xe kéo thượng Lý Nghiên tâm tình cũng là cực độ bực, đặc biệt là nàng phát hiện phía sau thế nhưng có người đuổi theo lại đây lao phan, lúc này đây thực sự có phiền toái, mặt sau có mấy cái cậu đang theo chúng ta, truy lại đây. Đều do ta, không cẩn thận, thế nhưng làm cậu cấp theo dõi. Lý Nghiên có chút tự trách nói, đồng thời, từ nàng bọc nhỏ bên trong lấy ra một khẩu súng lục, trực tiếp lôi kéo mặt trên thương bảo hiểm, viên đạn trực tiếp lên đạn Lý tiểu thư, đừng nóng đội, ta nhanh hơn chạy, bọn họ không nhất định có thể đuổi theo chúng ta. Kéo xe lão Phan cũng không nghĩ tới, thật sẽ xảy ra chuyện, hắn ngay từ đầu liền toàn lực chạy vội, hiện tại cảm nhận được Lý Nghiên khẩn trương, tâm tình của hắn cũng tự nhiên càng thêm buồn bực. Thiên thực hắc, nhưng không đại biểu bọn họ nhìn không tới đúng rồi, chúng ta đi không có đèn địa phương, đến lúc đó chúng ta trốn một trốn, ta xem bọn họ còn như thế nào tìm được chúng ta. Lão Phan lúc này đột nhiên linh quang chợt lóe, nói thẳng nói. Sau đó hắn lôi kéo xe kéo hướng về một cái khác phương hướng quay qua đi. Mặt sau mấy cái đặc vụ cũng là gắt gao đi theo, tuy rằng thuyết minh trên mặt không cần cùng đối phương xung đột, chính là ngầm hạ ngang chân, thậm chí còn có các loại mâu thuẫn, đều là không phải trường hợp cá biệt. Hạ độc thủ đều là thực bình thường sự tình, chỉ cần là không có bắt được nhược điểm, này hết thảy đều không phải sự tình. Theo tiến vào hắc ám một cái đường cái lúc sau, liền thực mau lại xuyên qua kia một mảnh cánh rừng, mà Lao Phan trực tiếp lôi kéo Lý Nghiên tiến vào rừng cây bên trong. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó đặc vụ thế nhưng mang theo 2 thanh đạn tin, trực tiếp ở trong rừng tìm lên tìm, phân thành 2 tổ, cho ta tìm, nhất định phải đem đáng chết địa hạ đảng tìm ra. Là một hàng 5 người thực mau phân thành 2 tổ, cách xa nhau cũng không xa, có thể lẫn nhau nhìn đến, liền không ngừng về phía trước rừng cây nhỏ điều tra qua đi. Mà lúc này, Lý Nghiên cùng lão Phan 2 người sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm, tới rồi nơi này, tốc độ chậm lại không nói, chỉ là kia xe kéo, đó là một cái vấn đề lớn, một cái xử lý không tốt, kia khả năng sẽ khiến cho họa sát thân đáng chết, này đó đáng chết đặc vụ, như thế nào sẽ cùng lại đây. 2 người thở dài một hơi, sau đó phân biệt lấy ra súng lục, trực tiếp tránh ở 2 cây mặt sau, rồi tay đầu tới, nhắm ngay cách đó không xa đặc vụ, đó là 2 thương đi xuống. Theo 2 tiếng súng vang, liền thấy được kia một tổ 3 cái đặc vụ trong đó một người hét thảm một tiếng, mặt khác 2 người lập tức đem đèn tin cấp đóng, càng là cẩn thận đề phòng lên bạch bạch bạch. Theo từng trận tiếng súng vang lên, liền thấy được cách đó không xa rừng cây nhỏ bên trong điểm điểm hỏa hoa vang khắp nơi, giống như toàn bộ rừng cây nhỏ muốn tỉnh lại giống nhau. Trương Thiên Hạo cùng Tôn Duyệt 4 người đem xe ngừng ở rừng cây nhỏ bên ngoài, chẳng qua, lúc này là Trương Thiên Hạo lái xe, rốt cuộc hắn thị lực hảo, A Phong bọn họ trên cơ bản thấy không rõ rất xa đi, đem ta súng trường lấy lại đây. Hắn đứng ở bên cạnh xe thượng, sau đó nhìn phía trước kia không ngừng khai hỏa viên đạn toát ra ánh lửa địa phương, liền đối với bên cạnh A Phong nói một câu. A Phong lập tức chuyển tới xe mặt sau, sau đó từ phía sau xe dương lấy ra một thanh sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, trực tiếp đưa tới Trương Thiên Hạo trong tay. Trương Thiên Hạo tiếp nhận thương, sau đó trực tiếp kéo động một chút thương xuyên, nhỏ giọng mà đối với mấy người bọn họ nói, các ngươi ở chỗ này ngốc, ta qua đi nhìn xem. Thiếu gia, vẫn là chúng ta đi thôi. Chẳng qua 5 cái tiểu đặc vụ mà thôi. Kia hành, các ngươi đi đánh vượng bọn họ, giết cũng đúng, ta ở phía sau vì các ngươi thủ. Là 3 người vừa nghe, cũng là cầm lấy súng lục, hướng về trung gian rừng cây nhỏ sờ soạng qua đi. Dù sao hiện tại tiếng súng thực vang, một chút nho nhỏ thanh âm cũng không phải như vậy rõ ràng. Hắn cũng đi theo hướng bên trong đi, tốc độ cũng không mau. Bất quá thời gian tương đối khẩn, rốt cuộc nơi này tiếng súng, thực mau liền sẽ có quân đội lại đây kiểm tra. Tốc độ thực mau, 5 phút sau, liền nghe được toàn bộ rừng cây nhỏ tiếng súng một tĩnh, mà Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng giơ lên một mặt mỉm cười. Tiếp theo liền nghe được sàn sạt tiếng vang, vài người trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo bên người thiếu gia, 5 người đều bị đánh hôn mê, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng rồi, bọn họ thương, chúng ta đã lấy lại đây. Hảo, chúng ta trở về, nơi này đã không lớn an toàn. Quân đội trong chốc lát liền sẽ lại đây kiểm tra. Trương Thiên Hạo cười ha hả nhìn 5 đem súng lục, sau đó trực tiếp hướng phía sau xe hơi phương hướng mà đi, ngồi trên xe hơi, hắn mở ra xe hơi cơ hồ này đầy chạy như bay tốc độ rời đi nơi này. Liên ở bọn họ vài người rời đi thời điểm, phía trước Lý Nghiên cùng Lao Phan cũng phát hiện tình huống không đúng, rốt cuộc đối diện tiếng súng ngừng chúng ta đi mau. Cho dù là đối phương không truy, bọn họ cũng biết nơi này không thể nhường nốc, ở chỗ này có tiếng súng, nốc tử đều biết xảy ra chuyện đi thôi. Hai người nhìn nhìn bốn phía, sau đó lại lôi kéo xe kéo, một chân thâm một chân thiện biến mất ở rừng cây nhỏ cuối, chỉ để lại năm cái ngất xỉu đi đặc vụ. Không đến 10 phút, nơi này liền xuất hiện một chi quân đội, ước chừng một cái bài số lượng, cầm cây đuốc tiến vào rừng cây nhỏ bắt đầu điều tra lên. Trực tiếp phát hiện năm cái ngất xỉu đi đặc vụ. Trung thống hành động một khoa trong văn phòng, Trần Thụ Long nghe cảnh vệ đội bên kia chuyển đến, cả người cũng là ngây ngẩn cả người, thủ hạ của hắn bị người đánh vượng ở trong rừng cây chạy, đáng chết, cái kia nữ địa hạ đang chạy. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi lên, đây là hắn một đại công tích, hiện tại người chạy, còn chảo cái giám a cha, lập tức cho ta cha, cần thiết cho ta điều tra ra, đây là ai, cần thiết cho ta một cái giao đãi. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, sau đó liền đối với phía dưới người phân phó một tiếng. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã giá xe hơi tới rồi chính hắn trong nhà tiểu biệt thự nội, vài người đang ở vui sướng uống rượu đúng rồi, dâu, trong chốc lát đem bánh xe tử soát soát, phòng ngừa mặt trên lưu lại cái gì dấu vết. Là chương 2355, điều tra sau lưng. Chương 2355, điều tra sau lưng. 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo một hàng sau cá nhân toàn diện ở tiểu biệt thự nội ăn cơm chiều, đồng thời một người còn có một ly rượu vang đỏ, kia nhàn nhạt rượu vang đỏ mùi hương, làm năm cái cảnh vệ cũng là cảm giác được một trận hoảng hốt thiếu ra, cái này uống rượu vang đỏ còn có chú trọng sao, thứ này như vậy khó uống. Lúc này, bên cạnh A Tài có chút cổ quái nhìn Trương Thiên Hạo cho bọn hắn vài người phân biệt đổ một ly rượu vang đỏ, cũng không nhiều, thoạt nhìn, cũng chính là một ngụm lượng chú trọng, nơi này chú trọng lớn. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó mới nghiêm túc mà nói, hôm nay ta cho chúng ta nói một chút uống rượu kỹ xảo, rốt cuộc về sau các ngươi cũng muốn độc lập làm nhiệm vụ. Rượu vang đỏ, giống nhau là một ít tương đối chính quy trường hợp mới có, hơn nữa đầu tiên phải chú ý một chút lượng, các ngươi nhìn xem ta cho các ngươi đảo rượu vang đỏ, có bao nhiêu, 1/3 tả hữu, không thể nhiều, nhưng có thể thích hợp thiếu một chút. Trương Thiên Hạo liền bắt đầu cho bọn hắn giảng giải lên. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này chú trọng thời điểm, tại Thượng Hải Giang Bắc một cái nho nhỏ vứt đi trong thôn, ly Nam Thông rất gần, nhưng vẫn là ở vào Nam Thông cùng Thượng Hải chi gian trên đất chống mặt. Một chi ước chừng hơn 130 người đội ngũ liền ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa nơi này hơn 130 người, một đám trên người hơi thở cứng hãn. Mà chính giữa, chỉ có một A Phát, chính nhìn phía dưới mọi người. Mặt khác, bên cạnh còn có 5 người, xem như huấn luyện viên các vị huynh đệ, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, về sau cũng đem từ chúng ta 5 người đơn độc huấn luyện các ngươi sẽ là thiếu gia trong tay mạnh nhất đao. Mà ta đó là các ngươi tổng huấn luyện viên, mà khác 5 người đồng dạng là các ngươi huấn luyện viên, sẽ dạy dỗ các ngươi các loại tác chiến kỹ xảo, thậm chí các loại địa hình che giấu, ẩn nút, thậm chí còn ám sát, bạo phá từ từ. Vốn là hẳn là cho các ngươi nghỉ ngơi một ngày, nhưng thời gian không đợi người, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, chúng ta huấn luyện liền chính thức kéo ra tới, về sau các ngươi sẽ là Nhật Bản đầu người thượng đao. Theo A Phát không ngừng nói chuyện, một đám phía dưới chiến sĩ sớm đã nghiêm, nghe, hơn nữa chạm đến vẫn không núc đích, hết sức chăm chú. Nay hơn 130 người, có thể nói là vượt qua 4000 người, 15 cái chi đội bên trong tuyển ra tới, ưu tú nhất người. Đây cũng là Trương Thiên Hạo đem 15 cái cảnh vệ bung đi, đảm nhiệm các đội huấn luyện viên, đội trưởng nguyên nhân. Vì về sau một ít kế hoạch, hắn cũng muốn có chính mình nhất định thế lực, bằng không về sau làm việc vẫn là tương đương khó khăn. Lúc này đây giống như ưu linh giống nhau quân đội, vĩnh viễn sẽ giấu ở chỗ tối, sẽ không bị người phát hiện, đây cũng là Trương Thiên Hạo chuẩn bị ở sau chi nhất ba. Thịch thịch thịch. Liên ở Trương Thiên Hạo dạy dỗ 5 người như thế nào uống rượu vang đỏ thời điểm, liền nghe được tiểu lâu bên ngoài truyền đến vài tiếng ô tô thanh âm, không có vài phút, liền lại nghe được có ta gõ cửa thanh âm Trương khoa trưởng, ở sao? Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là đối với bên cạnh 5 người một đưa mắt ra hiệu, sau đó 4 người trực tiếp núp vào, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo trốn đến một bên. A Phong trực tiếp lên lầu cảnh giới lên, mỗi người trong tay đều lấy ra súng lục, phòng ngừa người tới có cái gì không tốt ý tưởng, đương hết thảy đều chuẩn bị tốt thời điểm, liền thấy được A Tài đi tới cửa, hướng cạnh cửa thượng vừa đứng, lớn tiếng hỏi: "Ai à? Tìm chúng ta ra thiếu ra có chuyện gì?" "Ngươi hảo, ta là Tiểu Hoàng, từ cục trưởng bí thư Tiểu Hoàng, phụng cục trưởng chi mệnh, đặc tới cấp Trương khoa trưởng đưa tới một phần văn kiện, còn thỉnh Trương khoa trưởng tiếp thu một chút." Tiểu Hoàng thanh âm trực tiếp từ bên ngoài truyền tiến vào. Thậm chí Trương Thiên Hạo đứng ở một bên tường mặt sau, nghe được cũng có chút nghi hoặc. Hắn liền đối với A Tài gật gật đầu. A Tài mở cửa, liền thấy được Hoàng Bí Thư đang đứng ở cửa, nguyên lai là Hoàng Bí Thư, mời vào mời vào, thiếu gia ở trên lầu, ta đi đem thiếu gia thỉnh xuống dưới. A Tài trực tiếp đem Hoàng Bí Thư tiến cử đại sảnh, sau đó rất là khách khí nói, một bên đem người lui qua bên cạnh sofa bên kia không cần, xin hỏi Trương khoa trưởng ở sao? Nơi này có một phần khẩn cấp văn kiện, yêu cầu Trương khoa trưởng tiếp thu một chút. Tiêu hảo, ta này liền đi lên thỉnh thiếu gia xuống dưới. A Tài lập tức lên tiếng. Sau đó liền cấp Hoàng Bí Thư đổ một ly trà, mới hướng về trên lầu mà đi, đứng ở lầu 2 cửa thang lầu Trương Thiên Hạo lúc này chính nghe phía dưới hai người đối thoại, hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc lúc này có thể tìm hắn có chuyện gì đâu, hơn nữa vẫn là 10 giờ rưỡi. Qua ước chừng 5 phút, Trương Thiên Hạo mới từ trên lầu đi xuống tới, ở A Phát đích xác nhận lúc sau, hắn mới có tâm tư nghĩ từ ân tặng vì cái gì muốn nửa đêm tới tìm hắn Hoàng Bí Thư, thật là thực xin lỗi, vừa rồi ngủ đến có chút chết, này không, ngươi lão huynh tới, ta còn không có tới kịp đi nên đón, thật là tội lỗi a. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là một thân thường phục, đầy mặt mang cười đi tới. Đối với Hoàng Bí Thư nói Trương khoa trưởng, thật là thực xin lỗi, chủ nhiệm làm ta suốt đêm lại đây, ta cũng không có cách nào, đây là một phần khẩn cấp văn kiện, yêu cầu thân thủ giao cho ngài. Lão huynh, ngươi quá khách khí, rốt cuộc là sự tình gì, làm chủ nhiệm cứ như vậy cấp đưa tới. Trương Thiên Hạo cũng mang theo một tia nghi hoặc, đồng thời càng là tiếp nhận trong tay văn kiện cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ cần ngài xem bên trong văn kiện, liền có thể đã biết. Ở giao cho Trương Thiên Hạo văn kiện lúc sau, Hoàng bí thư liền đứng lên, rất là khách khí nói, "Trương khoa trưởng, quấy rầy, ta cũng muốn rời đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn có một đống sự tình phải chờ ta đi làm đâu." "A tài, đưa một chút Hoàng bí thư, đã trễ thế này, thật sự là thực xin lỗi." Trương khoa trưởng dừng bước, dừng bước. Hoàng bí thư khách khí mà nói một tiếng, sau đó liền rời đi Trương Thiên Hạo ra. Mà theo A Tài đóng cửa cho kỹ, mấy người lại lần nữa tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không có nói nữa, mà là nhìn Trương Thiên Hạo, chờ đợi hắn lên tiếng. Chỉ là Trương Thiên Hạo mở ra văn kiện, chậm rãi nhìn lên. Bất quá, văn kiện mặt trên cũng có một ít bí phong phong sáp, hiển nhiên đây là từ Ân Tằng không nghĩ làm người xem, chỉ cho phép Trương Thiên Hạo một người xem. Từ bên trong rút ra văn kiện, hắn bắt đầu nhìn lên đây là. Nhìn mặt trên báo cáo, hắn cũng có chút vô ngữ. Thế nhưng là tại đây trùng khánh xuất hiện đại lượng giả tệ, hình như là có người chuyên môn đưa lại đây, ném ở trên đường, hoặc là hoang dã bên trong, cũng có người lấy ra tới sử dụng. Hơn nữa đều là Nhật Bản người phi cơ vận lại đây, số lượng cũng không nhiều, hiện tại tìm được ước chừng 200-300 vạn tả hữu, mà Từ Ân Tằng hy vọng hắn đi tra một chút mẹ nó, đây là người làm sự tình sao? Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên tình báo, hắn cũng không khỏi mắng lên, thế nhưng làm hắn đi Vũ Hán điều tra, này không phải làm hắn muốn mắng chửi người sao? Phải biết rằng Vũ Hán hiện tại chính là khẩn trương đến không muốn không muốn, nếu như đi Vũ Hán, tùy thời khả năng đầu nhập đến chiến tranh giữa đi, lại làm hắn đi điều tra cái này giả tệ sự tình, giống như có chút không thể nào nói nổi đi. Đương nhiên, cái này đi Vũ Hán điều tra giả tệ cũng chỉ là một cái cớ, mà là đi điều tra một cái sư trưởng, hơn nữa tốt nhất còn muốn tìm ra chứng cứ ra tới. Hiện tại tiền tuyến đều ở đánh giặc, lại điều tra một cái sư trưởng, hơn nữa vẫn là nói đối phương có thể là đầu phục đối phương, hắn đều có chút không hiểu được, vì cái gì muốn điều tra như vậy một cái trên chiến trường sư trưởng, rõ ràng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau ai, việc này không dễ làm à. Nhìn văn kiện, hắn trong lòng cũng là một trận cười khổ, đây là cho hắn đưa một cái phòng tay của mài. Chương 2356, lại xuất phát. Chương 2356, lại xuất phát. Xem xong mấy thứ này, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là chịu vài cái, sau đó liền trực tiếp đem văn kiện ném tới trên bàn, ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Rốt cuộc hiện tại đi điều tra thứ 3 binh đoàn một cái sư trưởng, hắn đi không phải chính mình tìm chết sao? Bất quá, cái này còn không thể không đi, rốt cuộc chuyện này, hắn thật đúng là không có cách nào không làm, mặt trên có Từ Ân Tằng đè nặng, không làm kia đó là có dị tâm đối với bất luận cái gì có dị tâm người, trung thống chính là chưa từng có khách khí quá A Phong, người đánh một chiếc điện thoại đến thông tin sự, nói cho bọn họ, bên kia phản hồi như thế nào. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo phòng trường hắn chân trước rời đi. Sau lưng trung thống bên kia liền sẽ đem hắn đi sứ Diên An tin tức cấp thả ra, lấy kỳ hai bên hữu hảo. Trong tình huống bình thường là không có gì sự tình, chính là Nhật Bản người ở trong tay hắn ăn không ít mệt, trên cơ bản không cần nhiều lời, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ tìm hắn phiền toái. Lúc này, liền ở thông tin xử lý sứ trưởng, cũng đồng dạng nhận được Trương Thiên Hạo bên này đánh đi qua điện thoại là lý sứ trưởng sao? Là cái dạng này, ta là Trương Thiên Hạo, quá mấy ngày không phải muốn đi sứ Diên An sao? Ta tưởng, ta khả năng có chút sự tình, chúng ta đến Tây An gặp mặt, ngươi xem coi thế nào? Trương khoa trưởng, ngươi là muốn chậm lại sao? Bên kia người cũng là sửng sốt, rốt cuộc đây là nói tốt ân, ta bên này có chút chuyện nhỏ, còn thỉnh các ngươi an bài nhân thủ đến Tây An bên kia đi chờ một chút, cứ như vậy à, ta có việc trước treo. Trương Thiên Hạo treo điện thoại lúc sau, liền bắt đầu nhìn năm người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, đi, chúng ta đi Vũ Hán, hiện tại. Vũ Hán, bên kia không phải đang ở đánh giặc sao? Không có cách nào, này đáng chết văn kiện vẫn là muốn ta đi. Hắn chỉ trên bàn văn kiện, thật dài thở dài một hơi thiếu ra, kia không phải tôn tướng quân thứ 3 binh đoàn sao? Đại chiến sắp tới, hiện tại đi, khả năng sẽ dao động quân tâm, đến lúc đó cái này tội danh chúng ta nhưng gánh không dậy nổi. Lúc này, bên cạnh Tôn Duyệt cũng là nhỏ giọng mà nói một câu, đúng vậy, thiếu gia, đây chính là đại sự tình, chúng ta trực tiếp qua đi điều tra, kia cũng không phải là sự tình tốt. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể qua đi, đi một cái đi ngang qua sân khấu đi, rốt cuộc lúc này, chúng ta không đi cũng không được, đi cũng không được, đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn, cho nên, việc này, nếu muốn giải quyết, cũng không phải như vậy khó khăn, chỉ là cấp mặt trên một cái giao đãi mà thôi. Lúc này, bên cạnh A Tài đến là nhỏ giọng mà đem hắn ý tưởng nói một lần ân, A Tài, ngươi đầu óc thấy chứ a, có thể nghĩ đến này biện pháp tới. Thật đúng là không tồi. Thiếu gia, phương pháp này hảo, chúng ta có thể cho người đi hỏi một chút, đến thứ 26 quân đi xem, không phải được rồi sao? Trương Thiên Hạo nhìn năm người thảo luận như thế nào ứng đối chuyện này, hắn cũng có chút cười, rốt cuộc những người này cũng chậm rãi bồi dưỡng lên, có thể nói, bọn họ năm người, hơn nữa A Phát, là hắn bồi dưỡng cái nhìn đại cục tốt nhất vài người. Chính là A Phát bị hắn phái đến Giang Tô đi nơi nào rồi, hiện tại chỉ có bọn họ năm người ân, đi thôi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó nhàn nhạt mà nói, toàn bộ đi thay quân trang, lúc này đây đi ra ngoài, cần thiết là quân trang. Rốt cuộc tới rồi thứ 26 quân nhìn thấy dư tướng quân, chúng ta cũng chỉ là quá một cái chẳng, tùy tiện ứng đối một chút liền được rồi. Nhìn mặt trên muốn hắn điều tra cái kia Diệp sư trưởng, hắn đó là có chút bất đắc dĩ. Năm người thu thập hảo quần áo, liền trực tiếp lái xe, hướng về mặt trên yêu cầu an bài tốt ô tô mà đi, lúc này đây đi qua, còn có một cái bài binh lính, tới bảo hộ bọn họ an toàn. Một giờ sau, đoàn người thực mau tới rồi bến tàu, liền thấy được Hoàng bí thư đã lãnh một đội binh lính ở chỗ này chờ hắn, đồng thời, Từ Ân Tằng cũng tự mình lại đây, cho hắn tiễn đưa Thiên Hạo a, lúc này đây nhiệm vụ, khả năng có chút trọng. Rốt cuộc đối phương là một người thiếu tướng, mà ngươi chỉ là một người thượng tá, nhưng quốc dân đảng sứ mệnh lại không thể xem nhẹ, cho nên lúc này đây điều tra nhất định phải điều tra hảo. Từ Ân Tằng đem Trương Thiên Hạo gọi vào xe hơi sau, liền bắt đầu dạy dỗ lên cục trưởng yên tâm, ta nhất định ở không ảnh hưởng quân tâm tiền đề hạ, đem sự tình cho ngài điều tra rõ ràng, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Trương Thiên Hạo lập tức bảo đảm lên, rốt cuộc việc này vẫn là tương đối lớn Thiên Hạo a, vốn dĩ ta là tưởng phái người khác đi, nhưng là đối với ngươi, ta yên tâm, ngươi trung thành, ta là biết đến, hơn nữa đây là một lần tuyệt mật hành động, tuyệt đối không thể làm những người khác biết, nếu không, ta này trên đầu mũ cũng rất có thể bị tổng tài cấp bắt lấy. Cho nên, vạn sự tiểu tâm vì thượng. Cảm ơn cục trưởng. Mặt khác, muốn chú trọng phương thức phương pháp, rốt cuộc ngươi không có tham dự quá loại này điều tra, vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Trong chốc lát, ngươi liền ngồi thuyền đến đối diện, sẽ có người đưa ngươi đi qua. Thiên Hạo, này thuận buồm xuôi gió, đồng thời, ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, liền đi Tây An bên kia, ta ở bên kia cũng vì ngươi an bài hảo, ngươi liền đi theo đi Diên An bên kia đốc tra một chút văn hóa giáo dục phương diện sự tình. Đến nội Diên An bên kia, chuyện của ngươi đó là đi một chút nhìn xem, chuyện khác liền không cần ngươi nhiều nhọc lòng, mà ngươi đi thứ 26 quân nơi đó, dư tướng quân cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, ngươi phải hảo hảo cùng hắn câu thông một chút. Là, lên tiếng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hạ xe hơi, sau đó đi tới kia một đội binh lính bên người, mà lúc này A Phong đã đem một cái bài binh lính đều đã an bài hảo. Bất quá, nhìn này một đội binh lính, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tất cả đều là tân binh, căn bản chính là không có thượng quá chiến trường binh lính thiếu gia, có thể lên thuyền đã chờ chúng ta. Tôn Duyệt nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói một tiếng. Hắn lập tức gật gật đầu, nhìn về phía hướng hắn phất tay từ ân tặng, liền trực tiếp theo bong tàu hướng về phía trước một con thuyền mà đi, đây là một con thuyền bình thường tiểu canoat, cũng không lớn, 3-40 cá nhân đứng ở mặt trên, đều chạm đến không sai biệt lắm cục trưởng, mời trở về đi. Đi đến trên thuyền, Trương Thiên Hạo đối với phía trước từ ân tặng phất phất tay, lớn tiếng mà nói khai thuyền. Theo tiểu canoat chậm rãi xử cách nơi này, Trương Thiên Hạo căn bản không có nhiều ít suy xét, liền đứng ở đầu thuyền, nhìn kia bên bờ càng ngày càng xa bến tàu, cùng với đi xa từ ân tặng đoàn người. Hắn khỏe miệng cũng là một trận cười khổ, thật là mẹ nó lao lực mệnh, lúc này mới trở về hơn một ngày liền lại không thể không rời đi, đi chấp hành tân nhiệm vụ này hoàn toàn là đưa cho người khác mắng. Đến Bắc Ngạn thời gian cũng không trường, hơn 10 phút sau, liền trực tiếp tới rồi Bắc Ngạn, mà nơi đó sớm đã dừng lại hai chiếc xe tải lớn, hoàn toàn là chuẩn bị đưa Trương Thiên Hạo đoàn người đi qua ba. Tiểu Hoàng, ngươi nói Thiên Hạo có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đem kia Diệp sư trưởng điều tra ra tới sao? Cục trưởng, cái này phòng trường rất khó, rốt cuộc không có chân thật chứng cứ, cho dù là chúng ta cũng không có cách nào, càng đừng nói Trương khoa trưởng, hiện tại vấn đề là Trương khoa trưởng qua đi, có thể hay không bị người đánh chết vấn đề. Hoàng bí thư cũng là tại nội tâm thở dài một hơi, nhiệm vụ này thật sự là có chút làm đầu người đau này đến là một vấn đề, lấy Lao Dư tính tình, chỉ cần Thiên Hạo nhắc tới ra tới, kia khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Ta cũng hoài nghi việc này sau lưng có người ở phá rối, rốt cuộc làm hiệu trưởng học sinh, Hoàng phổ tinh anh, sao có thể sẽ chạy đến bên kia đi đâu. Từ Ân Tằng cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trước xe tải. Mà Hoàng bí thư đối với việc này, hắn cũng chỉ có thể là mặc kệ nó, rốt cuộc việc này cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 2357, gặp mặt Dư quân trưởng. Chương 2357, gặp mặt Dư quân trưởng. Một tuần sau, Trương Thiên Hạo đứng ở thứ 26 quân bộ bên ngoài, nhìn kia bận rộn binh lính. Thật vất vả trải qua một tuần hành quân gấp, mới đến quân bộ nơi này, cũng coi như là ăn không ít khổ, thậm chí trên đường còn đánh vài lần tiểu trượng, cùng Nhật Bản người trinh sát binh tương ngộ. 39 cá nhân tiểu đội, hiện tại chỉ còn lại có 28 cá nhân, trực tiếp thương vong đạt tới 11 cái, này cũng coi như là may mắn người nào, nơi này là quân bộ trọng địa, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Liên ở bọn họ đi qua đi thời điểm, liền thấy được mấy cái binh lính trực tiếp cản lại bọn họ, lớn tiếng mà nói, đồng thời vươn tay trung thương, nhắm ngay bọn họ các vị huynh đệ, người trong nhà, đây là chúng ta giấy chứng nhận, thỉnh cầu thấy Dư tướng quân. Nhìn Trương Thiên Hạo mấy cái giấy chứng nhận, liền đem Trương Thiên Hạo vài người trực tiếp thả tiến vào đi tới quân doanh bên trong, hoặc là nói là lâm thời bộ chỉ huy bên ngoài, một đội binh lính đang ở không ngừng tuần tra, thậm chí thấy được không ít người đang xem đến bọn họ, cũng là cẩn thận đánh giá vài lần, sau đó mới tránh ra. Rốt cuộc bọn họ đoàn người, ước chừng có 28 cá nhân, vũ khí trang bị linh tinh cũng coi như là không tồi, xin hỏi là Trương thượng tá sao? Chúng ta quân trưởng ở bên trong, cho mời. Hiển nhiên vừa rồi kiểm tra binh lính đã hướng Dư quân trưởng hội báo việc này, này đối với hắn tới nói, cũng là một cái dự kiến bên trong sự tình. Nhìn cái này đi tới tham mưu thiếu tá, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, liền đi theo cái này tham mưu thiếu tá hướng trong đi. Rốt cuộc hắn cái này trung thống thân phận người xuất hiện ở chỗ này, này đối với Dư quân trưởng bọn họ vẫn là tương đương ngoài ý muốn, rốt cuộc tất cả mọi người biết trung thống tính chất, chính là lúc này lại đây, hơn nữa vẫn là đại chiến là lúc lại đây, càng là ý vị sâu xa. Thức mau, đoàn người đi tới một gian lâm thời tầng hầm ngầm, mặt trên còn có đại lượng giá gỗ tử. Tất cả đều là viên mục lỗi thành đồ trang trí trên nóc, dùng để phòng ngừa Nhật quân phi cơ banh tạc đường hắn đi vào đi lúc sau, liền thấy được toàn bộ trung gian còn bãi một phần thật lớn bản đồ địa hình, tất cả đều là thật thể đồ, cũng không phải ngày thường cái loại này bản đồ, mà là mô hình bản đồ. Không riêng như thế, thượng tá vài cái, thiếu tá nhiều như cậu, còn có mấy cái thiếu tướng, trong đó trung gian còn có một cái trung tướng, đang đứng trên mặt đất hình đồ phía trước, nhìn bản đồ địa hình, một bên xem, một bên còn ở nghiên cứu, giống như còn ở thảo luận cái gì báo cáo. Trương Thiên Hạo phụ mệnh hướng Dư quân trưởng báo danh. Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau, liền một người đi tới Dư quân trưởng đối diện, lớn tiếng mà nói. Dư quân trưởng nhìn thoáng qua thượng tá Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt một chút, liền lại quay đầu đi xem bản đồ. Rốt cuộc hiện tại là tác chiến thời kỳ, đối với Trương Thiên Hạo cái này trung thống tới thượng tá, cũng không cảm mạo đến nội hai bên, những cái đó ra đi ô còn ở không được tích đắc vang, mà Trương Thiên Hạo xem như kia còn hành, cho dù là từ ân tầng tới, lúc này phòng trừng cũng là không thèm để ý, thậm chí chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, liền lại bắt đầu cùng thủ hạ tham như cùng nhau thảo luận lên. Quân trưởng, ngươi xem cái này địa phương, nếu điều tam thanh cái tiêu đoàn đặt ở nơi này, ta tưởng chỉ có lớn như vậy một chút địa phương, ít nhất cũng có thể chắn thượng hai cái giờ đi. Không, cái này địa phương tuy rằng địa hình tương đối hảo, dễ thủ khó công chính là các ngươi quên mất sao? Nhật Bản người có phi cơ đại pháo, nếu đặt ở nơi này, kia không phải chịu chết sao? Đại pháo, thậm chí phi cơ trực tiếp lại đây, các huynh đệ liền trốn cơ hội đều sẽ không có nhiều ít. Ta xem không bằng đem bọn họ triệt đến này Hà bên cạnh, ở Hà bên này ngăn cản, như vậy ít nhất chúng ta không cần trực tiếp đối mặt Nhật Bản quân đội, cho dù là bọn họ muốn qua sông, kia cũng sẽ bị chúng ta nửa độ mà đánh. Chính là Nhật Bản người phi cơ đại pháo làm sao bây giờ, nếu đặt ở nơi đó, không phải Nhật Bản người sống cái cào sao? Kia thương vong đến có bao nhiêu đại, một cái đoàn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Cũng không được, ta xem vẫn là này trên đường núi thiết trôn, chúng ta có thể thực tốt lợi dụng địa hình giảm bớt chúng ta thương vong, rốt cuộc tam thanh đoàn, mặt sau còn có thể lại phái một cái đoàn làm dự bị đội. Cũng đúng, phương pháp này không tồi, nhưng là chúng ta đối mặt còn có phi cơ linh tinh, chúng ta có hại à? Mà dư quân trưởng đứng ở nơi đó, nhìn thủ hạ tham mưu sôi nổi thảo luận, mày cũng là không được nhăn lại tới, rốt cuộc mỗi một cái mệnh lệnh đều liên quan đến vô số người sinh tử. Một cái ra mệnh lệnh đi, còn không biết có bao nhiêu người bị chết với Nhật Bản người họng súng dưới quân tọa, ngài xem một trận như thế nào đánh, chúng ta nhiệm vụ là ở chỗ này lấp kín Nhật Bản người tiến công nện bước, nếu chỉ là như vậy đi xuống, chúng ta khả năng thiệt thòi lớn a. Lúc này, một cái thiếu tướng phó quân trưởng trực tiếp nhỏ giọng mà nhắc nhở lên. Mà Trương Thiên Hạo ước chừng ở chỗ này nhìn, một bên xem, một bên nghe bọn họ thảo luận, trực tiếp thảo luận hơn một giờ, cũng không có lấy ra bất luận cái gì thực tế thi thố ra tới. Không phải bọn họ không nghĩ lấy, mà là mỗi một cái thi thố đi xuống, đều sẽ có một thiên mệnh người tìm ra vấn đề ra tới. Thậm chí rất nhiều chiến thuật đều không hảo làm, đặc biệt là đánh giặc kế hoạch quân tọa, ta có thể nói hai câu sao? Nhìn trước mặt cái này kế hoạch, Trương Thiên Hạo cảm giác vẫn là có thể giúp đỡ một ít, rốt cuộc hắn cũng muốn giết địch lập công, chẳng qua thân phận của hắn không giống nhau mà thôi. Nga, ngươi là ai, vì cái gì sẽ ở ta bộ chỉ huy? Là ai thả ngươi tiến vào? Lúc này, dư quân trưởng giống như mới hồi tưởng lại đây, lớn tiếng mà khiển trách Trương Thiên Hạo, rốt cuộc quân sự thảo luận, kia chính là trọng đại sự tình, không phải người nào đều có thể tiến vào xem báo cáo. Trương Thiên Hạo lại lần nữa hướng ngài báo danh. Trương Thiên Hạo, thân phận: Trung thống hành động nhị khoa khoa trưởng Trương Thiên Hạo. Vừa nghe đến trung thống, dư quân trưởng mày cũng không khỏi vừa nhíu, thậm chí những người khác nhìn về phía Trương Thiên Hạo biểu tình cũng là tràn ngập không khẽ cùng chán ghét, này hình như là cùng thân đều tới. Trung thống thanh danh nhưng không tốt, chỉ cần tới đó, nơi đó liền không có gì sự tình tốt là ai làm người tới. Là từ ân tặng sao, thật là hồi náo. Dư quân trưởng vừa nghe, lập tức liền lại là một tiếng răng dạy, thậm chí thanh âm còn rất vang dội: thực xin lỗi, dư quân trưởng, thuộc hạ cũng là phụ mệnh hành sự, nếu có thể nói, ta tưởng cùng ngài đơn độc nói chuyện, rốt cuộc có một số việc, không phải thuộc hạ có thể quyết định. Trương Thiên Hạo cũng không có bị hắn cổ khí thế kia sợ áp, mà là trên mặt lại nhàn nhạt nở nụ cười, rất là tùy ý nói. Nhưng hắn biểu tình vẫn là tương đối nghiêm túc cùng ta đơn độc nói chuyện, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thời gian chiến tranh, nếu ta ra lệnh một tiếng, có thể trực tiếp bắn chết ngươi, ngươi được không? Các ngươi trung thông cái gì tính tình, ta không biết sao? Thực xin lỗi, dư quân trưởng, này đối với ngươi ta tới nói, này quan trọng sao? Nếu không phải chuyện quan trọng, ta cũng không nghĩ tới quấy rầy dư quân trưởng, rốt cuộc ta cũng biết hiện tại tình thế có chút nghiêm trọng, đương nhiên ta cũng có thể vì dư quân trưởng cung cấp một ít có lợi tin tức, xem như chỉ hoãn dư quân trưởng quý giá thời gian đi. Hắn là người nào, loại này trường hợp thật đúng là dọa không được hắn, thậm chí hắn khí thế cũng không so dư quân trưởng nhược nhiều ít. Hảo, hảo, ta đến là muốn nhìn ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì tình báo, nếu không thể cho ta một hợp lý giải thích, ta tưởng, đừng trách ta quân pháp làm. Dư quân trưởng cũng không khỏi khó thở phản cười, khinh thường mà nói: kia hành, nếu dư quân trưởng cho rằng ta nói được không tốt, kia bắt lấy ta, ta không lời nào để nói, bất quá, ta có một điều kiện, nếu dư quân trưởng cho rằng ta nói được có thể, kia giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi ngại như thế nào làm, ta đây mặc kệ, ta dù sao là muốn một cái giao đái. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới nhàn nhạt mà nói: hảo, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Dư quân trưởng nhìn Trương Thiên Hạo não thành công trúc mà đứng ở nơi đó, liền vung tay lên. Những người khác vừa thấy, cũng trực tiếp đi ra bộ chỉ huy. Chương 2358, 4 điểm kiến nghị. Chương 2358, 4 điểm kiến nghị: các ngươi trung thống đến ta nơi này tới, lại là tưởng điều tra ta người, xem ra các ngươi trung thống mục đích không đơn thuần a. Dư quân trưởng nhìn Trương Một Hạo liếc mắt một cái, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống dưới, nhưng hắn sắc mặt vẫn như cũ vẫn là tương đương khó coi đến nỗi nhiệm vụ ở cái này túi văn kiện, trong chốc lát còn thỉnh dư quân trưởng cho ta một cái hồi đáp là được rồi, ta tưởng đối với dư quân trưởng hẳn là không khó. Trương Thiên Hạo đi tới kia bản đồ phía trước, nhàn nhạt mà nói, thanh âm bình tĩnh đến giống như vừa rồi cùng dư quân trưởng nói, cũng không có để ở trong lòng giống nhau: dư quân trưởng, ta vừa rồi xem các ngươi thảo luận hơn một giờ, trên cơ bản đều là quay chung quanh ba cái sư vị trí tới phòng thủ, chính là các ngươi phòng thủ thời điểm, ta còn là có chút nghi vấn, chẳng biết có được không vì ta giải đáp một chút. Ngươi hỏi: đệ nhất, các ngươi quân đội bày biện, nếu là cái dạng này lời nói, Nhật Bản người sử dụng độc khí đạn, các ngươi như thế nào phòng thủ? Cái này, ta vừa rồi nhìn một chút bản đồ, hiện tại là mùa hè, giống nhau là đông nam phong hoặc là nam phong, hiện tại thời tiết hảo, hướng gió trên cơ bản là cái dạng này, nếu như vậy an bài, kia hậu quả là cái gì, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Đệ nhị, các ngươi lựa chọn địa hình, tuy rằng không tồi, chính là các ngươi lại xem nhẹ một cái quan trọng phương diện, chỉ là thủ có tác dụng sao, tốt nhất phòng thủ đó là tiến công. Tin tưởng ngươi cũng nghe quá. Ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi cái thứ nhất vấn đề ta là không có như thế nào suy xét, nhưng ngươi cho rằng cái thứ hai ta không có nghĩ tới sao? Ngươi đây là ý nghĩ kỳ lạ, Nhật Bản quân đội là đại quy mô hành quân, chúng ta mai phục, các ngươi đánh thắng được sao? Nếu ngươi chỉ là như vậy trình độ, ta tưởng cho dù là từ ân tặng tới cũng bảo không được ngươi. Dư quân trưởng thanh âm biến lạnh rất nhiều: dư quân trưởng, ta còn không có nói xong, nếu ta nói xong ngươi cho rằng không được, kia tùy ngài ý. Trương Thiên Hạo lại đi tới mô hình bản đồ bên cạnh, cầm lấy một cây cây gậy chỉ vào mấy cái tiêu chí Nhật Bản quân đội hành quân phương diện địa phương, nghiêm túc nói: Nhật Bản người hành quân, bọn họ tuy rằng mau, nhưng còn có cũng đủ khoảng cách, chúng ta có thể lấy bài, thậm chí ban vì đơn vị, từ nơi này vẫn luôn đánh tới nơi này, ta tưởng, này dọc theo đường đi, chỉ là thương pháp tốt, đánh lén là không có vấn đề đi, thật sự không được, một người đánh một thương lại triệt, tới rồi một cái khác địa phương lại mai phục đánh mấy thương, đánh chết một cái tính một cái, còn có thể ở trên đường chôn địa lôi, chôn lựu đạn, chôn thuốc nổ từ từ. Này đó, tin tưởng không cần nói nhiều, dư quân trưởng hẳn là hiểu, cái này kêu nhiều nơi nở hoa, bọn họ đuổi theo, chúng ta liền triệt, không chú ý, chúng ta liền ở bọn họ mông mặt sau đánh, quấy rầy Nhật Bản người, không cho bọn họ ngủ, nghỉ ngơi, hành quân đều phải tiểu tâm thả chậm tốc độ, như vậy, chúng ta liền đạt tới mục đích. Ngươi, nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, dư quân trưởng cũng là sử sốt, loại này phương pháp là hảo, nhưng có chút đê tiện, bất quá, đối với Nhật Bản người vẫn là có thể chúng ta có thể điều một cái đoàn, thậm chí hai cái đoàn đối bọn họ tiến hành quấy rầy, này đã vậy là đủ rồi, nhưng thương pháp, bạo phá nhất định phải hảo. Ân, cái này tính ngươi có lý, tựa hồ cái này ta còn không lớn vừa lòng. Hảo, ta tiếp tục, đến nỗi độc khí phương diện, không có quá tốt biện pháp, dùng khăn lông ướt, cái này hẳn là có thể phòng ngừa một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Trương Thiên Hạo tiếp tục nói, cái thứ ba vấn đề, ta tưởng, ngươi quân đội bài binh bố trận là trước trọng sau nhẹ đi. Thì tính sao? Vấn đề lớn, phía trước trọng, vòng thứ nhất pháo kích, phi cơ doanh tạc, tổn thất khẳng định đại, thậm chí còn không có chính diện tiếp xúc, liền có thể thương vòng quá nửa, Thượng Hải 813 tổn thất rất nhiều quân đội, liền như vậy nguyên nhân, cho nên, ta tưởng điểm này không cần ta nhiều lời. Kêu Nhật Bản người lên đây, chúng ta còn có thể lấy số ít binh lực chống đỡ được sao? Tăng binh động, hầm trú ẩn, nhưng muốn mặt trên thâm một ít. Tăng binh động, hầm trú ẩn, đây là cái gì? Dư quân trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc tăng binh động, hắn thật đúng là không biết, đến nỗi hầm trú ẩn, hình như là đại hình ngầm công sự, nếu như vậy, kia còn đánh cái gì trượng? Tăng binh động, lại nói tiếp rất đơn giản, nếu đây là giao thông nói, ta tại đây một bên hướng trong đảo, ước chừng có thể giấu đi một cái ban binh lính là được rồi. Mà mặt trên dùng đầu gỗ, bao cắt linh tinh dùng cho phòng không, phòng pháo là được rồi. Dư quân trưởng vừa nghe, cũng là sắc mặt chậm rãi hòa hoan xuống dưới, rốt cuộc nếu là như thế này, bọn họ đích xác có thể thiếu chết không ít người, hơn nữa quân đội có thể bổ sung xuống dưới, một vòng pháo kích, chỉ cần lưu lại đồn quan sát là được rồi, cái này có thể tiếp tục. Đệ tứ, ở hà bờ bên kia chờ địch, tuy rằng hảo, nhưng lại là một cái tương đương xuẩn quyết định, tốt nhất là ở cao sườn núi thượng, đặc biệt là trên sườn núi mặt chờ địch mới là chân lý. Ấn ta nhìn đến cái này bản đồ, chúng ta có thể ở cái này, thậm chí cái này địa phương, các phóng thượng hai cái sư binh lực, một cái khác sư làm dự bị đội, mặt khác, lấy ta đối Nhật Bản người pháo binh phân tích, bọn họ có thể đánh tới trên núi, nhưng chúng ta có thể làm một cái phản mặt phẳng nghiêng mai phục, cũng chính là mai phục nơi này, khi bọn hắn pháo kích thời điểm, cơ hội hoàn toàn không có hiệu quả. Đương nhiên, phi cơ là không có cách nào, kia chỉ có thể ngạnh kháng. Khác cái, này đó địa phương địa hình không cao, chúng ta có thể nhân công cho hắn thêm cao, pháo đi tìm tới, vẫn là không làm nên chuyện gì, giảm bất thương vong. Thậm chí nếu là ta chỉ huy một cái liên đội Nhật Bản quỷ tử lại đây, ta đây sẽ lấy hai cái sư binh lực, trực tiếp ăn bọn họ, có thể từ nơi này, cùng nơi này, trực tiếp bắt lấy tới. Hơn nữa chúng ta quân pháo đoàn, ta tin tưởng Nhật Bản người một cái liên đội lại đây, bất tử cũng thoát thành ra. Đến nơi thứ ba sư, chúng ta có thể từ nguyên lai ngăn chặn, biến thành gia nhập treo cổ giữa tới, tuy rằng nhiệm vụ trọng một ít, nhưng vẫn là có thể thừa nhận. Cái này tương đương với đội quân. Nghe Trương Thiên Hạo như vậy hành động phương án, dư quân trưởng cũng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc dùng một cái sư quân đội, đổi Nhật Bản người một cái liên đội, tuy rằng chiếm một cái tiện nghi, nhưng tổn thất vẫn là tương đối lớn. Mặt khác, cũng là tàn nhẫn người, một cái sư nói ném liền có thể ném lấy chúng ta hai cái sư binh lực, nếu lại bắt không được Nhật Bản người một cái liên đội binh lực, hơn nữa ba cái giờ nội hoàn thành không được, kia còn không bằng về nhà loại khoai lang đỏ đi. Ngươi nghĩ tới tổn thất sao? Tổn thất khả năng lớn một chút, cái thứ ba sư thủ vệ nhiệm vụ khả năng trọng một ít, liền có thể tiếp thu. Thứ không trưởng binh, nếu không, nhất định Nhật Bản người dùng độc khí đạn tới các ngươi tới thượng một thời gian, kia không cần đánh nhiều ít, trên cơ bản xong đời. Đúng rồi, ở tiền tuyến, tốt nhất vẫn là muốn phóng một ít người dơm, khác không được, lừa Nhật Bản người tới là có thể. Tới một cái trông gà hóa quốc. Hừ, ta đây ba cái sư, ít nhất hội chiến chết hai cái sư đi. Ngươi đương đánh giặc là ngươi miệng thượng nói chơi sao? Dư quân trưởng vừa nghe, lại là một trận bất mãn dư quân trưởng, ta tưởng, ta như vậy giải thích, ngươi hẳn là có thể vừa lòng, nếu bất mãn, ta cũng không có cách nào, đồng dạng, ta cá nhân nói ra kiến nghị, hết thảy quyết định còn ở chỗ dư quân trưởng. Quân sự thượng sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng, nói đi, cái gì nhiệm vụ? Là cái dạng này, từ cục trưởng nhận được có người cử báo, nói là Diệp sư trưởng cùng bên kia người quan hệ mật thiết, phái ta tới điều tra, khi ta tưởng, lúc này điều tra, có phải hay không có chút quá loa, cho nên, đến dư quân trưởng nơi này tới tìm kiếm trợ giúp. Cái gì? Ngươi nói lao Diệp, cút đi, là cái kia cút đi nói lao Diệp, xem ta không lột hắn ra. Dư quân trưởng, việc này xong việc rồi nói sau, ta cũng biết lúc này điều tra ảnh hưởng quân tâm, cho nên, còn thỉnh ngươi cho ta chuẩn bị một phần điều tra ký lục liền được rồi, đương nhiên, đối ngoại ta sẽ nói là ta tự mình hỏi chuyện với Diệp sư trưởng điều tra ký lục. Đến nỗi Diệp sư trưởng, ta cho rằng ngài vẫn là tìm hắn trở về, nói hai câu, rốt cuộc ở bên ngoài, có chút thời điểm vẫn là sĩ diện thượng không có trở ngại, ngài nói đúng đi. Ngươi cho rằng hiện tại điều Diệp sư trưởng trở về, được không sao? Không thể được, ta hoài nghi có người muốn tìm Diệp sư trưởng phiền toái, điều Diệp sư trưởng trở về, chỉ là một cái cớ mà thôi, làm người cho rằng Diệp sư trưởng bị triệu hồi tới liền được rồi. Chương 2359, kế hoạch bắt quỷ. Chương 2359, kế hoạch bắt quỷ. Hai người 3 năm phút, liền đem sự tình cấp định rồi xuống dưới đúng rồi, vì cái gì ngươi muốn cho bọn họ đi ra ngoài nói đi? Dư Quân Tọa, ngươi cho rằng ta sẽ yên tâm sao? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà cười cười, sau đó mới nghiêm túc nói, ngươi là sợ Dư Quân trưởng, ta chính là cái gì cũng chưa nói, không phải sao? Nếu không phiền phải nói, có thể cho ta an bài một chút một cái lâm thời chỗ ở, chúng ta dọc theo đường đi, cùng Nhật Bản trinh sát binh đánh vài lần trượng. Có chút mệt mỏi. Tiến hành. Dư Quân trưởng rốt cuộc vẫn là không có nói ra cái gì, mà là minh bạch Trương Thiên Hạo theo như lời mục đích là cái gì. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, nếu có thể nói, giúp ta tra một chút, chúng ta nơi này có hay không bất luận cái gì nội quỷ, ta nơi này tác chiến phương án, trước kia ném quá một lần, làm ta người ăn rất lớn mệt. Cái này dễ dàng à, hiện tại ta không phải tặng một phần tác chiến phương án cho ngài sao? Trong chốc lát, ngươi liền đối với ngoại tuyên bố, ta đưa tới là một phần tác chiến phương án, đến nỗi nội dung cụ thể, ngươi có thể không nói, chỉ cần là người có tâm, liền sẽ biết như thế nào làm. Đương nhiên, nếu ngài cho rằng ta nói được không tốt, ngươi có thể lại tiếp tục thảo luận. Dư Quân trưởng trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, như vậy mưu ma trước quỷ đều có thể nghĩ ra, này mẹ nó chính là một phần tác chiến phương án, đây là điều tra Diệp sư trưởng tài liệu, còn muốn hắn bổ sung lên. Đúng rồi, nếu có thể nói, ta tưởng phái người đem tác chiến phương án đưa qua đi, sau đó đem sự tình nói với hắn một lần, tin tưởng rốt cuộc là ai phá rối, chỉ cần người vừa ly khai, nhất định sẽ có người nhảy ra, đến lúc đó lại từ phía sau màn đứng ra, ta tưởng người này nhất định sẽ chấn động. Cút đi, các ngươi trung thống người có phải hay không cả ngày đều nghĩ đến tính kế người a? Dư Quân trưởng vừa nghe trực tiếp mắng một câu, sau đó mới quay mặt đi, cố nén suy nghĩ muốn cười xúc động. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho hắn giảng, so với bọn họ thảo luận nửa ngày còn muốn quan trọng, ít nhất giảm bất thương vong phương diện càng tốt một ít, phòng thủ càng tốt một ít. Nhìn trong tay văn kiện, hắn lại rút ra, tùy ý nhìn xem, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì giao cho hắn xử lý. Lúc này không phải điều tra người thời điểm, điều tra sẽ ảnh hưởng quân tâm, hậu quả tương đương nghiêm trọng. Có thể làm trung thống lúc này lại đây điều tra, tuyệt đối không phải là hảo tâm, khẳng định là dụng tâm kín đáo. Chỉ cần không đốc, đều có thể đoán được, mà Dư Quân trưởng tự nhiên chỉ là tưởng cấp Trương Thiên Hạo một cái ra vai phủ đầu mà thôi, hiện tại xem ra, lại bị Trương Thiên Hạo cấp thuyết phục đem văn kiện một lần nữa phóng tới túi văn kiện bên trong, đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà hô, người tới. Một cái cảnh vệ chạy tiến vào, nghiêm lớn tiếng mà nói, báo cáo. Lập tức cấp Trương khoa trưởng đoàn người an bài một cái ký túc xá, mặt khác, còn có đó là thông chi mọi người tiến vào mở họp. Thức mau, những cái đó đứng ở bên ngoài chờ quan quân cũng đi theo tiến vào bộ chỉ huy, bọn họ nhìn đến Dư Quân trưởng trong tay chính cầm một văn kiện túi hảo. Hiện tại sự tình đã giải thích, Trương khoa trưởng đem thượng cấp an bài một phần tác chiến kế hoạch đưa đến ta nơi này, trong chốc lát dựa theo thượng cấp chỉ thị làm liền được rồi. Quân tọa, thượng cấp chỉ thị, bọn họ khả năng còn không biết chúng ta nơi này cụ thể tình huống đi, nếu thượng cấp chỉ huy, chúng ta đây chẳng phải là dễ dàng lớn mật, đây là thượng cấp quyết định, thượng cấp có thượng cấp suy xét, bọn họ đem tác chiến kế hoạch đã chế định hảo, hiện tại chúng ta chỉ cần dựa theo thượng cấp kế hoạch chấp hành liền hành. Dư Quân trưởng vừa nghe, cũng là quát khẽ một tiếng, lớn tiếng mà quả mắng. Vừa nghe tác chiến phương án kế hoạch đã xuống dưới, bọn họ một đám cũng là sửng sốt, nhưng thực mau thở dài một hơi. Quân đội đánh giặc bất đồng với khác, một bước sai, kia chính là muốn vô số người mệnh tới điền quân tọa, cái này kế hoạch nội dung. Lúc này có người lập tức đưa ra nghi hoặc, đúng vậy, cụ thể kế hoạch là cái gì? Cái này kế hoạch, tạm thời còn không thể đối ngoại tuyên bố, ta sẽ phái người đưa đi qua, các ngươi liền không muốn biết, đây cũng là xuất phát từ bảo mật yêu cầu. Tề Thăng Hưu, đem văn kiện phóng tới kết sắt, trừ bỏ ta, bất luận kẻ nào không được lật xem, nếu không quân pháp làm. Hắn trực tiếp đem văn kiện đưa đến bên cạnh một cái Thăng Hưu trong tay, nghiêm túc mà dặn dò một câu. Mặt khác Thăng Hưu, thậm chí phó quân trưởng, tham mưu trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ hai người đều không có quyền lợi tìm đọc, này có phải hay không có chút không được tốt. Đúng rồi, ta viết một phần tin, trong chốc lát an bài người đưa cho lão Diệp bọn họ, đây là cụ thể tác chiến kế hoạch, trừ cái này ra đều phải bảo mật, biết không? A, quân tọa, này phân văn kiện là tuyệt mật, hiện tại liền muốn đem văn kiện đưa ra đi sao? Mỗi người đều có chính mình một phần, những người khác không biết cụ thể kế hoạch, trừ bỏ ta ở ngoài. Tham mưu trưởng vừa nghe cũng là sửng sốt, rốt cuộc việc này trung gian luôn là để lộ ra một tia quái dị, hơn nữa vẫn là cái kia trung thống Trương Thiên Hạo lại đây khiến cho quân tọa. Cái này Trương khoa trưởng sẽ không theo ngươi nói gì đó đi, làm ngươi biến thành bộ dáng này. Đúng vậy, quân tọa, ta xem đem cái này Trương Thiên Hạo bắt lại, giết tính, dù sao hắn ở chúng ta quân doanh bên trong, đã chết liền đã chết, không có dám nói cái gì tới. Trung thống người gần nhất, khẳng định là không có ấn cái gì hảo tâm, giết tính, đáng chết. Được rồi, trung thống người là cái gì phong cách, các ngươi không nói, ta cũng biết, nhưng hắn là mang theo thượng cấp tác chiến kế hoạch lại đây, mục đích là hiểm hộ thân phận, cho nên, các ngươi cũng không cần đoán nữa. Đại gia trước tan, lão hổ, lão vương, các ngươi hai người lưu một chút. Chúng ta thương lượng một chút về tác chiến kế hoạch sự tình. Là, nhìn những người khác toàn bộ rời đi bộ chỉ huy, Dư Quân trưởng ba người mới tìm một chỗ ngồi xuống, cũng đem hết thể nói một lần, đồng thời cũng là một trận cười khổ quân tọa, ngươi sẽ không nói chê cười đi. Còn có, cái này Trương Thiên Hạo cũng quá lớn mật, thế nhưng ở tác chiến đêm trước tới điều tra lão Diệp, an chính là cái gì tâm, đáng chết, ta hiện tại liền đem hắn bắt lại. Hai người hai cái thái độ, đây cũng là Dư Quân trưởng dự kiến giữa sự tình được rồi, nhân gia đã biết là có người muốn hãm hại lão Diệp, hiện tại đại chiến sắp tới, người này mục đích nơi, ngươi biết ta biết đại gia biết, Trương Thiên Hạo đã cùng ta nói. Hắn cũng hoài nghi là có người hãm hại lão Diệp, cho nên làm ta ra một phần dò hỏi ký lục cho hắn, cũng coi như là có một cái giao đãi. Đồng thời, hắn hoài nghi là chúng ta bên trong, hoặc là thứ 26 quân bên trong có người thông đồng với địch, hiện tại toàn bộ kế hoạch chỉ có người ta ba người biết, cần thiết đem nội quỷ cho ta tìm ra, nếu nội quỷ ở chúng ta bộ chỉ huy, như vậy, người này nhất định sẽ động thủ trộm văn kiện, ta tưởng hắn nhất định trốn không thoát. Âm mưu, vu hãm. Những người này, thật là tức chết rồi, đại chiến sắp tới, còn mẹ nó làm này một làm, thật là muốn chết, chỉ cần bị ta biết là ai, ta nhất định lột hắn ra. Biết vậy biết, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chúng ta nhiều người như vậy bị người ta một cái quân thống người so không bằng, ta đều cảm giác được có chút e lệ, thật sự. Chúng ta đánh nhiều năm như vậy trượng, còn có rất nhiều đồ vật thế nhưng không có một cái trung thống người biết được nhiều, thật là kỳ quái. Quân tọa, cái này Trương Thiên Hạo cũng không phải là một phàm nhân. Ta trước kia nghe nói qua, cái này Trương Thiên Hạo cho tới nay đều là dựa vào quân công đi lên, hơn nữa là từ Nhật Bản nơi đó lập công tân chức đi lên, cũng không giống những người khác. Nga, lão hổ, ngươi còn nghe qua cái này Trương Thiên Hạo sự tình? Thượng Hải hội chiến trong lúc, các ngươi xem qua một cái báo chí sao? Hắn ở Tân Kinh, trực tiếp đem Nhật Bản người một cái sân bay cấp tạc, một cái đại đội phi cơ toàn tạc, ngươi nói đi. Là hắn. Chương 2360, Từ Ân Tằng lửa giận. Chương 2360, Từ Ân Tằng lửa giận. Bộ chỉ huy, Trương Thiên Hạo một người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mà Tôn Duyệt vài người cũng đi theo hắn bên người, đến nỗi kia đội binh lính cũng bị an bài ở quân doanh giữa, tìm địa phương đi nghỉ ngơi thiếu gia, sự tình xong rồi sao? Chờ đi, nơi đó là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, này chỗ a, còn muốn đánh một thời gian đâu, mặt khác, an bài người chú ý một chút, đặc biệt là bộ chỉ huy bên kia, cho ta nhìn chằm chằm, nhưng không thể đi vào, rốt cuộc nơi đó là quân sự trọng địa. Minh bạch sao? Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo ở quân doanh bên trong, tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi, mà bên kia dư quân trưởng ba người cũng đã thương lượng hảo kế tiếp sự tình đến nỗi báo cáo linh tinh, hiện tại không có thời gian đi chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là một cái thời gian mà thôi lão dư, ngươi nói, chúng ta bên trong thật sự sẽ có nội quỷ sao? Rất có thể có, rốt cuộc chúng ta làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, một khi thực sự có người đã biết chúng ta tác chiến ý đồ, kia hậu quả rất nghiêm trọng. Ân, như vậy a, kia hành, ta đây liền an bài đi xuống. Lão hổ suy nghĩ một chút, cũng trực tiếp đồng ý tới, sau đó liền chuẩn bị rời đi đúng rồi, tác chiến kế hoạch được không sao? Lúc này, bên cạnh tham mưu trưởng nhỏ giọng hỏi một câu được không, tuyệt đối được không, chúng ta có thể đổi quân, rốt cuộc một khi Nhật Bản người thật sự dùng độc khí đạn, kia hậu quả so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Ta đây lập tức thông chi đi xuống, các sư lập tức chuẩn bị phòng độc khí thủy, thậm chí khăn lông, bất quá, thứ này có thể được không? Cần thiết hành, chúng ta không có điều kiện, đây cũng là Trương Thiên Hạo tự mình nói, hắn ở Đông Bắc bên kia gặp được loại chuyện này, đến nỗi hiệu quả tuy rằng không được tốt, nhưng đã là không tồi. Đến nỗi tàng binh động, cần thiết cho ta đào, hơn nữa muốn nhiều đào, mẹ nó, đánh nhiều năm như vậy trượng, bị một tên mao đầu tiểu tử cấp giáo huấn, ta còn là lần đầu tiên cảm giác được ta có phải hay không thượng giả trường học, ở Hoàng Phổ học đều học được cầu trên người đi. Dư quân trưởng cũng không khỏi cảm khái một thời gian kế hoạch, ta này liền cùng nhau thông chi đi xuống, làm các sư chuẩn bị, rốt cuộc đây là liên quan đến tới tay hạ nhân cánh mạng vấn đề, tin tưởng không có người dám chậm trễ. Ân. 3. Trung Khánh, Từ Ân Tằng trong văn phòng, Từ Ân Tằng ngồi ở ghế dựa thượng, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, vốn dĩ Trương Thiên Hạo đi tiền tuyến, đó là cỡ nào ẩn mật sự tình. Kết quả đến hảo, trực tiếp bị người truyền ra đi đến nỗi là ai truyền ra đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là một cái thủ hạ hành động đội đội viên, cũng là thông chi bảo vệ chính mình an toàn cảnh vệ truyền đến đi ra ngoài. Hắn hơi kém đem chính mình đều cấp khí tạc. 500 pháp tệ liền đem tin tức bán cho Nhật Bản người, một tin tức chỉ bán 500 pháp tệ, hắn đều muốn cầm lấy gạch tạp người cục trưởng, hiện tại truy tra tới rồi thượng một lần, đó là Đinh Tây Thương hội, chúng ta đã đem toàn bộ Đinh Tây Thương hội người toàn bộ bắt lại, chỉ là cái kia hội trưởng chạy. Chúng ta không có tìm được. Đinh Tây Thương hội, cái này Đinh Tây, xem ra không đơn giản à, chúng ta bên này vừa mới bắt được gác cửu, bên kia liền đã biết chúng ta muốn tra hắn, liền chạy, chúng ta bên trong nơi nơi lở gió, ha ha, ha ha. Từ Ân Tằng trước kia cũng biết bọn họ bên trong vấn đề nghiêm trọng, lại không có nghĩ đến, đã nghiêm trọng tới rồi loại trình độ này, trên mặt cũng không khỏi hiện ra từng trận cười lạnh, lúc này đây lại là ai để lộ ra đi? Cha xét, là một chiếc điện thoại đánh ra đi, chỉ là vào lúc ban đêm dùng hành động đội điện thoại, nhưng người rất nhiều, không có người phát hiện là ai đánh ra đi, muốn truy tra, khó khăn quá lớn. Khó khăn đại cũng muốn cho ta điều tra ra, một lần, hai lần, thật là mẹ nó tức giận. Từ Ân Tằng lửa giận có thể nghĩ, bọn họ trung thống liền không có bất luận cái gì bảo mật tính, này vẫn là một cái đặc vụ tổ chức sao? Trừ bỏ cùng địa hạ đảng bên kia giao tiếp còn có thể có chút thành tích, cùng Nhật Bản người đấu, chưa từng có thắng qua. Trừ bỏ Trương Thiên Hạo giúp hắn tranh một chút mặt mũi, mặt khác đều là có hại, rốt cuộc là ai? Là ai? Hắn hiện tại đều đã bắt đầu hoài nghi bên người bất luận kẻ nào, phải biết rằng Trương Thiên Hạo chính là hắn này nhất phái người, cũng là có thể tin tưởng người, hiện tại thế nhưng bị người đem biến mất thọc đi ra ngoài, kia cũng không nhỏ sự tình. Đúng rồi, gọi điện thoại đến thứ 26 quân bên kia, nhìn xem Trương khoa trưởng tới rồi không có. Bên kia đã phát tới điện thoại, Trương khoa trưởng tới rồi, chỉ là dọc theo đường đi tổn thất có chút đại, gần 40 cá nhân, bây giờ còn có hơn 20 cá nhân, thủ phỉ, Nhật Bản trinh sát binh đều có. Tổn thất nhiều như vậy. Ân, bọn họ hành tung giống như bại lộ lúc sau, đó là gặp phải các loại nguy hiểm. Cho dù là Trương khoa trưởng cũng hơi kém trúng đạn, giống như rất nhiều người đều phải giết hắn. Một người đầu giá trị 30 vạn đại dương, ai không nghĩ a? Như vậy nhiều tiền, lại có ai nguyện ý cùng tiền không qua được đâu. Từ Ân Tằng cũng là mắng vài câu, liền lại an bài nhân viên đi xuống đúng rồi, này một đám học viên hẳn là tốt nghiệp đi. Đúng vậy, lại quá một tháng liền tốt nghiệp. Tiêu hành, đem này một đám học viên toàn bộ điều lại đây, cho ta ở chúng ta bên trong tra, nhất định phải tra ra những người đó là người khác phái đến chúng ta nơi này tới gian tế, một cái cũng đừng lưu, toàn bộ mặt sát. Hắn cũng hận, nhưng hiện tại vẫn là có thời gian thu thập tàn cục, nếu không hắn cái này phó cục trưởng cũng thật sự làm được đầu ba. Thiên chậm rãi tối sầm xuống dưới, Trương Thiên Hạo ở quân trên giường ngủ mở giấc, mới phát hiện Thiên đã thay đổi ăn một chút cơm chiều, hắn liền ở quân doanh bộ chỉ huy nơi này đi dạo lên, rốt cuộc hiện tại toàn bộ quân doanh tất cả đều là binh lính, hắn đi ở trong đó cũng không có vẻ có bao nhiêu thấy được trưởng quân Hạo. Trưởng quân Hạo, đi ở trên đường, thỉnh thoảng có binh lính hướng hắn chào hỏi, mà hắn cũng chỉ là gật đầu ứng một chút, liền lại ở khắp nơi đi đi, thậm chí bốn phía cũng nhìn nhìn đây là một cái thôn nhỏ, nơi này là có một ít phòng ốc, nhưng nơi này thôn dân sớm đã đào tẩu, rốt cuộc đánh giặc đánh tới nơi này, chạy nạn người vẫn là khá nhiều. Chỉ là Trương Thiên Hạo dọc theo đường đi nhìn đến, liền có vô số chạy nạn lại đây bình thường bà tánh. Thanh đàn, từ tháng 6 Hoa Viên khẩu đến Giang Tô, An Huy vùng đánh tới nơi này, vô số chạy nạn nhân viên hướng tây đào tẩu, dịu ra dắt trẻ vị trí này giống như không phải như vậy lý tưởng a. Trương Thiên Hạo ở quân doanh bốn phía nhìn một vòng lúc sau, cũng là có chút nghi hoặc, như thế nào sẽ lựa chọn nơi này làm bộ chỉ huy, thực dễ dàng bị Nhật Bản người phi cơ phát hiện gì, Trương khoa trưởng, ngươi cũng ra tới đi một chút ta. Lúc này, liền ở hắn trở về đi thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy được Dư quân trưởng chính mang theo mấy cái cảnh vệ từ nơi không xa đã đi tới Dư quân trưởng hảo. Trương Thiên Hạo lập tức hành lễ, lớn tiếng ân cần thăm hỏi một tiếng theo ta đi đi, như thế nào? Đa tạ Dư tướng quân. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng minh bạch, liền đi theo phía sau hắn ở bộ chỉ huy bốn phía tuần tra lên Trương khoa trưởng, nghe nói ngươi không có đọc quá nhiều ít thư, ngươi như thế nào hiểu được hành quân bảy trận linh tinh, có thể cùng ta nói sao? Dư tướng quân nếu nguyện ý nghe ta nói, kia đó là vinh hạnh của ta, kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản, đó là không có việc gì nhiều đọc sách, con người của ta đọc sách thực tạp, các phương diện đều có đề cập, thậm chí sẽ thường xuyên ngẫm lại, cứ như vậy không có việc gì liền có một ít chính mình cái nhìn. Hắn cũng là thực bình tĩnh đem hắn đáp án nói cho Dư tướng quân không có người giáo. Ta đến là tưởng à, chính là không có thời gian, cũng không có người dạy ta, hết thảy đều dựa vào sơ soạn. Hắn cũng là một trận cười khổ. Chương 2361, cùng Dư tướng quân nói chuyện phiếm. Chương 2361, cùng Dư tướng quân nói chuyện phiếm lợi hại, ngươi cũng coi như là một cái quái tài, có thể tự học đến loại trình độ này, thật sự là hiếm thấy. Đúng rồi, ngươi vừa rồi cũng xem qua ta bộ chỉ huy bố cục, ngươi có ý kiến gì không? Hắn đến là không có khách khí, trực tiếp hỏi nổi lên Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi sửng sốt, nhìn về phía Dư tướng quân, cũng là vẻ mặt nghi hoặc tướng quân, ngươi vẫn là đừng cùng ta nói giỡn, ta chỉ là một cái lý luận xuống, nếu thực chiến, kia nhưng đừng nói nữa, đó là quan công trước mặt chơi đại đao, không biết tự lượng sức mình. Ha ha, không có việc gì, liền chúng ta hai người, tùy ý tâm sự. Lại nói, ta cũng sẽ không trách tội với ngươi. Hảo đi, tướng quân nếu nói như vậy, ta đây liền cả gan nói hai câu, còn thỉnh tướng quân đừng hướng tâm lý đi. Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận tổ chức một chút ngôn ngữ, nghiêm túc mà nói đánh giặc, hành quân bố doanh, thoạt nhìn giống như rất đơn giản, chính là lại có thập phần quan trọng chú trọng, kia đó là muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, đến nỗi người cùng, ta liền không nhiều lắm nói chuyện, lấy quý quân lực ngưng tụ, không cần ta nhiều lời. Ta tới nói thiên thời địa lợi đi, thiên thời, đây là tương đương quan trọng, nơi này thật là một cái không tồi địa phương, có chút thế ngoại đảo viên cảm giác, hoàn cảnh cũng tương đương tuyệt đẹp. Nhưng thiên thời, ta nhìn không ra tới, rốt cuộc ta ở chỗ này thời gian không dài. Nhưng nói đến địa lợi, cũng đích xác có nhất định địa lợi, giao thông phương tiện, thậm chí càng dễ dàng cùng khắp nơi nối tiếp. Nhưng là càng Mỹ lại xem nhẹ Mỹ sau lưng mang đến nguy hiểm, ngài xem, này lại không trùng, nếu tới hai giá phi cơ, có thể hay không nhìn đến nơi này đâu, hoặc là nói là ném xuống hai viên bom sẽ như thế nào. Đệ nhị, nhìn như nơi này phòng thủ nghiêm mật, bên kia núi rừng, hoặc là lại là một cái xem nhẹ địa phương, nếu là ta tuyệt đối sẽ từ bên kia phái ra tiểu cổ bộ đội tiến hành đánh lén bộ chỉ huy, ban ngày lại đến một vòng quanh tạc, kia sẽ càng có ý tứ. Đệ tam, nơi này công sự thành vấn đề, phòng thủ cũng tồn tại góc chết. Theo Trương Thiên Hạo từng câu giảng giải, kia vốn đang nghe được không tồi Dư tướng quân trên mặt cũng chậm rãi hiện ra nghiêm túc biểu tình, hắn chưa từng có nghĩ đến, thủ hạ người hạ trại, còn tưởng rằng tương đương không tồi, lại không có nghĩ đến, trăm ngàn chỗ hở. Trực tiếp bị Trương Thiên Hạo lệ ra 7-8 điều chí mạng không đủ địa phương, bất luận cái gì một cái lỗ hổng rất có thể liền cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Phải biết rằng nơi này chính là bộ chỉ huy. Nhìn Dư tướng quân sắc mặt, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp câm miệng, hắn cũng biết hắn nói được có chút nhiều, tuy rằng hắn là hảo tâm, nhưng bất đồng người, cái nhìn cũng bất đồng, cũng có khả năng là cho rằng hắn ở đánh người ra tướng quân mặt. Qua một hồi lâu, Dư tướng quân mới thở ra một hơi, sau đó đó là vẻ mặt cười khổ Trương khoa trưởng, nếu không ngươi tới ta nơi này, cho ngươi một cái thiếu tướng tham mưu trưởng đường đường, như thế nào, lấy ngươi năng lực, không nên oa đạt cái nho nhỏ trung thống bên trong. Ngươi xem coi thế nào? Cảm ơn tướng quân, cái này liền không cần thiết, ta còn là thích loại này đặc công sinh hoạt, chờ đến kháng Nhật thắng lợi, liền về nhà mang theo lão bà ngủ đi, không có việc gì nơi nơi nhìn xem, ta nơi đó có cái gì muốn làm tướng quân linh tinh ý tưởng. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, đánh chạy Nhật Bản quỷ tử, ta cũng muốn tá giáp quy điển. Đánh nhiều năm như vậy trượng, sớm đã đủ rồi, quan là càng làm càng lớn, nhưng nội lại càng ngày càng mệt, nơi đó có ở trong nhà vui vẻ. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là nhàn nhạt mà nghe Dư tướng quân cảm thán, rốt cuộc ý tưởng này là bao nhiêu người ý nguyện. Trương khoa trưởng, kế tiếp ngươi đem đi chỗ nào? Tây An, sẽ trực tiếp quẹo vào đi Diên An, nói là cái gì khảo sát văn hóa giáo dục linh tinh, ta cũng chỉ là treo một cái danh mà thôi, mặt khác đều không cần ta nhọc lòng, tương đương với ta chỉ là một cái bài trí. Ha ha, xem ra ngươi ở trung thống cũng không thế nào như ý a. Tính, không nói này đó, ít nhất hiện tại tồn tại liên hành, còn có như vậy nhiều theo đuổi làm gì? Trương Thiên Hạo từ túi bên trong lấy ra một gói thuốc lá tới, trực tiếp từ giữa rút ra một chi, sau đó đem dư lại toàn bộ đưa qua, nhàn nhạt mà nói, ta chỉ là muốn làm một người bình thường mà thôi, không có quá lớn theo đuổi. 3. Theo sát trời càng ngày càng vãn, Trương Thiên Hạo cùng Dư tướng quân hai người liêu đến cũng là càng ngày càng vui vẻ, thậm chí Trương Thiên Hạo nhắc tới rất nhiều chiến pháp, liền Dư tướng quân cũng không biết, rất nhiều thời điểm đều là cảm giác mới mẻ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là trải qua hiện đại chiến tranh tẩy lễ người, càng biết hiện tại chiến tranh chiến pháp, bài binh bố trận, càng là không nói chơi, mà Dư tướng quân tương đối tới nói, sinh hoạt ở thời đại này, căn bản không có Trương Thiên Hạo kiến thức quảng mỏng ta nói, Trương khoa trưởng, ngươi đi theo ta tính. ta bảo ngươi một cái thiếu tướng sư trưởng, thậm chí ta có thể hướng mặt trên đề cử, ngươi làm thứ 26 quân quân trưởng, ta làm ngươi phó thủ, như thế nào? Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng ở giảng hắn ở Tân Kinh khi một ít chiến pháp, cùng Đông Bắc Quan Đông quân đều đánh đến sinh động, tuy rằng chỉ là một cái đoàn tả hữu binh lực, nhưng có thể đánh ra như vậy thành tích, cũng là làm dư tướng quân bội phục không thôi. Trải qua thực chiến quan quân, cũng không phải là như vậy hảo tìm, hơn nữa có thể đánh thắng Quan Đông quân này một chi Nhật Bản người tinh nhuệ, càng là thiếu chi lại thiếu. Cho dù là hiện tại bọn họ đánh Nhật Bản quân đội, cũng xa xa không phải Quan Đông quân đối thủ dư tướng quân, thôi bỏ đi, con người của ta có chút lười, lúc này đây lại đây, cũng không nghĩ tới, có thể nhận thức đến dư tướng quân, ta đã cảm thấy mỹ mãn, lại nói, lúc này đây có thể cùng dư tướng quân vừa lật nói chuyện với nhau, ta thu hoạch vẫn là tràn đầy. Lại nói, dư tướng quân ngươi đã cho ta khai phương tiện chi môn, ta còn lại không biết tốt xấu, ta đây thật là không biết đủ. Trương Thiên Hạo rất là khách khí cùng hắn ở doanh trại trò chuyện, mà hai người trước mặt đều bãi một ly trà, đây là Trương Thiên Hạo chính mình chuẩn bị hảo trà. Cũng là hắn từ không gian bên trong lấy ra tới, đến nội tùy thân, căn bản không có khả năng mang theo lá trà ai, nếu ngươi tới chỉ huy đánh giặc, so với ta đều phải hảo, tuy rằng ngươi không có trải qua đại quân đoàn đánh giặc, nhưng lý luận so với ta tới nói, thật sự là cao không ít, vừa nói chuyện, không khỏi làm ta nhớ tới Tưởng Bách Lý tiên sinh, đáng tiếc, không thể lại tại tiên sinh môn hạ nghe giảng. Tướng quân, ngươi mang cao cấp nhất ta, Tưởng lão tiên sinh chính là quốc dân đảng tinh anh, đặc biệt là hắn quốc phòng luận càng là chúng ta mẫu mực, ta xa xa không kịp, xa xa không kịp a. Kỳ thật hắn chỉ là đứng ở người khổng lồ trên vai mà thôi, nhưng hắn hiện tại đại não tư duy, đích xác thực mau, chỉ là ký ức lý giải năng lực, so với ngay từ đầu trọng sinh lại đây thời điểm, ít nhất phải mạnh hơn 5 lần, thậm chí càng nhiều. Hiện tại một quyển sách, chỉ cần coi trọng 3 bộ biến, trên cơ bản có thể nhớ kỹ. Không đúng, là bối xuống dưới đáng tiếc a, như vậy đi, ta đổi kịp mặt đánh một cái báo cáo, đem ngươi mượn lại đây, như thế nào? Ngươi nhìn xem ngươi, đi cái gì Diên An đương cái gì văn hóa giáo dục chuyên viên, mẹ nó, kia gọi là gì sự tình, hiện tại còn làm trong một ổ đấu, các ngươi trung thống người à, phòng trừng trừ bỏ ngươi, thật sự là làm ta nhất không nổi bất luận kẻ nào tới. Cảm ơn tướng quân hảo ý, kỳ thật ngài cũng minh bạch, nội đấu, hiện tại không phải thời điểm a. Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng toát ra loại thái độ này tới, huống chi cùng dư tướng quân bản nhân nói chuyện phiếm, dư tướng quân đều nói như vậy, hắn nếu không biết tốt xấu, kia liền thật sự là thực xin lỗi chính hắn như vậy đi, ngươi mấy ngày nay liền đừng đi trở về, ở ta nơi này nhiều ngốc mấy ngày, chúng ta uống điểm nhi rượu, đồng thời giúp ta tham mưu một chút. Đến nỗi ngươi cái kia cái gì đi Diên An sự tình, ta sẽ làm mặt trên đi đẩy, bất quá, đến bây giờ ta còn là phát hiện tiểu tử. Ngươi thật đúng là một nhân tài. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi nở nụ cười, hắn không có cự tuyệt, rốt cuộc không qua bên kia cũng hảo, không cần đi gặp một ít hắn đau đầu sự tình bất quá, tướng quân, nếu không như vậy đi, ta liền ở ngài nơi này trụ một đoạn thời gian, ngươi tìm một cái cùng ta lớn lên không sai biệt lắm, làm hắn thay ta đi được. Cái này chủ ý hảo, cái này chủ ý hảo, đến lúc đó, ngươi lại phái một người đưa qua đi, như vậy, hai bên đều không trì hoãn, hơn nữa ngươi cũng có thể tránh thoát phiền toái. Dư tướng quân vừa nghe, lập tức cũng đi theo nợ nụ cười. Mấy vạn người, tìm một cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm, vẫn là tương đương dễ dàng. Chương 2362, Lâm Thời Thăng Nhu. Chương 2362, Lâm Thời Thăng Nhu. 3 ngày sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này cùng hắn lớn lên có chút tương tự, lại so với hắn ước chừng lùn 5 cm thanh niên, hắn khỏe miệng cũng cười đến liệt mở ra ngươi hảo, ngươi kêu Dư Đắc Thủy đi. Đúng vậy, trưởng quan. Lúc này đây, có một cái nhiệm vụ cho ngươi đi làm, nếu làm tốt, cấp ngươi trực tiếp để một bậc, đến nỗi cái gì nhiệm vụ, ngươi cái gì cũng không cần đi làm. Chỉ cần đi theo người khác an bài liền được rồi. Ngươi xem có thể chứ? Đoàn trưởng đã cho ta biết, hết thể nghe theo trưởng quan chỉ huy. Dư Đắc Thủy ở tới phía trước, mặt trên đã nói với hắn quá an bài, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến kia hảo. Hồ Tử, lấy một bộ thượng tá quần áo lại đây, cho hắn thay, đồng thời, ngươi trừ hắn đi một chuyến Tây An, đến nội trên đường, sẽ có những cái đó binh lính bảo hộ, hẳn là sẽ không có vấn đề. Dư huynh đệ, ngươi cũng là một cái đọc quá thư người, cho nên, lúc này đây ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, trừ bỏ ăn cơm, đó là ngủ, đương nhiên ngươi cũng có thể đi rèn luyện thân thể. Hết thảy đều phải nghe vị này trưởng quan an bài liền được rồi. Đồng thời, không cần phải, không cần mở miệng nói chuyện, ngươi chỉ là mang theo một cái lỗ tai, miệng, đôi mắt, sau đó liền ngốc tại trong phòng, hoặc là trong xe, hơn nữa lúc này đây trên cơ bản không có gì nguy hiểm. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ khả năng tồn tại nguy hiểm, rốt cuộc trên đường ai cũng không biết có thể hay không gặp được Nhật Bản người, hoặc là thổ phỉ linh tinh. Cảm ơn trưởng quan, thuộc hạ minh bạch. Tiêu hành, đây là 1000 nguyên pháp tệ, đây là đối với ngươi khen thưởng, mặc kệ làm tốt vẫn là không có làm tốt, đều là ta cá nhân đưa cho ngươi, ngươi lấy về đi gửi về nhà đi. Là theo Trương Thiên Hạo bên này an bài Dư Đắc Thủy rời đi quân doanh, Đại Hồ Tử cũng đi theo đi Diên An, mà Trương Thiên Hạo liền an tâm ở quân doanh ngây người xuống dưới. Đương nhiên, hắn trừ bỏ cùng dư tướng quân chờ ba vị lao đại nói chuyện phiếm ở ngoài, đó là đi theo này đó tham mưu chế định các loại kế hoạch ứng đối tiền tuyến chiến tranh. Mà tiền tuyến chiến tranh đã đánh lên, hết thể giống như Trương Thiên Hạo dự đoán giống nhau, Nhật Bản người điên cuồng tiến công, đồng thời càng là dùng độc khí đạn, loại này đáng sợ vũ khí. Một tuần sau, toàn bộ bộ chỉ huy không khí tương đương áp lực, tuy rằng làm dự phòng, chính là cũng không nghĩ tới, tổn thất vẫn là tương đương thảm trọng. Chiến đấu còn muốn tiếp tục, nhưng bộ chỉ huy mỗi ngày đều có thể nghe được tiền tuyến truyền đến đại lượng chiến tổn hại báo cáo, tuy rằng chỉ là lệnh băng con số, nhưng kia đều là từng điều mạng người tướng quân, Nhật quân lập tức liền muốn tiến công nơi này, chúng ta hiện tại vấn đề là như thế nào mới có thể giải quyết như vậy vấn đề? Ngăn trở Nhật Bản người tiến công. Đúng vậy, hiện tại bộ chỉ huy bên kia yêu cầu chúng ta cần thiết ngăn trở một tuần a, mỗi ngày đều phải lấy vô số huynh đệ mệnh đi điển, như vậy đi xuống, đừng nói một tuần, đó là 3 ngày cũng không được. Không được cũng đến hành, quản chi là dùng mệnh cho ta đi điển, cũng cần thiết cho ta điện thượng, nếu không, ảnh hưởng đến thượng cấp tác chiến kế hoạch, đừng nói ngươi ta đầu, càng là thẹn với cả nước trăm triệu ba tánh, càng thực xin lỗi tiền tuyến các tướng sĩ. Trương thượng tá, ngươi nhìn xem ngươi có biện pháp nào đâu? Lúc này, có người nghĩ tới bên cạnh Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp mở miệng hỏi lên. Rốt cuộc bọn họ cũng biết Trương Thiên Hạo đầu óc dùng tốt, thường thường sẽ thắng vì đánh bất ngờ. Trương Thiên Hạo một tay chống cằm, một tay nhìn địa hình mô hình, đại não cũng ở bay nhanh vận chuyển các vị, các ngươi hiện tại biết, cái này mùa là mùa hè, mà nước sông dâng lên, nếu chúng ta ở chỗ này kiến một cái lâm thời đập lớn, các ngươi nói, Nhật Bản người thời điểm tiến công, chúng ta phóng thủy, sẽ là bộ dáng gì đâu? Trương Thiên Hạo nhìn nửa ngày, sau đó đột nhiên chỉ vào một chỗ đường sông thượng lưu, lẩm bẩm nói nếu chặt đứt này hả, sau đó lại nổ tung, nghĩ đến sẽ có trò hay nhìn đi. Cái này đích xác có thể, nếu đại quy mô tiến công, có thể ngăn cản nhất thời, nhưng ít ra muốn một cái đoàn binh lực đi kiến cái này lâm thời đập lớn, hơn nữa không thể thời gian trưởng, nếu không Nhật Bản người tuyệt đối sẽ phát hiện. Thật là như vậy, cho nên chúng ta muốn tuyển hảo thời gian, mặt khác, chúng ta có thể ở chỗ này tiến công ngăn chặn, hơn nữa là tầng tầng ngăn chặn, mỗi một cái trận địa đều là lấy doanh vì đơn vị, mỗi một cái doanh ở Nhật Bản tiến công sau một giờ, tin tưởng không có vấn đề đi, ấn ta trước kia chế định phương án, tuy rằng công trình bằng gỗ khả năng muốn lớn hơn một chút, nhưng so với mất đi tính mạng phải mạnh hơn rất nhiều. Trương Thiên Hạo lại một lần chỉ vào mấy cái địa phương, rốt cuộc này đó địa phương đều là sơn, chỉ là không cao, mặt khác nhiều là bình nguyên, khó khăn lớn hơn nữa một ít. Mười mấy người thực mau chế định tác chiến kế hoạch, sau đó liền từ dư tướng quân bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, từng điều không ngừng hướng về các sư các đoàn hạ đạt đến nỗi bên trong gian tế, đích xác vẫn phải có, nhưng thượng một lần Trương Thiên Hạo lại đây thời điểm, vẫn là bởi vì trộm tình báo bị bắt. Hiện tại toàn bộ bộ chỉ huy, có phải hay không còn có, cũng không có người biết, nhưng tin tưởng cho dù là có, cũng nhất định sẽ thật cẩn thận. Chiến tranh vẫn như cũ ở tiếp tục, thứ 26 quân theo mặt trên mệnh lệnh, không ngừng điều chỉnh, mà Trương Thiên Hạo ở trong đó cũng khởi tới rồi không ít tác dụng ít nhất nói, so với ngay từ đầu dự thiết thương vong thiếu rất nhiều đặc biệt là đối mặt độc khí thời điểm, càng là như thế. Húng chi Trương Thiên Hạo còn dạy dỗ một ít thổ một công sự, như vậy, một cái quân ít nhất so với ban đầu tình báo thiếu chết nửa cái sư trở lên ba. Mà lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo đi theo dư tướng quân tham chiến thời điểm, ở Diên An bên kia, dư Đắc Thủy vẫn là giả mạo Trương Thiên Hạo tới rồi nơi đó, bắt đầu kiểm tra cái gọi là văn hóa giáo dục một loại đồ vật. Nhưng đại hồ tử đã được đến Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, an bài dư Đắc Thủy trực tiếp ở trong phòng đốc, nhìn xem thư linh tinh, cũng không có đi nơi nơi xem đến nỗi tham gia một ít tất yếu hoạt động, vẫn là có thể, nhưng lên tiếng linh tinh, có thể miễn toàn bộ miễn thiếu gia, hôm nay bên kia liên hợp hội mời chúng ta qua đi, ta đã giúp ngài đẩy, thân thể của ngươi không được tốt, một đoạn này thời gian vẫn là lấy dưỡng thương là chủ. Cảm ơn ngươi, ta thương còn không có hảo, liền ở chỗ này nghỉ ngơi, không đi phiền toái Diên An mặt khác đồng chí. Dư Đắc Thủy cũng minh bạch, tự nhiên sẽ không đi không có việc gì tìm việc kia hành, bọn họ lại đến, ta liền cùng bọn họ nói như vậy một lần. Đại hồ tử cũng rời đi dư Đắc Thủy phòng, sau đó liền đi bên ngoài tìm một chỗ nghỉ ngơi đến nỗi nhà ở bên ngoài, còn có mấy cái binh lính ở trạm cương, đều là bọn họ mang đến. Mà lúc này đây lại đây, ít nhất có hơn 40 người, trừ bỏ 20 cái binh lính ngoại tại nơi này ở lại, không có loạn đi ngoại, mặt khác dư lại 20 tới cá nhân, đến Diên An các nơi đi tham quan, trường học càng là bọn họ trọng điểm, thậm chí còn nhìn Diên An diễn kịch nói linh tinh. Bất quá, cùng đại hồ tử bọn họ vô duyên ở xã bảo bộ bên trong, Lý bộ trưởng nhìn trong tay ảnh chụp, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đến Diên An, khi nào như vậy thành thật, cả ngày ở trong nhà đọc sách, mời hắn tham dự một ít hoạt động cũng trực tiếp chối từ các ngươi nói, Trương Thiên Hạo đến chúng ta nơi này tới, rốt cuộc là cái gì mục đích đâu? Bộ trưởng, ta cũng không lớn rõ ràng, hắn làm như vậy, nghĩ đến cũng là có mục đích của hắn. Đồng dạng, ta hoài nghi hắn là ở thị hiểm. Thị hiểm? Đúng vậy, hắn lại đây khẳng định là mang theo nhiệm vụ lại đây, hơn nữa khẳng định không phải chuyện tốt, ta tưởng cái này không cần chúng ta nhiều lời, ta hoài nghi hắn khả năng cùng người nào tiếp xúc. Mà Lý bộ trưởng tự nhiên biết cái này Trương Thiên Hạo không phải thật sự Trương Thiên Hạo, rốt cuộc vóc dáng có chút lùn, lùn nhiều như vậy. Chương 2363, thượng chiến trường. Chương 2363, thượng chiến trường đồng dạng, ở Trung Khánh bên kia, Từ Ân Tằng cũng thu được Trương Thiên Hạo tới Diên An tin tức, đồng dạng kia dư tướng quân cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị dò hỏi ký lục cũng tặng qua đi lao trần, ngươi nói một chút, Thiên Hạo tới rồi Diên An, như thế nào sẽ không nghĩ đi ra ngoài đi một chút, cả ngày ngốc tại trong nhà đâu? Ta cũng không biết, rốt cuộc nơi đó không phải chúng ta địa bàn, hơn nữa Trương khoa trưởng cùng bên kia thủ vẫn là tương đương thâm, ta tưởng rất có thể sẽ sợ có người cho hắn hại ngầm đi. Bên cạnh Trần Thụ Long vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu ân, nhưng hiện tại là hai đảng hợp tác thời điểm, tin tưởng bên kia sẽ không như vậy xuẩn làm ra chuyện như vậy tới, kia thực dễ dàng là một cái cớ khơi mà bên trong mâu thuẫn. Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc hiện tại hắn cũng làm không rõ Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì, chẳng lẽ thật là ân hắn nói chỉ là đi đương một cái bồ tát sao? Cục trưởng, ta xem Trương khoa trưởng rất có thể sợ. Lúc này Hoàng Bí Thư nhỏ giọng mà nói một câu ân, là có loại này khả năng tính, rốt cuộc Trương khoa trưởng sát khởi bên kia người chưa từng có nương tay quá, tính nếu nói như vậy kia liền tùy hắn đi, đúng rồi, quá một đoạn thời gian hắn cũng nên đi Tân Kinh đi. Từ Ân Tằng nghĩ nghĩ, vẫn là đưa ra một cái vấn đề nhỏ, cục trưởng còn muốn cho hắn đi Tân Kinh à, không bằng đem hắn triệu hồi tới, như vậy không phải càng tốt sao? Hắn vẫn là muốn đi một chuyến, rốt cuộc bên kia giao tiếp vẫn phải làm, ta chuẩn bị đem bên kia giao cho Trần Thế Kiệt làm một cái phó trạm trưởng, trước đem bên kia công tác bắt lại, đem Thiên Hạo điều đến Thượng Hải hoặc là Bắc Bình, rốt cuộc Thượng Hải bên kia chúng ta người liên tục thất lợi, tới rồi hiện tại đã không có vài người nhưng dùng. Tưởng tượng đến Thượng Hải tình thế, Từ Ân Tằng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ ba. Cầu viện, cầu viện, cầu ngươi một đám nãi nãi, muốn hay không lão tử để thường sông lên đi à? Lão tử chỉ huy chỉ có một liền cảnh vệ, các ngươi có phải hay không cũng muốn cấp lão tử kêu lên đi? Từ tướng quân đối với trong điện thoại đó là một trận mắng to, đồng thời cũng là vẻ mặt chua xót. Nhật Bản người sử dụng độc khí đạn quá cường, bọn họ nơi này thương vong cũng là ở bay nhanh gia tăng. Này vẫn là Trương Thiên Hạo dạy hắn một ít phòng bị thủ đoạn lao lý. Ngươi cho ta đứng vững, quản chi chỉ còn lại có một người, cũng cho ta đứng vững, chờ bên kia thành công, lúc này đây ta sẽ cho các ngươi nhớ công lớn. Một cái liên đội quỷ tử vẫn là rơi vào hắn cùng Trương Thiên Hạo chế định kế hoạch giữa, đương nhiên một cái khác sư áp lực biến trăm lớn hơn nữa lên. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau, tự nhiên cũng biết tiền tuyến thứ 199 sư áp lực, rốt cuộc một cái sư chống đỡ Nhật Bản người một cái liên đội tiến công, lại còn có không từ thủ đoạn tiến công. Dư tướng quân buông điện thoại, lập tức lại cầm lấy một cái khác điện thoại, trực tiếp đánh tới mặt khác hai cái sư sư bộ, đồng thời lớn tiếng mà giống lên lên các ngươi hai cái, cho ta 2 giờ nội giải quyết chiến đấu, đạn pháo linh tinh đừng cho lão tử tiết kiệm, ta muốn xem đến tiểu quỷ tử liên đội lá cờ, lao lý áp lực quá lớn, một cái sư đỉnh một cái liên đội tiến công. Nếu 2 giờ không hoàn thành, để đầu tới gặp ta. Các ngươi chính mình cùng lao lý đi ngầm nói đi. Dư tướng quân bên kia không được tiếp đánh điện thoại, đồng thời, hắn cũng thỉnh thoảng nhìn bản đồ, rốt cuộc tiền tuyến chiến sự quá căng thẳng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không cảm giác được áp lực cực lớn lao hổ. Các ngươi ở chỗ này cấp lao tử nhìn chằm chằm, Thiên Hạo, ngươi cùng ta đi tiền tuyến, ta đến là muốn nhìn hai cái hỗn đản, như thế nào 5 cái giờ còn không có bắt lấy tới, lại bắt không được tới, Nhật Bản người viện quân liền muốn tới. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Nhật Bản người đoạt thời gian là. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, đối với bên ngoài kêu một tiếng, mang lên một cái bài, chuẩn bị đi tiền tuyến. 2 cái giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới tiền tuyến bộ chỉ huy, liền nghe được tiền tuyến lựa đạn liên miên, hơn nữa trượng tới rồi cái này phân thượng, hết thảy nhiều lời đã không có bất luận cái gì ý nghĩa quân tọa. Như thế nào còn không có bắt lấy tới? Thực xin lỗi, quân tọa, Nhật Bản người quá ngoan cường, chúng ta tiến công một đợt lại một đợt, chính là mỗi một lần đều bị bọn họ đánh hạ tới, hiện tại đạn pháo cũng dùng hết, chỉ có thể dùng mạng người điền. Cái kia sư trưởng cũng là lập hạ hành lễ, lớn tiếng mà nói hỗn đản. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là cầm lấy kính viễn vọng nhìn phía trước chiến trường, phía trước chiến sĩ từng hàng ngã xuống đi, mà sau chiến sĩ còn ở không được hướng lên trên mà hướng. Nhật Bản người súng máy trên cơ bản đều không có đỉnh quá, hiển nhiên Nhật Bản người đã bố trí súng máy trận trách không được, trách không được. Liêu sư trưởng, triệu tập 20 cái thương pháp cao thủ, cùng ta qua đi, ta dẫn người đem này đáng chết tái ông mất ngựa trận địa cấp thang. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là tương đương nghiêm trọng, rốt cuộc như vậy đi xuống, hai cái sư binh lực, cho dù là đánh hạ tới, có thể dư lại nhiều ít, cũng là một cái mặt biết số a tài, các ngươi 4 cái đều theo ta đi, chúng ta đi xử lý súng máy tay. Trương Thiên Hạo trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, hắn cũng muốn ra tiền tuyến tranh tài một hồi đúng rồi, Liêu sư trưởng, cho chúng ta 5 người, mỗi một cái xứng với 2 cái trang đạn tay. Ta đến là muốn nhìn tiểu quỷ tử thương pháp lợi hại, vẫn là ta thương pháp lợi hại. Lúc này, Liêu sư trưởng mới phát hiện bên cạnh còn có một cái thượng tá quan quân, thế nhưng không quen biết, hơn nữa là cùng quân tọa cùng nhau tới quân tọa. Hắn là Trương thượng tá, bị ta lâm thời lưu lại. Đồng thời, hắn cũng xoay mặt lại đây nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt có không ít dò hỏi chi ý, đồng thời cũng không nghĩ làm Trương Thiên Hạo thượng chiến trường, rốt cuộc trên chiến trường cũng không phải là lộng chơi tướng quân yên tâm, tiểu quỷ tử muốn ta mệnh, còn sống đâu, ta sát Nhật Bản người không có 5000 cũng có 3000 đi. Tiêu hành, cảnh vệ bài, các ngươi ra 10 cái người, bảo hộ Trương thượng tá. Đồng thời cho hắn trang đạn. Dư tướng quân vừa nghe, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tưởng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đoàn người ở phía sau đánh bá thời điểm, kia thương pháp chính là chuẩn cờ MNZ. 5 người, mỗi người đều là tay súng thiện xạ, phải biết rằng này 5 người đều là hắn tư nhân cảnh vệ mà thôi tạ quân tọa. Thức mau, đoàn người liền theo chiến hào vọt tới phía trước, ly Nhật Bản quỷ tử ước chừng 300-400m địa phương, sau đó mỗi người đều cầm súng trường bắt đầu đối với phía trước Nhật Bản súng máy trận địa bắt đầu đánh lên. Tương đối tới nói, Trương Thiên Hạo thương pháp vẫn là quá nhanh. Một cái Nhật Bản súng máy tay còn đang ở quét, liền nhìn đến mũ sắt thượng đột nhiên tưởng tượng, một cái huyết động trực tiếp xung ra. Mà đương một cái khác Nhật Bản súng máy tay đẩy quá thi thể, chuẩn bị tiếp nhận súng máy bắn phá thời điểm, Trương Thiên Hạo lại là một viên đạn, liền này ngắn ngủn thời gian, 5 viên đạn đều đã đánh xong. Hắn khẩu súng lại ném cho bên cạnh một cái khác cảnh vệ, tiếp nhận một khác khẩu súng, kéo ra thương xuyên lại nổ súng bạch bạch bạch. Theo 5 người không ngừng xạ kích, Nhật Bản súng máy trận địa thượng súng máy tay cũng không ngừng ngã xuống, thậm chí còn không có minh bạch sao lại thế này, súng máy tay đã ngã xuống đi hơn 20 cái. Tốc độ mau, thương pháp chuẩn, này đó là Trương Thiên Hạo toàn bộ 5 người thực lực. Mấy vòng qua đi, thậm chí 2 cái cảnh vệ đều theo không kịp Trương Thiên Hạo nổ súng tốc độ, khiến cho Trương Thiên Hạo không thể không tự mình trang đạn. Mà Nhật Bản người súng máy tay thương vong, khiến cho Nhật Bản người phòng ngự cũng nháy mắt yếu đi vô số lần, tiền tuyến chiến sĩ cũng đi theo vọt đi lên, hai bên thực mau liền trực tiếp treo cổ đến cũng cùng nhau sát. Trương Thiên Hạo nhìn đến loại tình huống này, cũng không ngừng lời nói, hiện tại là lưỡi lê thấy hồng thời điểm, nơi đó còn có như vậy nhiều vô nghĩa, một chữ, sắt.